Chương 577, sợ hai chương 577, sợ hai bá quyền thức thứ nhất, hoành hành bá đạo. Giáp vàng nam tử khẽ quát một tiếng, đồng nhiên bước ra một bước, một quyền đánh phía 1.000m bên ngoài Hứa Thần. Theo một quyền này vung ra, bàng bạc kim sắc linh lực gào thét mà ra, tại kia trong hư không hiện ra một đạo to lớn giống như núi kim sắc quyền ấn. Một quyền này ẩn chứa kim chi quy tắc chi lực, lôi cuốn lấy loạn trời động địa đáng sợ uy thế, hung hăng chấn áp hướng Hứa Thần. Đối mặt giáp vàng nam tử cái này bá đạo một quyền, Hứa Thần đồng dạng thôi động kim chi quy tắc, toái tinh kiếm vung lên, kim sắc kiếm khí chạy ra mà ra. Kim diệu liệt không, quy tắc võ học. Một tiếng ầm vang, kim sắc kiếm khí cùng quyền ấn va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ sóng xung kích, khoáng mạch kịch liệt lay động, một đạo đạo liệt ngân lan tràn ra phía ngoài lái đi. Vành theo một tiếng vang thật lớn, kim sắc kiếm khí cùng quyền ấn đồng thời nổ tung. Giáp vàng nam tử kinh ngạc nói, cái gì? Tiểu tử này vậy mà cũng lĩnh ngộ kim chi quy tắc, bất quá hắn kim chi quy tắc ngay cả một giai cũng không đạt tới, nhưng hắn sử dụng lại là một môn quy tắc võ học. Nam tử áo đen hít một hơi, nói, phong chi quy tắc, giết chóc kiếm chi quy tắc, kim chi quy tắc, tiểu tử này đã bại lộ ba loại quy tắc. Tiểu tử, chết đi cho ta. Giáp vàng nam tử quanh thân kim quang đại thịnh, hai tay nắm chặt thành quyền, ra quyền như gió. Trong chốc lát, một đạo đạo kim sắc quyền ấn như là như hạt mưa, phô thiên cái địa gào thét mà ra, đối Hứa Thần bao phủ mà tới. Hứa Thần huy động trường kiếm, hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu, khắp thiên kiếm mưa huy sái mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, kiếm khí cùng quyền ấn ba chạm, bộc phát ra kinh người ba động. Hứa Thần quanh thân bao phủ kiếm quang, suy một tiếng, xé mở dư ba, giết tới giáp vàng nam tử trước mặt, kiếm trong tay chém thẳng vào mà ra. Giáp vàng nam tử huy quyền lên kích, bang quyền kiếm ba chạm, giáp vàng nam tử bị đánh bay ra ngoài, nhưng nắm đấm của hắn bên trên chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt bệnh ấn, vẫn như cũ lông tóc không thương. Hứa Thần dưới chân một điểm, thi triển phong chi quy tắc, thân theo gió động, du tẩu tại giáp vàng nam tử quanh thân, kiếm trong tay hoặc đâm hoặc bổ hoặc chạm hoặc đẩy, một kiếm tiếp lấy một kiếm, thế công liên miên bất tuyệt. Giáp vàng nam tử mệt mỏi ứng phó, sương bá tam phương. Giáp vàng nam tử gầm nhẹ một tiếng, hữu quyền kim quang đại thịnh, một quyền hung hăng đánh vào đâm tới trên mũi kiếm, đông âm thanh lớn vang vọng. Toái tinh kiếm đúng là bị một quyền đánh hướng vào phía trong ngũ lượng, trên một tiếng, toái tinh kiếm bắn ngược, Hứa Thần hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Phanh giáp vàng nam tử dưới thân khoáng mạch nổ tung, đá vụn bay ra, thân thể của hắn chạy ra mà ra, nháy mắt áp sát tới Hứa Thần trước mặt, một quyền tùy theo đánh ra. Hứa Thần giơ kiếm đón đỡ ở trước ngực, nắm đấm vàng hung hăng đánh vào trên thân kiếm, lực lượng khổng lồ hành phái tinh kiếm âm vang rung động, Hứa Thần lại một lần hướng về sau bay ngược mà đi. Giáp vàng nam tử đắc thế không tha người, lại lần nữa cường thế đánh tới. Hứa Thần cương ép ổn định thân hình, nhìn xem khí thế kia rào rạt đánh tới giáp vàng nam tử, đáy mắt lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng. Thật sự cho rằng ta không phá nổi phòng ngự của ngươi sao? Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần khí tức đột nhiên nhảy lên tới cực hạn. Trước đó hắn chỉ là thi triển chiến thiên quyết tầng thứ 5, mà bây giờ hắn thình lình vận chuyển chiến thiên quyết đệ lục trọng. Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm chi quy tắc, một kiếm vung ra. Một kiếm này lôi cuốn lấy đoạn giang chi thế, chạm tại giáp vàng nam tử kim sắc quyền ấn phía trên. Giang giáp một tiếng, kim sắc quyền ấn lên tiếng trả lời vỡ vụn. Kiếm khí dư uy không giảm, hung hăng chạm tại giáp vàng nam tử hộ thể linh khí phía trên. Giang giáp một tiếng, hộ thể linh khí đồng dạng bị một kiếm mở ra. Phốc, giáp vàng nam tử chiến thứ nhất màu vàng nóng bị một kiếm chém vỡ, máu tươi vẩy ra, trên ngực thình lình thêm ra một đạo vết kiếm. Cái gì? Giáp vàng nam tử miệng phun máu tươi, bay ngược trên đường nhìn xem bộ ngực mình bên trên vết kiếm, biến sắc lại biến. Phong ngự của hắn lại bị phá. Không đợi hắn rơi xuống đất, lại một đạo kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn chạy ra mà tới. Tránh cũng không thể tránh tình huống phía dưới, hắn toàn lực vận chuyển thập tuyệt kim thân, nhục thân kim quang đại thịnh, phản phất triệt để biến thành một bộ kim thiết đổ bê tông người kim. Lực phong ngự tăng nhiều. Vâng. Thô to kiếm khí trực tiếp bao phủ giáp vàng nam tử, tại kiếm khí không ngừng cắt phía dưới, giáp vàng nam tử kim thân phi tốc cảm đạm, cuối cùng phịch một tiếng, kim thân nổ tung, giáp vàng nam tử miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Kẻ này không đơn giản, Hắc thủy đao thánh, mau ra tay. Bay ngược bên trong giáp vàng nam tử đối nam tử áo đen lớn tiếng cầu cứu. Kỳ thật khỏi phải giáp vàng nam tử cầu cứu, nam tử áo đen tại kiến thức Hứa Thần lợi hại về sau, đã quả quyết xuất thủ. Âm vang một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ. Nam tử áo đen chân đạp màu đen thủy triều, hướng về Hứa Thần đánh tới, còn có 1.000m khoảng cách thời điểm, nam tử áo đen đã giơ lên trường đao, đột nhiên bổ xuống. Đao khí đen nhánh, lôi cuốn lấy đầy trời đen nước, hướng về Hứa Thần bao phủ mà tới. Đen nước có cực mạnh ăn mòn chi lực, những nơi đi qua, hư không bị ăn mòn ra một đạo đạo liên ngân. Cút cho ta! Hứa Thần trở tay vung ra một kiếm. Thái sơ kiếm quyết thức thứ tư, Phúc Hải. Ầm ầm đao khí vỡ nát, đen nước nổ tung. Thô to kiếm khí thế như trẻ che đánh tan nam tử áo đen thế công. Nam tử áo đen con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vừa rồi một đao chính là hắn một cái sát chiêu, không nghĩ tới lại bị Hứa Thần dễ dàng như vậy phá mất. Chết! Nam tử áo đen cấp tốc khôi phục tỉnh táo, nổi giận gầm lên một tiếng, trên trường đao giơ cao, sau đó bỗng nhiên bổ ra, đao khí hóa dao. Màu đen dao long cuốn sạch lấy ngập trời đen nước, dương nhanh múa vuốt đánh tới. Hùng bá thiên hạ. Giáp vàng nam tử cũng là nắm lấy cơ hội xuất thủ, hắn không tiếc tiêu hao hải lượng linh lực, thi triển ra bá quyền một thức sau cùng, kim sắc quyền ấn như đồng nhất quả kim sắc đại tinh, từ thiên ngoại rơi đập mà đến, uy thế chi thịnh, khiến người run như cầy sấy. Ý thức được Hứa Thần cường đại về sau, giáp vàng nam tử cùng nam tử áo đen tất cả đều liều mạng. Đối mặt hai người sát chiêu, Hứa Thần mặt không đổi sắc, hít sâu một hơi, trên toái tinh kiếm kiếm chi quy tắc phun trào, cánh tay vung lên, thi triển ra thái sơ kiếm quyết thức thứ 6 chạm thiên. Ba đạo thế công hung hăng đụng vào nhau. 10000m bên trong khoáng mạch nháy mắt sụp đổ thành tạt bã, hóa thành một mịn, trong đó có không ít ý cảnh tinh thạch tại trận này va chạm bên trong chôn bụi. Năng lượng kinh khủng phong bạo từ cái này va chạm trung tâm không ngừng hướng ngoại tứ ngược lái đi. Giáp vàng nam tử cùng nam tử áo đen như gặp phải trọng kích, đồng thời miệng phun máu tươi, chật vật lùi lại. Hai người liên thủ vậy mà không phải là đối thủ của Hứa Thần. Đi, nam tử áo đen khẽ quát một tiếng, quả quyết bay người liền đi. Hai người các ngươi hôm nay đi không được. Hứa Thần hai tay cầm kiếm, một hơi chém ra lượng kiếm. Hai đạo thô to kiếm khí phân biệt chém về phía nam tử áo đen cùng giáp vàng nam tử. Thô to kiếm khí nhanh như thiểm điện, cơ hồ là tại cùng một thời gian phân biệt lướt qua nam tử áo đen cùng giáp vàng nam tử thân thể. Phúc, phúc, hai đạo máu tươi chảy ra. Nam tử áo đen cùng giáp vàng nam tử thân thể đều là chấn động, sau đó hai người thân thể gãy thành hai đoạn. Nhìn xem hai người chết thảm, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó không chút do dự thôn vệ hai người huyết đủ, thu hồi hai người tài vận. Làm xong những này, Hứa Thần nóng về nơi xa xăm hư không. Ngay tại hắn ngóng nhìn vùng hư không kia thời điểm, trong bóng tối, một đôi băng lãnh tàn bạo con ngươi chậm rãi mở ra, ánh mắt rơi xuống Hứa Thần trên thân. Trong chốc lát, Hứa Thần như rơi vào hầm băng, trong lòng dâng lên không cách nào khống chế sợ hãi. Chương 578, xin tiền bối xuất thủ. Chương 578, xin tiền bối xuất thủ. Đánh Hứa Thần sợ hãi trong lòng nổ tung, nổ đầu hắn trống không, toàn thân run rẩy. Mạnh, quá cường đại. Chỉ là một đạo ánh mắt, liền làm hắn sinh lòng đại khủng bố. Kia mắt kia chủ nhân là người phương nào? Lại là cái gì thân phận? Từng cái suy nghĩ tại Hứa Thần trong đầu phi tốc lướt qua. Ngay lúc này, Hứa Thần đáy lòng dâng lên cực đoan mãnh liệt nguy hiểm, một đạo màu đỏ thâm quang mang phi tốc lướt đến, đánh thẳng đầu của hắn mà tới. Màu đỏ thâm quang mang tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, chính là xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần sắc mặt đại biến, cố gắng bị lệch cái đầu, màu đỏ thâm quang mang sát đầu của hắn bay qua. Nhưng mà, còn không đợi hắn thở dài một hơi, kia sát đầu hắn bay qua màu đỏ thâm quang mang, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về hắn lần nữa lướt đến. Lần này, khoảng cách quá ngắn, Hứa Thần căn bản không có thời gian phản ứng. Suy màu đỏ thâm quang mang trực tiếp chui vào Hứa Thần trong đầu. Chui vào sát na, Hứa Thần chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt ác niệm thẳng đến hắn hồn hải mà đi. Một khi bị đạo này mãnh liệt ác niệm tiến vào chiếm giữ hồn hải thành công, kết cục của hắn sẽ cùng những cái kia chết ở trong tay hắn nhân tộc võ giả đồng dạng, biến thành ác niệm chủ nhân khối lỗi, nghe theo ác niệm chủ nhân mệnh lệnh, cũng không còn cách nào phản kháng. Ý thức được nguy hiểm, Hứa Thần không dám có chút giữ lại, bàng bạc tinh thần lực từ hồn hải bên trong xung ra, hóa thành một đạo đạo tinh thần gai nhọn, dẫn đâm về cái kia đạo ác niệm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái kia đạo ác niệm cực kỳ cứng cỏi, tại tinh thần gai nhọn công kích phía dưới, vậy mà không có sụp đổ tan rã. Hứa Thần toàn lực ứng đối, hồn hải bên trong xông ra một đạo đạo tinh thần gai nhọn, phô thiên cái địa bao phủ hướng cái kia đạo ác niệm. Ác niệm tuy mạnh, gần như khó mà bị người phá hủy, nhưng ở tinh thần gai nhọn liên miên bất tuyệt công kích phía dưới, quang mang cũng là cấp tốc cảm đạm xuống. Cuối cùng, bình một tiếng, ác niệm nổ tung, hóa thành đầy trời màu đỏ sẫm điểm sáng, cho ta thôn vệ. Hồn hải bên trong dâng lên một cổ mãnh liệt thôn vệ chi lực, đem những cái kia màu đỏ sẫm điểm sáng bao phủ, sau đó thôn vệ luyện hóa, hóa thành một đạo đạo tinh thuần tinh thần năng lượng, dung nhập vào hồn hải bên trong. Thôn vệ luyện hóa đạo này ác niệm, Hứa Thần rõ ràng cảm nhận được hồn hải mở rộng một chút, tinh thần lực cũng theo đó tăng cường. Thôn vệ luyện hóa đạo này ác niệm kia một cái chớp mắt, Hứa Thần là triệt để chọc giận cái kia đạo ánh mắt chủ nhân, chỉ một thoáng, lại một đạo màu đỏ thâm quang mang hối hạ lướt đến. Lần này, màu đỏ thâm quang mang so trước đó rõ ràng thô to rất nhiều, phía trên tán phát ác ý khí tức cũng là nồng đậm mấy lần. Thừa còn không hết hy vọng sao? Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, mặc cho màu đỏ thâm quang mang chui vào trong đầu của hắn. Muốn khống chế ta? Hôm nay ta ngược lại muốn xem là ngươi khống chế ta, hay là ta luyện hóa ngươi. Hứa Thần hét lớn một tiếng, toàn lực vận chuyển phệ thiên đế quyết, oanh hồn hải lan lộn, hóa thành một ngụm lô đen, một ngụm nuốt hết cái kia đạo màu đỏ thâm quang mang. Sau một lát, Hứa Thần mở to mắt, một mặt thỏa mãn chi sắc, hắn liếm liếm môi, nhìn về phía kia phiến đen nhánh hư không, đáy mắt bên trong lại hiện hiện một vòng vẻ chờ mong. Liên tiếp phân hóa ra ý niệm bị Hứa Thần thôn phệ luyện hóa, cái kia đạo băng lãnh ánh mắt chủ nhân triệt để sinh khí. Một tiếng ầm vang, kia phiến khoáng mạch nổ tung, hư không vỡ nát, một con màu đen nhánh che kín lân phiến đại thủ hướng về Hứa Thần cách không bắt tới. Hứa Thần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, la thất thanh nói: "Ma tuẩu!" Con kia che trời đại thủ mang theo ngập trời ma khí hướng về hắn bắt tới. Những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt. Hứa Thần khỏe mắt cự thiêu, đại thủ này chẳng lẽ là muốn đem đầu này khoáng mạch triệt để phá hủy không thành? Che trời đại thủ khoảng cách Hứa Thần còn có một khoảng cách, Hứa Thần đã từ kia che trời đại thủ bên trên cảm nhận được khiến người run rẩy khí tức. Mạnh, thực tế quá cường đại. Hắn không chút nghi ngờ mình như bị một trường này vỗ trúng, tuyệt đối là mười chết vô sinh hạ tràng. Sát quyết, chiến tiên quyết đệ lục trọng. Tại nguy cơ sinh tử bức bách phía dưới, Hứa Thần không chút do dự thi triển trạng thái mạnh nhất. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 6, Trảm Thiên. Hứa Thần hai tay cầm kiếm, cách không bung ra một kiếm. Thô to kiếm khí chém bay mà ra. Bành! Kiếm khí chạm tại che trời đại thủ phía trên. Bành! Kiếm khí nổ tung. Che trời đại thủ lại là không hư hại chút nào, ngay cả dừng lại cũng không dừng lại. Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Quá mạnh! Song Vương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ. Hứa Thần quả quyết quay người, bước ra một bước, rơi vào thiên toa thuyền bồng tàu phía trên. Đi quát khẽ một tiếng, Hứa Thần thôi động thiên toa thuyền, chuẩn bị trốn vào hư không thoát đi nơi đây. Thiên toa thuyền một phát, vọt tới hư không. Quanh hư không đúng là không hư hao chút nào. Cái gì? Mảnh không gian này bị giam cầm rồi. Hứa Thần sắc mặt lần nữa biến đổi, oanh che trời đại thủ đống nhiên vồ xuống mà xuống, một thanh gắt gao bắt lấy thiên toa thuyền. Giang giáp thiên toa thuyền năng lượng bình chướng sát na vỡ nát. Kéo kẹt ha ha ha, thiên toa thuyền kim loại thân tàu bị đại thủ bắt lạc lạc rung động, cơ hồ muốn bị vỡ nát. Hoàng bét, thiên toa thuyền sắp bị bóp nát. Hứa Thần trong lòng hãi nhiên, cánh tay phá hủy thánh binh, cái này cần gì chờ thực lực mới có thể làm đến. Thiên toa thuyền một khi bị vỡ nát, dấu ở thân tàu bên trong hắn cũng thế tất không cách nào may mắn thoát khỏi. Giang giáp một đạo vết rách tại thân tàu mặt ngoài hiện hiện. Thiên toa thuyền nứt ra, mà bàn tay lớn kia vẫn tại cầm tiếp theo dùng sức. Giang giáp thân tàu mặt ngoài lại nhiều một đạo vết rách. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, thiên toa thuyền sắp không kiên trì nổi. Chẳng lẽ muốn trốn thiên đế điện? Trốn thiên đế điện là Hứa Thần bảo mệnh cuối cùng một lá bài tẩy. Nếu như không tất yếu, hắn là sẽ không làm như thế. Nhưng hiện tại xem ra, hắn là không có lựa chọn nào khác. Ngay tại hắn chuẩn bị trốn thiên đế điện thời điểm, tâm thần đống nhiên khẽ động, tùy theo trên mặt lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Sau một khắc, một lớn một gần hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần định thần nhìn lại, hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, lớn dáng người khôi ngô, 2m2 thân cao, một thân chiến thứ nhất màu vàng nóng, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Tiểu nhân vị kia chỉ có 1m2 thân cao, một thân chiến thứ nhất màu đen, khuôn mặt nhỏ non nớt, thoạt nhìn vẫn là đứa bé, nhưng quanh người hắn khí tức lại là không thể coi thường, vậy mà là cái cấp bậc thánh nhân cường giả. Cấp tốc đảo qua hai người, Hứa Thần ôm quyền nói, tại hạ Hứa Thần, gặp qua hai vị. Hứa Thần, ta biết ngươi, là ngươi đem ta mang ra, ngươi ta ở giữa còn ký kết bình cùng khế ước, ngươi ta sau này sẽ là huynh đệ, đúng, ta gọi Long Ngạo Thiên. Thanh âm non nớt vang lên, nói chuyện chính là cái kia người mặc chiến thứ nhất màu đen hải tử, tự xưng Long Ngạo Thiên. Hứa Thần khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Long Ngạo Thiên, cái tên này. Long Ngạo Thiên ngẩng lên đầu, dùng thanh âm non nớt nói, Hứa Thần, dựa vào nét mặt của ngươi bên trong, ta có thể nhìn ra ngươi đối ta danh tự tựa hồ có chút cái nhìn, tên của ta không dễ nghe sao? Không có, tên của ngươi rất êm hay, Long Ngạo Thiên, bá khí, êm hay. Hứa Thần qua loa nói, ha ha, ta cũng là cho rằng như vậy, ta cái tên này nghĩ thật lâu đâu. Long Ngạo Thiên cong tay nhỏ, nói, Hứa Thần, ngươi ta là huynh đệ, về sau ta bảo bọc ngươi. Giang giác Long Ngạo Thiên thoại âm rơi xuống kia một cái trước mắt, thiên toa thuyền bên trên lại là vỡ ra một đạo vết rách. Hứa Thần, tình cảnh của ngươi không ổn a. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử sắc mặt ngưng trọng nói, xin tiền bối xuất thủ. Hứa Thần lập tức nói, chương 579, khoáng mạch hóa thành phế tích. Chương 579, khoáng mạch hóa thành phế tích. Chiến thứ nhất màu vàng nóng nam tử nói, Hứa Thần, không cần khách khí. Nghiêm ngặt tới nói, mệnh của ta là ngươi cứu, thể nội bị Long Đế đại nhân dưới cấm chế, vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, đối ngươi mệnh lệnh cũng là vô điều kiện chấp hành. Đúng, ta gọi Long Tháp, về sau gọi ta danh tự là được, cũng có thể cùng Long Ngạo Thiên đồng dạng gọi ta một tiếng Long Thúc. Kim sát chiến ý nam tử Long Tháp thoại âm rơi xuống về sau, ánh mắt đột nhiên rơi vào thiên toa thuyền bên ngoài con kia che trời đại thủ phía trên. Ma tộc, mở ra thánh thuyền lối ra, ta ra ngoài chiếu cố hắn. Cách một tiếng, thiên toa thuyền lối ra mở ra, Long Tháp một bước đạp ra ngoài. Quanh đi ra kia một cái chớp mắt, Long Tháp tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền đánh ra. Ầm ầm trong tiếng nổ, con kia che trời đại thủ vậy mà chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Bàn tay lớn kia vậy mà cũng không phải là bản thể, mà là từ năng lượng ngưng tụ thành đại thủ. Quanh từ cái này đen nhánh đứng giữa không trung, lại một con ẩn chứa nồng đậm ma khí bàn tay, cuốn sạch lấy hủy thiên diệt địa chi uy, nhanh chóng bao phủ mà đến, ma khí ngập trời, hư không vỡ vụn, vô số khoáng mạch vỡ nát, hóa thành một biển. Mảnh đất này thế giới bên dưới bắt đầu kịch liệt lay động. Thật dày đặc ma khí, bản thể không ra, cách không xuất thủ liền có như thế đáng sợ uy lực, chẳng lẽ vùng hư không kia bên trong ẩn nút lấy một tôn thương thế chưa từng khỏi hẳn ma vương? Long Tháp thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, trên người hắn chiến thứ nhất màu vàng nóng không gió mà bay, một cổ cường bá khí tức bắn ra. Cùng lúc đó, Long Tháp trên thân tách ra bảng bạc long lực, một quyền đánh ra. Một quyền này vô cùng cường bá, vô cùng nặng nề, lại ẩn chứa long đạo chi uy, trên trời dưới đất đều thần phục. Ầm ầm Long Tháp quyền ấn cùng con kia ma khí đại thủ va chạm vào nhau, mấy chục ngàn mét bên trong đều hóa thành hư vô, bốn phương tám hướng khoáng mạch vỡ nát thành tạt bã, nham tương phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ hư không. Hứa Thần tại va chạm nháy mắt liền điều khiển thiên toa thuyền hướng về sau trốn đi thật xa, nhưng vẫn như cũng bị cuốn tới sóng xung kích hất bay ra ngoài. Thiên toa thuyền không bị khống chế xoay tròn bay ngược, thân tàu nội bộ Hứa Thần cũng là bị chạy vào sóng xung kích chân khí huyết cuộn cuộn. Long Ngạo Thiên ổn định thân hình, khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ ngưng trọng nói, thần đệ, ngươi tu vi không cao, gây chuyện năng lực cũng không nhỏ, vậy mà trêu chọc kinh khủng như vậy địch nhân. Hứa Thần sắc mặt tối sầm, thần đệ. Hắn liếc Long Ngạo Thiên một chút, nói, gọi ca. Long Ngạo Thiên hừ một tiếng, nói, ta tu vi tại ngươi phía trên, xuất sinh cũng so ngươi sớm, ta là huynh trưởng, ngươi là đệ đệ. Hứa Thần nói, tu vi không đại biểu thực lực, luận thực lực, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi hay là trái trứng, còn không có phá xác mà ra đâu, sao là so ta sớm nói chuyện? Ai nói ta không phải là đối thủ của ngươi? Long Ngạo Thiên quay hàm nâng lên, lớn tiếng nói, ngươi ta một trận chiến, ai thắng ai là huynh trưởng. Hứa Thần, ngươi có dám đánh một trận? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ không phải là ngươi ta một trận chiến thời điểm, cùng vượt qua nguy cơ lần này tái chiến. Chân Long. Chân võ thế giới lại còn có chân long may mắn còn sống ở thế. Đen nhánh đứng giữa không trung truyền đến một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc. Sau một khắc, một đạo toàn thân phát ra ma khí bóng người, chậm rãi từ cái này trong hư không xài bước đi tới. Năm đó bản hoàng một mình đánh vào Long Sảo, diệt Long Vương, đạp nát Long Sảo, mấy ngàn chân long một chạm mà vẫn, từ đó thế gian lại vô chân long, không nghĩ tới lại có chân long để lại tại thế. cái kia đạo ma khí bóng người miệng ra kinh người. Hứa Thần đầu góc trống rỗng. Diệt Long Vương, đập nát Long Sảo, mấy ngàn chân long một trận chiến mà vẫn. Lượng tin tức quá lớn. Trước mặt cái này ma tộc cường giả đến cùng ra sao tu vi? Một mình hủy diệt Long tộc. Long Tháp sắc mặt cũng là biến đổi. Năm đó, hắn phá xác mà ra thời điểm, Long Sảo đã vỡ, Long tộc đã tuyệt tích, thế gian chỉ còn lại có hắn một con chân long. Nguyên lai hủy diệt Long tộc đầu sỏ hung thủ chính là trước mặt cái này ma tộc cường giả. Long Tháp hai con người biến xích hồng. Quanh cuồng bạo long lực từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Trời đất sụp đổ. Nham tương dâng trào. Long Tháp quanh thân tản mát ra nồng đậm sát ý giết. Long Tháp một tiếng bạo hống, thân thể trực tiếp đụng nát hư không, xông vào đứng giữa không trung. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, ma tộc cường giả sau lưng hư không nổ tung, một con tràn ngập bảng bạc long lực nắm đấm từ trong hư không ló ra, thẳng quanh ma tộc cường giả mà đi. Ma tộc cường giả đối Long Tháp công kích phản phất sớm có đoán trước, quay người, không chút hoang mang một quyền nên kích đi lên. Quanh vùng hư không kia chôn bụi, hóa thành lỗ đen. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai người tiếp thân cận chiến, không ngừng đối oanh, đánh thiên hôn địa ám, vạn vật chôn bụi. Tại hai người va chạm phía dưới, thử phương thế giới ngầm bắt đầu sụp đổ, vô số hỏa chi ý cảnh tinh thạch tại va chạm bên trong vỡ nát, tiêu tán, hỏa chi quy tắc tinh thạch cũng là chưa thể may mắn thoát khỏi. Một màn này, nhìn Hứa Thần đau lòng không thôi, hắn trơ mắt nhìn một khối người nhức đầu tiểu nhân quy tắc tinh thạch tại va chạm trong dư âm hóa thành một mịn, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Cự hình khoáng mạch dù là lại lớn, cũng vô pháp tiếp nhận hai đại cường giả giao thủ dư ba, cuối cùng đều tiêu tán liên đối lấy kết nối cự hình khoáng mạch hỏa vân khoáng mạch cũng bắt đầu sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Hỏa vân khoáng mạch làm sao sụp đổ? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hứa Thần sư huynh còn chưa có đi ra, chẳng lẽ việc này cùng hắn có quan hệ? Hứa Thần sư huynh tại trong mỏ quặng nhất định gặp được đại địch. Hỏa vân khoáng mạch bên ngoài, Thạch Phong bọn người nhìn thấy bỗng nhiên sụp đổ hỏa vân khoáng mạch, từng cái giật nảy cả mình, kinh hô không thôi. Hữu ngay tại Thạch Phong bọn người kinh hô thời điểm, một đạo lưu quang tử trong hư không bỏ ra. Là Thiên Toa thuyền. Hứa Thần sư huynh ra. Hứa Thần thao túng Thiên Toa thuyền xuất hiện tại Thạch Phong bọn người trước mặt, quát to, lên thuyền, nhanh. Nhìn thấy Hứa Thần lo lắng như thế bộ dáng, Thạch Phong mấy người cũng không còn dám hỏi, từng cái không chút do dự xông lên Thiên Toa thuyền. Hưu Thiên Toa thuyền chở mọi người lập tức trốn đi thật xa. Ầm ầm Thiên Toa thuyền vừa bay ra hỏa vân khoáng mạch phạm vi thời điểm, hỏa vân khoáng mạch chính là bỗng nhiên nổ tung, nham tương dâng trào, bay thẳng vân tiêu, phản phất tận thế. Hai đạo thân ảnh từ lòng đất xuống ra, không nhìn dâng trào nham tương, vẫn tại không ngừng đối oanh. Mỗi một lần đối oanh đều phản phất hai viên sao băng va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa dư ba phản phất phong bạo hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi, những nơi đi qua vạn vật chôn bụi. Trong phạm vi bán kính 1.000 dặm biến thành hai người chiến trường. Phía khu vực này bên trong, phản phất gặp thiên phạt, thiên băng địa liệt, vạn vật chôn bụi, tử thương vô số, vô một vật sống. Thiên Toa thuyền bên trong, yên tĩnh một mảnh. Một đám Lăng Vân Điện đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa hai đạo thân ảnh kia chiến đấu. Tân Hải nuốt từng ngụm nước, bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thần, hỏi: "Hứa Thần sư minh, kia song phương giao chiến là người phương nào?" Chương 580, Thiên Long Diện Hoàng Quyền chương 580, Thiên Long Diện Hoàng Quyền người mặc chiến thứ nhất màu vàng nóng chính là Long tộc cường giả Long Tháp tiền bối, mà cái kia quanh thân phát ra nồng đậm ma khí chắc hẳn các ngươi đã đoán được, kia là ma tộc cường giả. Hứa Thần từ tốn nói. Lăng Vân Điện một đám đệ tử biến sắc lại biến. May mắn rời đi đủ nhanh, nếu như trễ một bước, bọn hắn có thể muốn toàn bộ táng thân đang chiến đấu trong dư âm. Nhìn xem kia bị đánh băng hỏa vân khoáng mạch, mọi người lại là một hồi thì đau, trái tim không bị khống chế có rúm. Hỏa vân khoáng mạch vậy mà liền như thế không có. Hô đột ngột, một đạo ma lực tấm lụa phảng phất thiên đao, bổ ra thương khung, hướng về Hứa Thần bọn người bổ tới. Hứa Thần thấy thế, vội vàng điều khiển Thiên Toa thuyền trốn vào hư không, muốn tránh đi đạo này ma lực tấm lụa, thế nhưng là đạo này ma lực tấm lụa tốc độ quả thực quá nhanh, nháy mắt mà tới, vang một tiếng, ma lực tấm lụa hung hăng bổ vào Thiên Toa thuyền phía trên. Giang giáp Thiên Toa thuyền phía trên lại thêm một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, một kích này suýt nữa đem Thiên Toa thuyền chém thành hai khúc, lực lượng kinh khủng thông qua vết rách chút xuống tiến vào Thiên Toa thuyền nội bộ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đám Lăng Vân Điện đệ tử nhao nhao miệng phun máu tươi. Những cái kia thánh nhân phía dưới đệ tử, nếu là không có Hứa Thần bọn người kịp thời xuất thủ che chở lời nói, chỉ sợ dưới một kích này đã bị tại chỗ chấn sát, cho dù như thế, từng cái cũng là thụ trọng thương, sinh mệnh hấp hối. Mau bỏ đi. Thạch Phong bọn người sợ mất mật. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ma tộc cường giả cùng Long tộc tiền bối giao thủ thời điểm, còn có thể xuất thủ công kích bọn hắn. Chỉ này một kích, Thánh binh Thiên Toa thuyền liền suýt nữa nổ tung, mà bọn hắn cũng suýt nữa chết thảm. Hứa Thần lập tức điều khiển Thiên Toa thuyền hướng về sau nhanh lùi lại, trọn vẹn rời khỏi hơn 1.000 bên trong khoảng cách mới ngừng lại được, sau đó cách hơn 1.000 bên trong quan sát trận này kinh thế đại chiến, không dám tới gần. Long Tháp hét lớn một tiếng, long lực vận chuyển tới cực hạn, cường thế tiến công ma tộc cường giả, không cho ma tộc cường giả phân tâm đối phó những người khác cơ hội. Thứ năm đó ngay cả ngươi Long tộc vương cũng bị bản hoàng tại chỗ trấn sát, bây giờ ngươi một cái tiểu Long tộc dư nghiệt cũng dám ở bản hoàng trước mặt cản rỡ. Ma tộc cường giả quát lạnh một tiếng, toàn lực ứng phó, Long Tháp nháy mắt rơi vào hạ phong bên trong, thực lực của hắn cuối cùng không bằng trước mặt vị này ma tộc cường giả. Ngươi tự xưng bản hoàng, đỉnh phong thời kỳ càng là lấy sức một mình đạp nát Long Sảo, chẳng lẽ ngươi là ma hoàng? Long Tháp lạnh lùng hỏi. Ma tộc cường giả cười lạnh nói, hiện tại mới phản ứng được sao? Có thể chết ở bản hoàng trong tay, là vinh hạnh của ngươi. Long Tháp nói, có dám báo lên tính danh? Ngươi sắp chết, vốn không phối biết bản hoàng tôn hiệu, nhưng xem ở ngươi là Long tộc dư nghiệt phân thượng, bản hoàng liền báo cho ngươi, để ngươi xuống dưới cùng ngươi Long tộc thân nhân cũng có cái bằng giao, ghi nhớ, bản hoàng chính là U Diễm Ma Hoàng. Theo u diễm ma hoàng một tiếng rơi xuống, vô tận màu đen ma hỏa đốt cháy hư không, đem kia 1.000 dặm chiến trường đốt cháy thành hư vô. Long tháp thân ảnh cũng bị ma hỏa nháy mắt thôn phệ. Không tốt, long tháp tiền bối bị ma hỏa nuốt hết, hắn gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Tên ma tộc này cường giả thực lực quá mạnh, thực lực thâm bất khả chắc, nếu là không cấp tốc đem trấn áp, toàn bộ Thanh Châu chỉ sợ đều muốn sinh linh đồ thán. Ta đã đem tin tức phát tại bảy bên trong, Thanh Dương Tử sư huynh ngay tại chạy đến. Thanh Dương Tử sư huynh, đại thánh tu vi, tốt, tốt. Nghe Thạch Phong đám người tiếng nghị luận, đứng tại Hứa Thần bên cạnh Long Ngạo Thiên nhếch miệng, nói: "Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nếu như Long Thúc đều không phải vị này ma tộc cường giả đối thủ lời nói, các ngươi vị kia Thanh Dương Tử sư huynh đến cũng là chịu chết." Thạch Phong bọn người nghe vậy, lập tức nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới Hứa Thần bên cạnh cái này xem ra chỉ có 11-12 tuổi hài đồng. Không nhìn không sao, cái này một quan sát tỉ mỉ về sau, bọn hắn toàn bộ bị giật nảy mình, bởi vì cái này hài đồng trên thân tán phát khí tức, dĩ nhiên khiến bọn hắn cảm thấy hãi hùng kia bía. Hứa Thần sư minh, hắn là? Mọi người nhìn về phía Hứa Thần. Trong lòng mọi người cuồng loạn. Chân Long tại Chân Võ Đại Lục sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới hôm nay vậy mà để bọn hắn gặp hai đầu. Long Thúc chính là chuẩn vương cấp tu vi, nếu như ngay cả hắn đều không phải vị này ma tộc cường giả đối thủ, các ngươi vị kia đại thánh tu vi sư minh đến chẳng phải là cũng là chịu chết. Long Ngạo Thiên nói lời kinh người. Thạch Phong bọn người thân thể hung hăng chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Chuẩn vương cấp. Chuẩn vương cấp cường giả đặt ở Thanh Châu không nói vô địch, nhưng cũng là chiến lực trần nhà, hắn hữu đối thủ, dù là đặt ở toàn bộ Chân Võ Đại Lục, đều là chúa tể một phương. Thanh Châu chín đại thánh địa, địa vị sở dĩ đặc thù, áp đảo cái khác thánh cấp thế lực phía trên, mấu chốt nhất chính là mỗi một thánh địa đều có được chuẩn vương cấp chiến lực. Long tộc trời sinh chiến lược nghịch thiên, vị này Long tộc chuẩn vương, luận chiến lược, tại chuẩn vương bên trong hắn hưu đối thủ. Ma diễm nuốt trời, Long tháp thân ảnh bị ma diễm nuốt hết, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thiên toa thuyền bên trong, trừ Long Nạo Thiên bên ngoài, tất cả mọi người là không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Không cần lo lắng, Long Thúc sẽ không dễ dàng như vậy địa chết mất. Long Nạo Thiên thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Hứa Thần trong lòng hơi động, nhìn một mặt bình tĩnh Long Nạo Thiên một chút, như có điều suy nghĩ. Thiên Long diện hoàng quyền, giữa thiên địa vang lên một đạo đinh thai nhức óc hét to âm thanh. Ngay sau đó, tiếng long ngâm vang vọng. Từng đầu kim sắc thiên long phóng lên tận trời, cường thế xé mở ma diễm ba khỏa. Long tháp quanh thân còn cuốn từng đầu tiên long hư ảnh, long uy chấn chín ngày. Hắn trố đến ma diễm không phải tránh lui, chính là bị đánh tan chôn bụi. Thoáng qua ở giữa, đầy trời ma diễm đã là biến mất hầu như không còn. Tại Hứa Thần bọn người nhìn chăm chú phía dưới, long tháp vung hai nắm đấm, không ngừng tiến công. Quyền kinh hóa rồng, mỗi đấm ra một quyền đều có một đầu tiên long cuốn sạch lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, thẳng hướng U Diễm Ma Hoàng. Nguyên bản chiếm thượng phong U Diễm Ma Hoàng lập tức bị áp chế, rơi vào hạ phong. U La Ma Diễm trưởng. U Diễm Ma Hoàng đại thủ đánh ra, Ma Diễm đại thủ che khuất bầu trời, chấn vỡ thương khung, đối Long Tháp hung hăng chấn áp quá khứ. Nhưng mà, một đầu kim sắc thiên long từ Long Tháp quyền phong bên trong xông ra, trực tiếp đụng bạo Ma Diễm đại thủ. Đụng bạo Ma Diễm đại thủ kim sắc thiên long uy thế không giảm, hung hăng đụng trúng U Diễm Ma Hoàng. Phanh U Diễm Ma Hoàng phảng phất bị một con chân chính thiên long đụng trúng, đủ để phá hủy một tòa mô hình nhỏ thế giới lực lượng kinh người đánh tới, trực tiếp là đem hắn đụng bay ra ngoài. Ngươi làm sao lại có như thế cao thâm long tộc tuyệt học? Bay ngược bên trong U Diễm Ma Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Năm đó hắn cùng Long Vương một trận chiến thời điểm, Long Vương vận dụng mạnh nhất Long tộc võ học, cũng không bằng Long Tháp giờ phút này thi triển Thiên Long Diện Hoàng Quyền. Thiên Long Diện Hoàng Quyền cao độ thình lình đã đạt tới Hoàng giai võ học, nhưng ở Hoàng giai võ học bên trong cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Hứa Thần thấy thế, thầm nghĩ, Long Đế tiền bối truyền thụ cho tuyệt học sao? Long Đế cũng truyền thụ cho hắn võ học, nhưng thụ chủng tộc hạn chế, Long Đế truyền thụ cho hắn Long Trảo thủ cùng võ học cấp độ đều không phải quá cao. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, ta nói không sai đi, Long Thúc hắn là sẽ không dễ dàng bại. Long Tháp cùng U Diễm Ma Hoàng một trận chiến quá kinh người, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kinh thiên động địa như vậy chiến đấu. Hai người chiến trường không ngừng biến hóa. Khi thì xuất hiện tại ở ngoài 1.000 dặm, khi thì lại xông tới thiên khung phía trên, khi thì lại thâm nhập lòng đất chiến đấu. Chiến trường không ngừng mở rộng. Phía khu vực này vô số sinh linh chết oan chết uổng. U Diễm Ma Hoàng một quyền đem Long Tháp đánh bay cách xa mấy trăm dặm, ha ha cười nói, ngươi chỉ là cái chuẩn vương, cho dù nắm giữ hoàng giai võ học, cũng không phải ta đối thủ, hôm nay, ta muốn để chân võ thế giới lại vô chân long. Chương 581, đánh nổ ma hoàng chương 581, đánh nổ ma hoàng U Diễm Ma Hoàng, ngươi nói lời này quá sớm. Long Tháp miệng khép mở, từng chữ đều như lôi đỉnh trong hư không nổ vang. Tại thanh âm hắn rơi xuống kia một cái chớp mắt, phong vân đột biến, mưa to về xuống, lôi đỉnh cuộn cuộn, một đầu to lớn long ảnh chậm rãi ở sau lưng hắn hiện hiện. Con rồng kia ảnh to như tinh hà, tản ra hoàng đạo chi uy, thiên địa đều muốn quỳ cái này đáng sợ hoàng đạo chi uy phía dưới. Thượng cổ long hoàng hư ảnh ra chỉ. U Diễm Ma Hoàng thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Long Tháp đầu này may mắn còn sót lại tiểu long vậy mà nắm giữ lấy triệu hoán thượng cổ Long Hoàng hư ảnh ra chỉ thủ đoạn. Phải biết, lúc trước hắn một mình hủy diệt Long tộc thời điểm, cũng không thấy này các loại thủ đoạn. Cảm nhận được nguy hiểm U Diễm Ma Hoàng, vung tay lên, một con to như tinh thần bàn tay, mang theo ngập trời ma diễm, hướng về Long Tháp nổ tung quá khứ. Ma diễm đốt trời, không chỉ có muốn đem phiến chiến trường này đốt cháy thành hư vô, còn muốn đem Long Tháp luyện hóa thành cho tàn. Thượng cổ Long Hoàng hư ảnh triệt để dung nhập Long Tháp thể nội, khí tức bỗng nhiên bạo tăng, một quyền đánh ra, long lực ngập trời, dung chuyển trời đất. Oanh kinh thiên tiếng nổ vang vọng, Long Tháp cùng U Diễm Ma Hoàng công kích chính diện đụng vào nhau, va chạm trung tâm không gian trực tiếp bị đánh nổ, hình thành một cái lô đen, trong phạm vi bán kính 1.000 dặm bên trong đại địa bị triệt để đánh nổ, đổ sụp chìm xuống, nham tương dâng trào. Đi Hứa Thần ngay lập tức điều khiển thiên toa thuyền hướng về nơi xa bay trốn đi, nhưng vẫn như cũ bị cuốn tới sóng xung kích hất bay ra ngoài. May mắn bọn hắn khoảng cách chiến trường đủ xa, dư ba bao trùm tới thời điểm năng lượng đã còn thừa không có mấy, nếu không thiên toa thuyền tuyệt đối sẽ bị đánh nổ, mà bọn hắn cũng muốn tử thương thảm trọng. Thiên toa thuyền không bị khống chế bay ra ngoài, đột nhiên một đạo bóng người xuất hiện, cánh tay tiếp được thiên toa thuyền. Thanh Dương Tử Sư Minh nhìn thấy cánh tay tiếp được thiên toa thuyền người kia, Thạch Phong mừng rỡ kêu lên. Thanh Dương Tử Sư Minh rốt cục đuổi tới, nhưng là trận chiến đấu này hắn một cái đại thánh cũng là không chen tay được, áp sát quá gần đều có sinh mệnh nguy hiểm. Hứa Thần thu hồi vết thương trải rộng thiên toa thuyền, Lăng Vân Điện một đám đệ tử xuất hiện tại Thanh Dương Tử Sư Minh đối diện. Gặp qua Thanh Dương Tử Sư Minh, trừ Long Nạo Thiên, ở đây tất cả mọi người đồng thanh nói hô. Thanh Dương Tử ôm quyền đáp lễ, sau đó nhìn về phía ở ngoài 1,000 dặm chiến trường, sắc mặt ngưng trọng dị thường, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại. Hắn không xa 10,000 dặm chạy đến, đuổi tới về sau vậy mà không chen tay được. Ầm ầm ầm ầm. Trung tâm chiến trường, hai đạo bóng người không ngừng đối hoành, đột nhiên, U Diễm Ma Hoàng bị một quyền đánh bay ra ngoài, nện ở đại địa phía trên hình thành một cái đường kính vượt qua 300 dặm hố thiên thạch. Long Tháp thân hình lóe lên, giết vào hố thiên thạch bên trong, sau đó liên tiếp bạo hưởng truyền đến, U Diễm Ma Hoàng lại bị hoành lên trời, Long Tháp theo sát giết tới, Thiên Long Diệt Hoàng quyền phô thiên cái địa hoành sát mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Không biết hoành bao nhiêu quyền, U Diễm Ma Hoàng thân thể giống như pháo hoa bỗng nhiên nổ tung. Nổ tung sinh ra năng lượng cũng là cực kỳ đáng sợ, trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thần bọn người sắc mặt đều là vui mừng. Ma tộc cường giả bị đánh nổ. Long Thúc thắng, a. Long Ngạo Thiên lớn tiếng reo hò. Bá Long Tháp thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Hứa Thần bọn người trước mặt, không cho mọi người cơ hội mở miệng, Long Tháp chính là lôi cuốn lấy mọi người hướng về nơi xa mau chóng bước đi. Long Thúc, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Long Ngạo Thiên không hiểu hỏi. Long Tháp rõ ràng đánh thắng, làm sao giờ phút này xem ra càng giống là trốn. Sau đó Long Tháp một câu khiến ở đây tất cả mọi người khắp cả người sinh hàn. Bị ta đánh nổ chỉ là U Diễm Ma Hoàng một bộ hóa thân, bản thể của hắn còn trong lòng đất dưỡng thương, ta đánh giết hắn một bộ hóa thân, U Diễm Ma Hoàng nếu như tức hồn hển xuất động bản thể, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mọi người kinh hai muốn tuyệt. Ngay cả Thanh Dương Tử vị này đại thánh thời khắc này sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Một bộ hóa thân liền lợi hại như vậy. Như vậy, vị Tiêu Ma tộc cường giả chân thân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng U Diễm Ma Hoàng. Ma Hoàng? Chẳng lẽ là hoàng cấp cường giả? Tiên bối, kia là Ma Hoàng cấp cường giả sao? Thanh Dương Tử hỏi. Long Tháp nhìn Thanh Dương Tử một chút, sau đó nhẹ gật đầu, U Diễm Ma Hoàng đỉnh phong thời kỳ đúng là Ma Hoàng cấp cường giả, bất quá, hắn hiện tại người bị thương nặng, một thân thực lực tối đa cũng liền vương cấp mà thôi. Vương cấp cũng là đã phi thường đáng sợ. Trần võ thế giới, thánh vương cấp lại nhiều hơn bao nhiêu? U Diễm Ma Hoàng mặc dù bởi vì thương thế nguyên nhân, thực lực chỉ có ma vương cấp, nhưng nếu như bộc phát lời nói, tạo thành hủy diệt tuyệt đối là không cách nào lường được, chí ít Thanh Châu bên trong không người nào có thể chế hành U Diễm Ma Hoàng. Không cần lo lắng, U Diễm Ma Hoàng lão già này nhiều năm như vậy đều đang ngủ đông dưỡng thương. Không đến đỉnh phong hắn tuyệt đối không dám làm loạn, nếu như làm loạn, tự có cường giả xuất thủ đối phó hắn. Long Tháp phảng phất cảm nhận được mọi người lo lắng, lập tức lên tiếng an ủi. Long Tháp lôi cuốn lấy mọi người một hơi bay ra mấy trăm ngàn dặm, thấy U Diễm Ma Hoàng không có truy sát tới về sau, mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. U Diễm Ma Hoàng lão giả kia cũng là thông minh, không có truy sát mà đến, bất quá, cũng là tai họa, chẳng biết lúc nào lại sẽ nhấc lên một trận càn quét cả tòa đại lục hạo kiếp. Nói xong lời cuối cùng, Long Tháp sắc mặt lập tức biến nghiêm túc lên. Ta có thể cảm nhận được hạo kiếp sắp tới, đến lúc đó tất cả mọi người không cách nào tránh đi. Hứa Thần, tại Hạo Kiếp tiến đến trước đó, ta cùng Ngạo Thiên muốn về một chuyến Long Sào. Long Tháp nhìn về phía Hứa Thần, nói thẳng. Hứa Thần nói, Long Sào. Long Sào không phải đã vỡ nát sao? Long Tháp nói, Long Sào mặc dù vỡ nát, nhưng ta tin tưởng, kia bên trong khẳng định có ta Long tộc cường giả lưu lại cơ duyên. Ta cùng Ngạo Thiên muốn nhanh chóng quật khởi, Long Sào là chọn lựa đầu tiên chi địa. Dứt lời, Long Tháp mới nói, Hứa Thần, ngươi muốn không cùng chúng ta cùng đi đi? Long Sào bên trong cơ duyên vô số, khẳng định có thể tìm tới thích hợp ngươi cơ duyên. Lăng Vân Điện đệ tử khác lập tức hướng Hứa Thần ném đi ánh mắt hâm mộ. Long tộc, cho dù đặt ở Chư Thiên Vạn Giới cũng là đỉnh phong nhất tộc đàn một trong. Trần võ thế giới Long tộc đã từng cũng là có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau cường đại tộc đàn, mà Long Sào thân là Long tộc thánh địa, bảo vật trồng chất như núi, tài nguyên vô số. Long Sào cho dù sụp đổ, nhưng dù chỉ là tìm tới một khối Long Sào mảnh vỡ, thu hoạch cũng là cực kỳ khả quan. Nghe đồn Long Sào vỡ vụn, trốn vào hỗn loạn không gian, chỉ có chân Long ỉ vào trong cõi u minh cảm ứng mới có thể tại hỗn loạn không gian bên trong tìm được Long Sào mảnh vỡ. Nếu như Hứa Thần đi theo Long Tháp rời đi, sau cùng thu hoạch khẳng định hết sức kinh người. Chương 582, huynh trưởng chi tranh chương 582, huynh trưởng chi tranh Hứa Thần cũng là tâm động, nhưng hắn hay là kiểm chế lại lập tức đáp ứng xúc động, hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt, Long Thúc, tiến vào Long Sào về sau, bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Nếu như hết thảy thuận lợi, nhiều thì năm 1,000, ít thì năm 500. Long Thúc nói, nhiều thì năm 1,000, ít thì năm 500. Hứa Thần lâm vào trầm mặc. Thời gian này đối tuổi thọ lâu đời Long tộc đến nói, có lẽ chỉ là lần một bế quan thời gian, nhưng với hắn mà nói quá dài. Mà lại hắn có mình tu luyện quy hoạch, Long Sào bên trong tài nguyên cố nhiên chân quý, có lẽ cũng không thích hợp hắn. Một phen suy tư về sau, Hứa Thần chậm rãi nói, Long Thúc, ta quen thuộc bốn phía lịch luyện, không quá thích đứng tại một chỗ đợi lâu, Long Sào ta liền không bồi các ngươi đi. Long Tháp phảng phất sớm có đoán trước, nghe tới Hứa Thần cự tuyệt ngữ về sau, trên mặt cũng vô vẻ kinh ngạc, nói, ta ủng hộ ngươi quyết định, cái này ngươi cầm, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể bóp nát nó, ta sẽ ngay lập tức chạy đến. Long Tháp lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Hứa Thần. Hứa Thần tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong nhận chứa đồ. Hứa Thần, ta cùng Ngạo Thiên liền đi trước. Long Tháp phảng phất là thật người được hạo kiếp khí tức, một khắc cũng không chịu lãng phí, không nói vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Tốt, Long Thúc, Ngạo Thiên, giúp đỡ bọn ngươi thuận buồm xuôi gió. Hứa Thần nói. Long Ngạo Thiên lại tại giờ phút này nói, Hứa Thần, ngươi ta một trận chiến còn chưa bắt đầu đâu. Long Tháp hỏi, cái gì đánh một trận? Long Ngạo Thiên nói, ta cùng Hứa Thần hẹn xong, một trận chiến định thắng thua, ai thắng ai là huynh trưởng. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Long Tháp nhìn Hứa Thần một chút, thấy cái sau không có phản bác, liền biết Long Ngạo Thiên nói là thật, cười ha ha một tiếng, nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền ở chỗ này buông tay buông chân một trận chiến đi. Long Tháp cũng muốn biết Hứa Thần đánh với Long Ngạo Thiên một trận, cuối cùng ai càng hơn một bậc. Hứa Thần, một trận chiến này ta thắng định, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng huynh trưởng đi. Long Ngạo Thiên trong tay thêm ra một thanh chiến đao, nói, Hứa Thần, ta biết ngươi trừ thiền toa thuyền bên ngoài cũng vô thánh binh, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, trong tay của ta cây đao này cùng ngươi toái tinh kiếm tại đồng nhất cấp độ, đều là chuẩn thánh binh cấp đường. Long Ngạo Thiên phá xác ra không bao lâu, trong tay cái này đem chiến đao khẳng định không phải chính hắn, mà là Long Tháp tặng cho hắn. Tay cầm chiến đao Long Ngạo Thiên, quanh thân tản mát ra đen nhánh sắc long lực cùng không khí tiếp xúc, trong chốc lát, không khí vỡ nát, hóa thành chân không khu vực. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái, Long Ngạo Thiên mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng có hắn cuồng vọng tư bản, không nói những cái khác, riêng là hắn tản ra long lực, liền khác hẳn với phổ thông long lực, càng cường đại, càng đáng sợ. Tại kia đen nhánh long lực bên trong, Hứa Thần cảm nhận được khiến người run như cầy sấy lực lượng bị diệt. Long Tháp thanh âm tại lúc này truyền vào Hứa Thần trong óc, "Hứa Thần, ngươi phải cẩn thận, Ngạo Thiên hắn cực kỳ đặc thủ, trời sinh nắm giữ lực lượng bị diệt." Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại. Trời sinh nắm giữ lực lượng bị diệt. Hủy diệt chính là chí cao lực lượng một trong. Long Ngạo Thiên sinh nắm giữ lực lượng bị diệt, liền chú định hắn trời sinh vô địch. Khó trách Long Ngạo Thiên đối với mình lòng tin tràn đầy. Kia là lực lượng hủy diệt sao? Thanh Dương Tử thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Thạch Phong bọn người nhao nhao lộ ra biểu tình kinh hãi. "Hủy, lực lượng hủy diệt? Thật giả?" Lực lượng hủy diệt chính là chí cao lực lượng một trong, hắn nắm giữ lấy lực lượng hủy diệt. Long tộc, thánh nhân tu vi, lại nắm giữ lực lượng hủy diệt, một trận chiến này, ta nhìn không thấy Hứa Thần sư minh thắng lợi khả năng. Lăng Vân Điện chúng đệ tử thanh âm truyền vào Long Ngạo Thiên trong tai, Long Ngạo Thiên lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ mặt, nhìn về phía Hứa Thần nói, "Hứa Thần, có nghe hay không? Sư minh sư đệ của ngươi đều nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi dứt khoát trực tiếp nhận thua thôi, gọi ta một tiếng huynh trưởng cũng không tính mất mặt. Ngươi hẳn phải biết ta người này là sẽ không dễ dàng nhận thua." Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn phảng phất không có chút nào nhận ngoại giới ảnh hưởng, đối với mình lòng tin cũng là không chút nào từng dao động. "Đã như vậy ngươi trước hết tiếp ta một đao." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Long Ngạo Thiên một đạo vung ra, màu đen nhánh đao khí xé rách trường không, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt đánh phía Hứa Thần. "Đừng nói tiếp ngươi một đao, chính là 10 đao bách đao ngàn đao cũng không đáng kể." Hứa Thần khí tức nháy mắt tiêu thăng, rút ra toái tinh kiếm, một kiếm chạm ra ngoài. Ầm ầm, hai người vẫn chưa thi triển ra tuyệt học, chỉ là phổ thông một kích, va chạm hình thành sóng xung kích đã là ở xa đồng dạng thánh nhân giao thủ phía trên, bốn phía không gian như là mặt kính đồng dạng nổ tung, một đạo nói đen nhánh vết nứt không gian phi tốc lan tràn. "Nơi đây không gian không thể thừa nhận ngươi ta ở giữa chiến đấu, miễn cho thương tới vô tội, ngươi ta đến đệ nhị trọng thiên nhất quyết thứ hùng." Hứa Thần tay cầm toái tinh kiếm, thân hóa kiếm quang, phóng lên tận trời, hướng về đệ nhị trọng thiên lao đi. "Thứ ai sợ ai?" Long Ngạo Tiên theo sát sau lưng Hứa Thần. Long Tháp nhìn về phía Thanh Dương Tử bọn người, nói, "Chúng ta cũng đi qua đi." "Được." Thanh Dương Tử gật đầu. Sau một khắc, một đoàn người phóng lên tận trời. Khi Thanh Dương Tử bọn người đuổi tới đệ nhị trọng thiên thời điểm, chỉ thấy Long Ngạo Thiên áp sát tới Hứa Thần trước mặt, trong tay chi đao như thiểm điện bổ ra. Một hơi bổ ra 36 đao. Mỗi một đao đều thế đại lực trầm, sắc bén bức người, phảng phất thiên đao lâm thế, phía trước cho dù có núi cao biển cả, một đao xuống dưới cũng muốn núi lở biển che. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trống trải đệ nhị trọng thiên phía trên, vang lên một đạo nói giống như lôi đình nổ vang tiếng va chạm. Từng đoàn sóng xung kích từ cái này va chạm chi địa hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. May mắn nơi đây chính là đệ nhị trọng thiên, không gian bích lũy kiên cố, nếu như là tại tầng thứ nhất lời nói, không gian sớm đã sụp đổ, tạo thành hủy diệt cố nhiên không cách nào cùng Long Tháp cùng U Diễm Ma Hoàng Vân Thân lúc đang chém giết so sánh, nhưng cũng không thể khinh thường. Tại kia phảng phất như gió bão sóng xung kích bên trong, đao khí tung hành, kiếm khí trùng thiên. Đao khí cùng kiếm khí không ngừng đối hoành. Chiến đao cùng trường kiếm cũng đang không ngừng va chạm, bộc phát ra hừng hực ánh lửa. Lăng Vân Điện một đám đệ tử tất cả đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chăm chú lên không ngừng va chạm hai đạo thân ảnh. Thanh Dương Tử phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, Hứa Thần sư đệ hiện tại mới chuẩn thánh tu vi, thực lực không khỏi cũng quá mạnh, hiện tại thể hiện ra thực lực đã miểu sát đại bộ phận điểm thánh nhân, khó trách có thể dẫn đầu chúng ta Lăng Vân Điện tại Vạn Thánh Đại hội bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất. Bạch Thạch Khê nói, không có đi Vạn Thánh Đại hội thấy Hứa Thần sư minh lực bại chư địch, cường thế đoạt giải quán quân một màn, chính là nhân sinh một nỗi tiếc nuối không thôi. Thạch Phong bọn người không khỏi cảm thấy một hồi may mắn. Bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy Hứa Thần bất khởi, cũng biết Hứa Thần thực lực xa không chỉ hiện tại biểu hiện những thứ này. Hứa Thần một kiếm chém vỡ bạo trạm mà đến đao khí, không kịp thở một ngụm, quay người một kiếm vung ra. Phanh đao kiếm va chạm, kim sắc kiếm khí cùng màu đen đao khí đụng vào nhau, tương hô đầu đá, dây dưa, cuối cùng đao khí cùng kiếm khí đồng thời nổ tung, Hứa Thần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời hướng lui về phía sau một bước. Chương 583, nghiền ép Long Ngạo Thiên. Chương 583, nghiền ép Long Ngạo Thiên. Ổn định thân hình, Long Ngạo Thiên vẫn chưa lập tức phát động mới thế công, thở dốc một hơi, nói: "Hứa Thần, vừa rồi một trận chiến chỉ là làm nóng người, nói thật cho ngươi biết, ta ngay cả 30 thực lực cũng không dùng đến." Thanh Dương Tử, Bạch Thạch Khê cùng không hiểu rõ Hứa Thần Lăng Vân Điện đệ tử, tất cả đều đổi sắc mặt. Bạch Thạch Khê nói: "Ngay cả 30 thực lực cũng không dùng đến. Nếu như lời nói là thật, kia Hứa Thần chẳng phải là nguy hiểm rồi?" Thạch Phong Tử Tốn nói: "Bạch sư đệ, ngươi là không hiểu rõ Hứa Thần sư minh, thực lực của hắn xa không chỉ ngươi vừa rồi nhìn thấy những cái kia." "Cái gì?" Bạch Thạch Khê lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. "Hứa Thần cũng không vận dụng toàn bộ thực lực." Hứa Thần thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói: "Có thủ đoạn gì xử hết ra đi." "Tốt, làm nóng người kết thúc, chiến đấu chính thức bắt đầu." Cuối cùng một chữ rơi xuống kia một cái chớp mắt, Long Ngạo Thiên khí tức trên thân kịch liệt kéo lên, khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, trong hư không tạo nên gợn sóng. Chỉ là khí thế liền lệnh đệ tầng 2 hư không tạo nên gợn sóng chạm gợn sóng, nay cùng thực lực không phải đồng nhất, chỉ ít Bạch Thạch Khê mà cảm. Long Ngạo Thiên tăng lên khí tức đồng thời, Hứa Thần tâm niệm vừa động, khí tức quanh người cũng là phi tốc kéo lên. Khi hai người khí tức đạt tới một cái độ cao mới thời điểm, chỉ thấy hai người đồng thời động, hóa thành hai đạo lưu quang, lôi cuốn lấy khí thế cường đại hung hăng va chạm vào nhau, bộc phát ra sóng xung kích một vòng tiếp lấy một vòng. Siêu hai người riêng phần mình tách ra, sau đó lại một lần đối hướng mà đến, sau đó vang một tiếng, lần nữa đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm vang. Đụng nhau âm thanh không ngừng. Đụng nhau ở giữa hư không phảng phất không chịu nổi hai người đối vang hình thành sóng xung kích, cơ hồ muốn nứt mở. Mọi người ngừng thở quan sát hai người đối bính, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mạnh, quá cường đại. Long Tháp cùng Thạch Phong bọn người còn tốt, Thanh Dương Tử, Bạch Thạch Khê cùng một đám chưa thấy qua Hứa Thần chiến đấu người, giờ này khắc này trên mặt biểu lộ khoa trương đến cực điểm, từ trên mặt biểu lộ liền có thể nhìn ra trong bọn họ tâm là cực độ khiếp sợ. Quanh hai người lại một lần đối quanh lại với nhau. Hai người đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Lùi lại trên đường, Long Ngạo Thiên trong tay chi đao tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức hủy diệt, thân đao bốn phía quanh quẩn lấy màu đen nhánh hủy diệt long lực. "Hứa Thần, cẩn thận." Long Ngạo Thiên lớn tiếng nhắc nhở một câu, sau đó chiến đao giơ cao, đột nhiên hướng về Hứa Thần đánh xuống. Màu đen nhánh đao khí trong hư không lưu lại một đạo thật sâu bệnh ấn. Hư không gần như sắp muốn nứt mở. Có thể phá vỡ tầng thứ nhị hư không chỉ có đại thánh cấp chiến lực. Hứa Thần thấy thế, giết chóc kiếm y quán chú đến toái tinh kiếm bên trong, thi triển thái sơ kiếm quyết thức thứ 5 liệt địa, nên kích mà lên. Vang trong tiếng nổ, Hứa Thần đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chiếm thượng phong Long Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, nói: "Hứa Thần, ngươi rơi vào hạ phòng, ha ha, một trận chiến này, ta thắng định." Long Ngạo Thiên kéo lấy chiến đao đánh tới, căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc, chiến đao giơ lên cao cao, vô tận hủy diệt long lực tràn vào chiến đao bên trong. Theo hắn một đao bổ ra, hủy diệt long lực ra chỉ dưới đao khí gào thét lên liền xông ra ngoài, phản phất một đầu trưởng khống hủy diệt nghịch long, muốn đem phía trước hết thảy phá hủy hầu như không còn. Thạch Phong bọn người tất cả đều khẩn trương nín thở. Bay ngược bên trong Hứa Thần, sắc mặt lại là vượt mức bình thường bình tĩnh, hắn bình tĩnh nhìn đao khí gào thét mà đến, bình tĩnh nhìn kia tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt đao khí đem hắn sắp bao phủ. Không tốt thấy thế, Thanh Dương Tử không khỏi hô nhỏ một tiếng. Long Tháp thể nội long lực vận chuyển, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Mắt thấy đao khí liền muốn đem Hứa Thần bao phủ hoàn toàn thời điểm, một cổ kinh khủng báo táp tinh thần đột nhiên từ hắn mi tâm xông ra. Oanh báo táp tinh thần đánh vào đao khí phía trên. Báo táp tinh thần cùng đao khí đang không ngừng đối oanh, làm hao mòn lấy đối phương năng lượng. Tại báo táp tinh thần cùng đao khí tương hô đấu đá thời điểm, Hứa Thần trong tay bay ra một đạo hàn quang, kia hàn quang tốc độ nhanh chóng khiến người lưu lơi, phía trên tán phát khí tức cũng là làm cho người kinh hãi run rẩy. Hàn quang chạm tại đao khí phía trên, chỉ nghe thổi phù một tiếng, ẩn chứa hủy diệt long lực đao khí lại bị trực tiếp chạm bạo. Đao khí bị chạm nổ nháy mắt, báo táp tinh thần cùng hàn quang cơ hồ hòa làm một thể, hướng về Long Ngạo Thiên đánh tới. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển hủy diệt long lực vung ra một đao. Vành đao khí cùng báo táp tinh thần đồng thời tiêu tán, mà đạo hàn quang kia thì là xé mở dư ba, nháy mắt đánh trúng Long Ngạo Thiên hộ thể long khí. Ầm. Long Ngạo Thiên thân thể bay ngược ra ngoài, chỗ ngực quần áo bị hàn quang xé rách, lộ ra ngực da thịt, không có thảm trọng vết thương, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Long Ngạo Thiên bay ngược thời điểm, Thạch Phong bọn người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, từng cái lên tiếng kinh hô. Cái gì? Vậy kia là tinh thần lực. Hứa Thần sư minh tinh thần lực vậy mà đạt tới kinh người như thế tình trạng. Cấp bậc thánh nhân tinh thần lực, tê tinh thần lực thành thánh, Hứa Thần sư minh tinh thần lực vậy mà trước linh lực tu vi một bước đạt tới thánh nhân cấp độ, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Tinh thần lực thành thánh, còn có, vậy đạo hàn quang ta không nhìn lầm, là một thanh tiểu kiếm. Ngự kiếm thuật. Hứa Thần sư minh vừa rồi thi triển chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Tinh thần lực thành thánh, ngự kiếm thuật, Hứa Thần sư minh đến cùng còn ẩn tàng bài tới gì? Ta phát hiện Hứa Thần sư minh càng ngày càng thần bí. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Long Ngạo Thiên ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xem ngực ngay tại phi tốc khép lại vết thương, thần sắc một hồi biến hóa. Long Ngạo Thiên, còn muốn chiến sao? Hứa Thần hỏi. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, nói, điểm này vết thương nhỏ tính không được cái gì, trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn. Long tộc cường đại nhất không ai qua được lục thân. Không chỉ có lực lượng cường đại, phòng ngự cũng mạnh kinh người, thương thế khôi phục cũng viễn siêu cùng cấp bậc nhân tộc võ giả. Hứa Thần chỉ là cho Long Ngạo Thiên tạo thành một chút vết thương nhỏ, tự nhiên không cách nào làm cho cao ngạo Long Ngạo Thiên tự động nhận thua. Lại đến. Long Ngạo Thiên khẽ quát một tiếng, dưới chân không khí bỗng nhiên nổ tung, mang theo kinh người khí tức hủy diệt hướng Hứa Thần trùng sát mà tới. Vậy ta liền đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Hứa Thần chỉ vào không trung, đi. Lơ lửng tại trước người hắn Thiên Lang kiếm lập tức hóa thành một đạo hạ quang, như thiểm điện liền xông ra ngoài. Ken Thiên Lang kiếm đánh trúng Long Ngạo Thiên phong ngăn tại trước người chiến đao phía trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp là đem Long Ngạo Thiên chấn hướng lui về phía sau một bước. Một kích bị ngăn cản, Thiên Lang kiếm sát na biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Lang kiếm biến thành hàn quang xuất hiện tại Long Ngạo Thiên sau lưng, đánh thẳng sau gót của hắn. Ken lần này lại bị Long Ngạo Thiên ngăn trở. "Long Ngạo Thiên, ngươi đến cùng có nhận thua hay không?" Hứa Thần một lần cuối cùng hỏi. Thứ Long Ngạo Thiên ngạo kiểu hừ lạnh một tiếng. Hứa Thần thấy thế, không nói nữa, tâm niệm vừa động, trong nhận chứa đồ lại bay ra một đạo hàn quang, tiếp theo là đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Một màn này, nhìn Thạch Phong bọn người tê cả da đầu. Bọn hắn cũng rốt cục xác định Hứa Thần nắm giữ lấy thất truyền đã lâu ngự kiếm thuật. Chương 584, Toái Tinh kiếm thuế biến chương 584, Toái Tinh kiếm thuế biến một thanh phi kiếm uy hiếp không được Long Ngạo Thiên, hai trôi, ba thanh đồng dạng không cách nào uy hiếp được hắn, nhưng khi số lượng điệp ra đến 10 trôi về sau, Long Ngạo Thiên đã bắt đầu hơi có vẻ phí sức, tăng vọt đến 20 trôi thời điểm, Long Ngạo Thiên bắt đầu bị áp chế gắt gao. 30 trôi thời điểm, Long Ngạo Thiên bắt đầu bị thương, khi số lượng bạo tăng đến 50 trôi thời điểm, Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, rốt cục không kiên trì nổi, hét lớn một tiếng, lựa chọn nhận thua. Ta nhận thua. Hứa Thần khẽ miệng hiện hiện một vòng ý cười, tâm niệm vừa động, kia một đạo nói công hướng Long Ngạo Thiên hàn quang cấp tốc bay trở về, chui vào trong nhận chứa đồ. Hứa Thần nhìn về phía Long Ngạo Thiên, ra hiệu đối phương nhận thua cuộc. Long Ngạo Thiên hừ một tiếng, nhỏ giọng hô, "Thần ca." "Cái gì?" "Ta không nghe thấy." Lớn tiếng một điểm. Hứa Thần trêu cợt nói. Long Ngạo Thiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nổi lên khí lực, lớn tiếng nói, "Thần ca." "Ha ha ha, này mới đúng mà." Hứa Thần cười ha ha. Long Ngạo Thiên không phục nói, "Ngươi chớ đắc ý, chờ ta tổng lòng tổ bên trong sau khi đi ra, ngươi ta tái chiến một trận." Hứa Thần nói, "Ta ứng chiến, hy vọng ngươi không muốn bị ta hất ra quá nhiều, nếu không chờ ngươi sau khi đi ra, ngay cả đánh với ta một trận tư cách đều không có." Long Ngạo Thiên reo lên, "Ngươi đừng quá xem nhẹ người, ta thế nhưng là chân long, chân võ thế giới còn sót lại hai đầu chân long một trong, mà lại ta kế thừa chính là..." Không cùng Long Ngạo Thiên nói hết lời, Long Tháp đỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ngạo Thiên, đừng nói, chúng ta nên đi." Long Tháp đối Hứa Thần truyền âm nói, "Hứa Thần, thiên phú của ngươi rất mạnh, chiến lực cũng rất mỹ tiên, có món kiêm lịch thiên chi vật phụ trợ, ta tin tưởng ngươi về sau thành tựu không thể đoán trước." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Long Thúc, bảo trọng." Long Tháp nói, "Ngươi cũng bảo trọng, đúng, hạo kiếp sắp tới, hy vọng ngươi có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong cuộc khởi." Hứa Thần sắc mặt nghiêm một chút, nhẹ gật đầu, nói, "Ta sẽ không lười biếng." "Tốt, vậy ta cùng Ngạo Thiên nên rời đi trước." Long Tháp đối Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó cuốn lên Long Ngạo Thiên, hướng về nơi xa mau chóng bước đi, trong nháy mắt, chính là biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cùng Long Tháp cùng Long Ngạo Thiên hai người sau khi đi xa, Thanh Dương Tử bọn người mới hướng về Hứa Thần đi tới. Nửa ngày sau, Hứa Thần cùng Tô Vân Thiên, Tân Hải bọn người tách ra. Hạo kiếp sắp tới, hắn cần mau chóng tăng thực lực lên. Mà tăng thực lực lên biện pháp có rất nhiều. Quy tắc, tu vi, nhục thân, tinh thần lực, võ hào, vũ khí. Hứa Thần đầu tiên nghĩ đến chính là vũ khí. Hắn hiện tại vũ khí chính là Toái Tinh kiếm, mà Toái Tinh kiếm chỉ là chuẩn thánh binh cấp độ. Hắn hiện tại đối mặt địch nhân, phần lớn đều là thánh nhân, mà chuẩn thánh binh rõ ràng có chút thấp. Có được thánh binh thánh nhân cũng không tại số ít. Một khi gặp được tay cầm thánh binh địch nhân, tại vũ khí bên trên hắn liền muốn rơi vào hạ phòng, mà lại Toái Tinh kiếm cùng thánh binh cứng đối cứng thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương. Toái Tinh kiếm tại thần một thế giới bên trong dung hợp nhân vương khí vận, từ đó thành Hứa Thần nhân vương bội kiếm, mà Toái Tinh kiếm cũng có biến hóa rất nhỏ, nhưng bởi vì lần kia dung hợp khí vận có hạn, Toái Tinh kiếm chưa thể triệt để thay biến. Lần này, Hứa Thần muốn tăng lên Toái Tinh kiếm đẳng cấp, ngay lập tức tự nhiên nghĩ tới là thần một thế giới. Rời đi thần một thế giới cũng có một đoạn thời gian, không biết thần một thế giới phải chăng có biến hóa. Hứa Thần tiến vào Thiên Ma Hải, thẳng đến hố trời mà đi, sau đó thuần thục tìm tới thông hướng thần một thế giới lối vào. Thần một thế giới, trong hư không, một đạo bóng người chậm rãi xuất hiện, là Hứa Thần. Xuất hiện tại thần một thế giới kia một cái chớp mắt, thử phương thế giới nhân tộc khí vận đông nhiên sôi trào lên. Phản phất bị ném vứt bỏ chó con, đông nhiên người được chủ nhân khí tức, sau đó điên cuồng chen chúc mà tới. Chỉ một thoáng, bàng bạc khí vận từ bốn phương tám hướng hướng về Hứa Thần mà tới. Khí vận nhiều, chi phong phú, khiến Hứa Thần đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều, thực tế nhiều lắm. Hắn rời đi thần một thế giới không bao lâu à, nhân tộc làm sao lại tích lũy như thế phong phú khí vận? Hứa Thần trong lòng nghi hoặc. Nhưng giờ phút này không phải hắn hiểu rõ những này nghi ngờ thời điểm, nhìn xem kia từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến bàng bạc khí vận, Hứa Thần vội vàng lấy ra Toái Tinh kiếm, sau đó dẫn dắt khí vận hướng về Toái Tinh kiếm rót vào mà đi. Theo một đạo đạo khí vận tràn vào Toái Tinh kiếm bên trong, Toái Tinh kiếm dần dần phát sinh kinh người thay biến. Đầu tiên là khí tức của nó, cực tốc kéo lên đồng thời, lại tản mát ra một cổ vương giả chi khí. Phản phất quân vương lâm thế. Đây là nhân vương bội kiếm nên có khí tức. Cảm thụ được Toái Tinh kiếm khí tức càng ngày càng mạnh, Hứa Thần trong lòng cũng là nhịn không được cuồng hỉ bắt đầu. Kéo lên, lại kéo lên. Đồng nhiên, Toái Tinh kiếm khí tức đình chỉ bất động, phản phất đến cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa chính là thánh binh cấp độ. Hứa Thần hít một hơi, với bàn tay lớn một cái, bàng bạc khí vận bị hắn dẫn dắt mà đến, sau đó toàn bộ đánh vào Toái Tinh kiếm bên trong. Theo cỗ này khí vận rót vào, Toái Tinh kiếm đồng nhiên kịch liệt lay động, truyền ra thanh thúy to rõ kiếm ngân vang âm thanh. Âm âm phong vân đột biến, mây đen dày đặc. Một đóa kiếp vân đột nhiên xuất hiện, bao phủ lại Toái Tinh kiếm. Lôi kiếp. Hứa Thần thấy thế, mí mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn chưa nghe nói qua thánh binh xuất thế sẽ có lôi kiếp giáng lâm a. Oanh tại Hứa Thần chấn kinh thời điểm, Tiếp Vân bên trong sông ra một đầu khổng lồ tử sắc lôi long, hướng về lơ lửng ở trên không trung toái tinh kiếm hung hăng oanh tới. Hứa Thần không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn biết, toái tinh kiếm muốn lột xác thành thánh binh, một bước này là tránh không được. Chỉ có toái tinh kiếm tự mình gắng gượng qua lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể lột xác thành thánh binh. Hắn hiện tại nếu như xuất thủ chặn đánh lôi kiếp, nhìn như là tại giúp toái tinh kiếm, nhưng thật ra là đang hại nó. Âm ầm tử sắc lôi long xé rách hư không, hung hăng oanh trúng toái tinh kiếm kịch liệt rung động, phát ra như reo hò như thống khổ tiếng kiếm reo. Tử sắc lôi long tiêu tán, toái tinh kiếm chỉ trệ không tiến khí tức đống nhiên bạo tăng một đoạn, trở nên càng cường đại. Quanh lại một đạo lôi đình bổ xuống, hung hăng bổ trúng toái tinh kiếm. Đạo thứ nhì lôi đình toái tinh kiếm vẫn như cũ gắng gượng vượt qua. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một đạo lại một đạo lôi đình từ trong kiếp vân bật ra. Hứa Thần đứng ở một bên, lặng lặng mắt thấy toái tinh kiếm tiếp nhận lôi đình tẩy lễ một màn, nhìn một chút, hắn bất chi bất giác tiến vào vật ngã lương vong trạng thái. Không biết quá khứ bao lâu thời gian. Răng rắc một tiếng, toái tinh kiếm bên trên vỡ ra một đạo vết rách. Hứa Thần thân thể run lên, từ vật ngã lương vong trạng thái bên trong tỉnh táo lại, khi hắn nhìn thấy trên toái tinh kiếm vết nứt kia thời điểm, trong lòng giật mình. Lôi kiếp vẫn tại cầm tiếp theo không ngừng oanh kích, rất có một loại không đem toái tinh kiếm chém nát thể không bỏ qua tư thế. Hứa Thần rất nhanh khôi phục tỉnh táo, tâm niệm vừa động, một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân kim loại xuất hiện tại hắn trong tay. Đại La canh kim, vương giai vật liệu. Toái tinh kiếm, đừng từ bỏ, lần này là cái cơ hội tuyệt hảo, tiếp được cơ hội lần này đem khối này Đại La canh kim dung nhập bản thân. Hứa Thần hét lớn một tiếng, trong tay nắm đấm lớn tiểu nhân Đại La canh kim chính là hối hạ bay ra, bay về phía toái tinh kiếm. Ông toái tinh kiếm bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, cuốn lấy Đại La canh kim, cùng lúc đó, kinh khủng lôi đỉnh lại lần nữa bổ xuống. Oanh toái tinh kiếm hung hăng chấn động, trên thân lại thêm ra một đạo vết rách. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Lại là một hồi điên cuồng công kích. Toái tinh kiếm trên thân vết rách càng ngày càng nhiều, mà tại lần một lần oanh kích phía dưới, Đại La canh kim cũng bắt đầu dần dần hòa tan, dung nhập tiến vào toái tinh kiếm bên trong. Hứa Thần thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, xong rồi. Còn có những này, toàn bộ đem liên nhập bản thân. Từng khối cực kỳ hiếm thấy kim loại bị Hứa Thần ném cho toái tinh kiếm. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, kiếp vân tiêu tán, một cổ khí tức kinh khủng hạo đãng truyền ra. Uy áp chân chính này. Chương 585, thần bí không biết đại lục. Chương 585, thần bí không biết đại lục. Thanh Châu, Thương Châu, Minh Châu, ba châu chỗ giao giới một cái hoang vu sơn mạch, linh khí thiếu thốn, là khối đất cằn sỏi đá. Một ngày này, ầm ầm, hoang vu phía trên dãy núi, đột nhiên gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, gió táp mưa rào, phong hỏa lôi điện, dị tượng xuất hiện. Răng rác một tiếng, hư không nứt ra, nồng đậm linh lực giống như thủy triều, từ cái này hư không khe hở bên trong phun ra ngoài, hóa thành linh vũ, huy sái mà xuống. Hoang vu sơn mạch cấp tốc nhiễm lên tầng một màu xanh biếc, sinh khí bừng bừng, trong không khí nồng độ linh khí cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Phu cận yêu thú đều bị cái này một dị tượng hấp dẫn mà tới. Răng rác một tiếng, một đạo đen nhánh khe hở tựa như tia chớp lướt qua, mấy đầu nghe hỏi mà đến yêu thú bất hạnh bị khe hở bật vào, thân thể vô thanh vô tức bị xé nứt thành vô số khối. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Một đạo khe hở không gian lần lượt hiện hiện. Rất nhanh, hoang vu phía trên không dãy núi không gian, như đồng nhất mặt cái gương vỡ nát, vỡ ra vô số đạo vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Theo khe hở tăng nhiều, càng ngày càng nhiều linh khí từ khe hở đằng sau dâng trào vào, mà lại không gian không tách ra nước, tại không gian đằng sau phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn gạt ra. Rốt cục, vang tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên, âm thanh truyền cửu tiêu, che kín vết rách không gian đột nhiên nổ tung. Sau khi nổ tung không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu, vẫn chưa khép lại, vang lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một đạo trường 10.000m thô to lớn của sáng phóng lên tận trời, thẳng tới thương cung, xa ngoài 10.000 dặm người đều có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng chấn động này. Mau nhìn, đó là cái gì? Đây thật là nồng nặc năng lượng của sáng. Chẳng lẽ có nghịch thiên bảo vật xuất thế? Cũng có thể là động thiên phúc địa xuất thế. Mặc kệ là bảo vật hay là động thiên phúc địa, đều là lớn lao cơ duyên. Đi. Thiết Kiếm Bang đệ tử nghe lệnh, theo ta đi. Hứa Gia võ giả nghe lệnh, đi. Một tòa thành trì bên trong, vô số người đều tại cùng một thời gian ngẩng đầu lên, nhìn xem kia bay thẳng thương khung năng lượng của sáng. Không lâu sau đó, một đạo đạo nhân ảnh chen trúc ra khỏi thành, hướng về năng lượng của sáng đội sông mà đi. Thật mạnh năng lượng ba động. Một cái linh sơn bên trong, một tên bế quan nhiều năm cường giả đi ra bế quan chi địa, đi tới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn kia bay thẳng thương khung của sáng, thần sắc khuôn mặt có chút động. Phải có trọng bảo xuất thế. Lão phu bế quan 100 năm, cũng là thời điểm ra ngoài đi vòng một chút. Hy vọng chuyến này đừng để lão phu thất vọng. Huyền Kiếm Sơn, Hậu Sơn cấm địa. Mười mấy tên cường giả ngồi xếp bằng. Trước đây không lâu Lăng Vân Điện truyền đến tin tức, phát hiện có hư hư thực thực ma hoàng cường giả ẩn hiện. Ma hoàng? Thật giả? Ta tự mình đi từng điều tra chiến trường, hỏa vân khoáng mạch không còn sót lại chút gì, trong phạm vi mấy ngàn dặm hóa thành phế tích. Song phương giao chiến chí ít cũng là chuẩn vương cái này một cấp bậc. Lăng Vân Điện cho tin tức là tên kia ma hoàng người bị thương nặng, thương thế vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nếu không cũng không có khả năng ẩn tàng ẩn nút cho tới hôm nay. Ngay cả ma hoàng đều đi ra, thật đúng là thời buổi rối loạn a. Đại loạn sắp tới, chúng ta Huyền Kiếm Sơn cũng phải làm tốt sách lược bài toàn. Gần nhất trong tông môn có cái gì tiên tài sao? Trong tông môn tân tấn thánh nhân Phong Thanh Vũ, thiên phú cũng không tệ. Phong Thanh Vũ ta biết là một thiên tài, nhưng hắn lại tại trên vạn thánh đại hội thua với Lăng Vân Điện một tên đệ tử, còn có những người khác sao? Có một cái. Ai? người kia tên là Bùi Thiên Nguyên. Bùi Thiên Nguyên? Chưa nghe nói qua người này. 7 ngày trước đó ta cũng chưa nghe nói qua tên của hắn. Bùi Thiên Nguyên năm 300 trước đó là ta Huyền Kiếm Sơn một tên nội môn đệ tử, lần một đi ra ngoài lịch luyện liền rốt cuộc không trở về, tông môn đều cho là hắn ngoài ý muốn vẫn lạc, nhưng là 7 ngày trước Bùi Thiên Nguyên bỗng nhiên trở lại tông môn, mà lại tu vi cũng là đạt tới thánh nhân đỉnh phong chi cảnh, hỏi phía dưới ta cũng biết, Bùi Thiên Nguyên 300 năm trước ngộ nhập một cái bí cảnh, khắp nơi bí cảnh bên trong đạt được thượng cổ thánh vương truyền thừa. Cái gì? Thượng cổ thánh vương truyền thừa? Phải. Người nào truyền thừa? Thiết Kiếm Vương. Vậy mà là hắn. Mười mấy tên cường giả đồng thời hít một hơi lãnh khí. Ngay lúc này, một tên dáng người thấp bé lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mười mấy tên cường giả nhìn thấy lão giả về sau, lập tức đứng lên, sau đó đối lão giả tất cung tất kính thi lễ một cái, gặp qua lão tổ. Lão giả này rõ ràng là Huyền Kiếm Sơn lão tổ, một tên chuẩn vương cấp độ cường giả. Phương Đông có một cổ cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động như thế, phải có bảo vật xuất thế, các ngươi quá khứ một người nhìn một chút. Nói xong, lão giả thân ảnh từ nguyên địa vị dị biến mất. Lão tổ nói Phương Đông có bảo vật xuất thế, ai đi một chuyến? Có thể gây nên lão tổ chú ý bảo vật nhất định không đơn giản. Ta còn muốn bế quan, đi không được. Ta cũng vậy. Vậy ta đi thôi. Một tên người mặc đen nhánh chiến giáp lão giả đứng lên. Bùi Thiên Nguyên nếu là một thiên tài, vậy liền đem hắn cùng nhau mang lên đi. Có người đề nghị. Được. Đen nhánh chiến giáp lão giả nhẹ gật đầu. Đao Hoàng Cát, Cửu Thương Thánh Địa, Tiên Hà Thánh Địa, về lầu một nhóm thế lực, cơ hội tại cùng một thời gian phát giác được có bảo vật xuất thế. Thế lực khắp nơi nhao nhao phái ra cao thủ xuất phát. Thanh Châu thế lực khắp nơi tề động, Minh Châu cùng Thương Châu tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau. Trong lúc nhất thời, ba châu vô số thế lực tề động. Hoang vu sơn mạch. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Một đạo đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng bay lượn mà tới. Cũng không lâu lắm, hoang vu sơn mạch bốn phía đã là kín người hết chỗ. Người tới thật nhiều a. Một đạo người áo xanh ảnh bay lượn mà đến, nhìn về phía trước người kia sơn nhân biển một màn, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Người này không phải người khác, chính là Hứa Thần. Kể từ cùng Tô Vân Thiên bọn người sau khi tách ra, hắn liền một bên tu luyện một bên du lịch. Khi cảm nhận được cái phương hướng này có cực mạnh năng lượng ba động về sau, hắn ngay lập tức chạy về đằng này, đuổi tới về sau, nhìn thấy chính là người ta tấp nập. Hứa Thần nhìn lướt qua đám người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy giữa không trung, không gian vỡ vụn, chậm chạp không cách nào khép lại, phản phất một khối to lớn vết sẹo đồng dạng. Tại kia vỡ vụn không gian hậu phương, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cự đại đại lục. Là khối kia đại lục đụng nát không gian, cũng khiến vỡ vụn không gian thật lâu không cách nào khép lại. Kia là một cái lơ lửng ở trong không gian đại lục, phía trên năng lượng cực kỳ nồng đậm a. Hứa Thần có chút nhíu mày, thần bí không biết đại lục cực kỳ nồng đậm năng lượng có tồn tại hay không lấy cường đại bảo vật. Hứa Thần phóng xuất ra một sợi tinh thần lực, hướng về không gian bên trong tòa kia thần bí đại lục kéo dài mà đi. Chương 586, Tinh Vân Tông Di chỉ. Chương 586, Tinh Vân Tông Di chỉ. Tinh thần lực lóe lên phía dưới, xông ra kia phiến vỡ vụn không gian, hướng về không gian bên ngoài tòa kia thần bí đại lục kéo dài mà đi. Suy mắt thấy tinh thần lực liền muốn tiếp xúc đến tòa kia thần bí đại lục thời điểm, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng bỗng nhiên nghiền ép mà đến, kia sợi tinh thần lực không có chút nào phản kháng bị nghiền thành hư vô. Hứa Thần hướng lui về phía sau một bước. Lực lượng thật là cường đại, kia sợi tinh thần lực mới vừa tiếp cận, liền nhận hủy diệt tính đặc kích, nếu như không phải tinh thần lực, mà là võ giả nhục thân lời nói, hạ chàng chỉ sợ cũng biết bao đi đến nơi nào. Hứa Thần lòng còn sợ hãi phun ra một ngụm trọc khí. Ngay lúc này, có người chịu đựng không nổi dụ hoặc, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về không gian hậu phương tòa kia thần bí đại lục lao đi. Nhìn thấy một màn này, ở đây không ít người tất cả đều cười lạnh thành tiếng. Muốn chết? Đây đã là cái thứ mấy rồi? Thật đúng là muốn bảo vật không muốn sống à, nếu như có thể tiến vào, hiện trường còn sẽ có nhiều người như vậy ngốc ngốc chờ lấy. Tại mọi người trong tiếng cười lạnh, đạo thân ảnh kia xông vào vỡ vụn không gian, nhưng còn không có tiếp cận khối kia thần bí đại lục, thân thể chính là đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Một màn này, chấn nhiếp không ít mới tới võ giả. Trong lúc nhất thời, không ai còn dám vọng động. Phía đại lục này không tiểu a, linh khí cũng nồng đậm đáng sợ, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ cái nào đó đại năng đạo trường? Nghe đồn thượng cổ Long tộc Long Sảo chính là một cái lơ lửng trong hư không to lớn lục địa, chỉ là thượng cổ một trận chiến, một tên ma hoàng một mình giết vào Long Sảo, trận chiến kia, Long tộc hủy diệt, Long Sảo cũng bị đánh sụp đổ. Khối đại lục này chẳng lẽ là Long Sảo? Hẳn không phải là. Có thể đem một cái đại lục giấu ở trong hư không tuyệt không phải đồng dạng thế lực có thể làm được, nó thế lực bên trong chí ít cũng có thánh vương cấp cường giả. Hiện tại tòa kia thần bí đại lục còn chưa triệt để vững chắc, tới nay lại nhận thần bí đại lục cùng chân võ thế giới đồng thời đè ép, loại lực lượng kia, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Hiện tại không cách nào xác định tòa kia trong đại lục có tồn tại hay không nguy hiểm, mạo muội tiến vào lời nói, sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Lại cùng hư không bên trên, mấy tên khí tức cường đại võ giả lăng không đứng thẳng. A mau nhìn, có đồ vật bay ra ngoài. Trong đám người bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô. Lời này vừa nói ra, vô số người đều là định thần nhìn lại. Quả nhiên, vỡ vụn không gian bên trong, một điểm quang hoa phi tốc phóng đại, đúng là từ kia trên phiến đại lục bay vào chân võ thế giới. A ra, thứ gì? Vậy mà không có vỡ nát, tựa như là một khối to lớn của đá, không đúng, không phải của đá, mà là một khối cột kim loại. Trên cây cột có chữ viết, Sao Băng. Cây cột không trọn vẹn, chỉ có hai chữ, Sao Băng, chẳng lẽ là Tinh Vân Tông? Tinh Vân Tông? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Tinh Vân Tông chính là thời kỳ thượng của một cái thế lực, tục truyền Tinh Vân Tông khai tông tông chủ là vị cường đại thánh vương cấp cường giả, lấy thủ đoạn nghịch thiên đem tông môn cùng tông môn xung quanh mấy chục ngàn dặm bên trong đại địa ẩn nấp ở trong hư không, ý đồ dùng cái này bảo đảm tông môn vạn cổ bất diệt, nhưng thượng cổ một trận chiến, Tinh Vẫn Tông tục truyền cũng hủy diệt tại chàng hạo kiếp kia bên trong. Thế nếu thật là Tinh Vẫn Tông lời nói, kia trên phiến đại lục chẳng phải là chôn giấu Tinh Vẫn Tông tích lũy không biết bao nhiêu 10,000 năm bảo vật. A không nói trước, nhanh đoạt cây kia cột kim loại. Tục truyền Tinh Vẫn Tông đời thứ nhất tông chủ từng thu hoạch được một khối to lớn tinh vẫn thạch, cuối cùng đem khối kia tinh vẫn thạch luyện chế thành sơn môn, khối này cột kim loại là sơn môn một bộ điểm. Tinh vẫn thạch chính là chuẩn thánh giai vật liệu, có thể luyện chế chuẩn thánh binh, như thế một khối to, luyện chế 10 món 8 món chuẩn thánh binh không thành vấn đề. Vô số người phóng lên tận trời, trên mặt đều là vẻ tham lam. Chỉ một thoáng, chiến đấu được khởi. Vô số người vì tranh đoạt cây kia tinh vẫn thạch rèn đúc cây cột lâm vào thảm liệt chém giết bên trong. Hứa Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới. Hắn cũng không chuẩn bị tham dự đối tinh vẫn thạch tranh đoạt. Tinh vẫn thạch tuy tốt, có thể luyện chế chuẩn thánh binh, nhưng chuẩn thánh binh đối với hắn hiện giai đoạn hắn đến nói, tác dụng đã không lớn. Hiện tại ngay tại tranh đoạt tinh vẫn thạch phần lớn là khí hải cảnh võ giả. Thoáng qua ở giữa, đã có vượt qua 100 tên khí hải cảnh võ giả hoặc chết hoặc bị thương, mà lại cái số này còn tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng gọn. Ầm ầm ầm ầm. Ở đây khí hải cảnh võ giả rất nhiều, vì tranh đoạt tinh vẫn thạch rèn đúc cây cột tất cả đều giết đỏ cả mắt. Hứa Thần nhìn xem những cái kia vì tranh đoạt tinh vẫn thạch mà giết mắt đỏ võ giả, lắc đầu, hắn mặc dù chướng mắt tinh vẫn thạch, nhưng cũng không đại biểu một chút thánh nhân cũng chướng mắt. Khí hải cảnh võ giả cho dù liều chết đoạt được tinh vẫn thạch, cuối cùng cũng không chừng, ngược lại sẽ còn cho mình treo chọc tai họa ngập đầu. Quả nhiên, một tên có chút cường đại khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, cướp đoạt tinh vẫn thạch về sau còn chưa kịp cao hứng, liền bị một tên thánh nhân cách không chém giết. Xuất thủ là một tên thánh nhân sơ kỳ võ giả. Tinh vẫn thạch đối thánh nhân tới nói cũng là cực kỳ tốt vật liệu luyện khí, vì đó động tâm thánh nhân không tại nói ít, có thánh nhân tham dự tranh đoạt về sau, cái khác thánh nhân cũng đều kìm nén không được, nhao nhao xuất thủ. Thánh nhân vừa ra tay, giao thủ dư ba thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, tác động đến phạm vi cực lớn. Vô số khí hải cảnh võ giả không kịp lui lại, liền bị xung kích sóng chấn miệng phun máu tươi, tử thương một mảnh, kêu rên không ngớt. Cuối cùng tự mình hạ tràng thánh nhân hết thảy vượt qua 100 người, một phen chém giết về sau, tinh vẫn thạch bị một tên thánh nhân hậu kỳ cường giả cường thế đoạt lấy. "Chư vị, tinh vẫn thạch đã rơi vào tay ta, các ngươi còn muốn tranh đoạt sao?" Cướp đoạt tinh vẫn thạch thánh nhân hậu kỳ cường giả là cái áo bào đỏ lão giả, tay hắn nắm trường mâu, khí tức bừng bừng phân chấn, ánh mắt lạnh như băng đảo mắt một vòng, lạnh lùng quát. Hơn 100 tên thánh nhân hai mặt nhìn nhau. "Một khối tinh vẫn thạch mà thôi, chuẩn vương giai vật liệu lợi khí, không cần thiết đánh nhau chết sống." Ta rời khỏi. Có thánh nhân bắt đầu rời khỏi, không muốn vì một khối tinh vẫn thạch cùng áo bào đỏ lão giả chém giết. Có người bắt đầu rời khỏi, những người khác cũng đều nhao nhao bắt trước, lục tiếp theo rời khỏi. Áo bào đỏ lão giả thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đang muốn đem tinh vẫn thạch thu hồi thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Khối này tinh vẫn thạch ta nhìn chúng, có thể bắt hắn cho ta sao? Áo bào đỏ lão giả ánh mắt một hàn, tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một cái xem ra chỉ có 27-28 tuổi thanh niên. Thanh niên một thân chiến thứ nhất màu đen, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cho người ta một loại hư nhược cảm giác. Nhưng mà giờ này khắc này, vị này thanh niên mặc áo đen lại là đứng ra, trực tiếp yêu cầu áo bào đỏ lão giả trong tay tinh vẫn thạch. Tiểu tử, cút! Áo bào đỏ lão giả nhìn thấy thanh niên mặc áo đen, quát lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng hung hăng hướng về thanh niên mặc áo đen đánh tới. Phanh, thanh niên mặc áo đen không hề động một chút nào. Áo bào đỏ lão giả thế công tại khoảng cách thanh niên mặc áo đen còn có 10 mét thời điểm, bị một cỗ lực lượng vô hình tùy tiện cản lại. Áo bào đỏ lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Vốn cho là tiện tay có thể lấy đuổi tiểu tử, vậy mà dễ dàng ngăn lại hắn thế công. Mặc dù thế công của hắn chỉ là tiện tay một kích, lực lượng ngay cả hắn vô cùng một đô không đến, nhưng đồng dạng thánh nhân sơ kỳ võ giả muốn đón lấy cũng không phải chuyện dễ. Ngay tại áo bào đỏ lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc thời điểm, thanh niên mặc áo đen động, giống như quỷ mị, tại không trung lôi ra một đạo khoa trường tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại áo bào đỏ trước mặt lão giả. Mọi người ở đây phần lớn đều là thực lực không tầm thường võ giả, nhưng mà có thể thấy rõ thanh niên mặc áo đen động tác người lại lắc đắc không có mấy. Thật nhanh. Áo bào đỏ lão giả trong lòng giật mình. Riêng là thanh niên mặc áo đen giờ phút này thể hiện ra tốc độ, áo bào đỏ lão giả liền ý thức đến mình khinh thường đối phương. Đây là cái kinh địch. Áo bào đỏ lão giả hít sâu một hơi, trong tay trường mâu bộc phát ra kinh người phong mang, đầy trời bóng mâu xé nát hư không, hướng về thanh niên mặc áo đen bao phủ tới. Áo bào đỏ lão giả ý thức được thanh niên mặc áo đen khó chơi về sau, toàn lực xuất thủ, chỉ này một kích liền có thể miểu sát thánh nhân sơ kỳ võ giả, trọng thương thánh nhân trung kỳ, ngay cả thánh nhân hậu kỳ cường giả cũng muốn toàn lực lấy đối mới được. Nhưng mà thanh niên mặc áo đen lại là bình bình đạm đạm vung ra một quyền, vung đẩy trời bóng mâu vỡ vụn. Phúc áo bào đỏ lão giả ngực quần áo nổ tung, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Vô số người con ngươi có rút lại thành trầm. Qua mấy giây về sau, hít một hơi lãnh khí thanh âm không dứt bên hai. Tiếp lấy chính là tiếng kinh hô không ngừng. Ta biết hắn là ai rồi. Ai vậy? Mau nói mau nói. Người này là Minh Châu Bách Lý Huyền Phong. Thế nguyên lai hắn chính là Bách Lý Huyền Phong. Bách Lý Huyền Phong tại Minh Châu thanh danh rất lớn sao? Ngươi nhìn ngươi cũng không phải là Minh Châu người, nói cho ngươi đi, Bách Lý Huyền Phong tại Minh Châu cơ hồ nổi tiếng, 3 tuổi tu luyện, 30 tuổi khí hải, 100 tuổi thành thánh, hiện tại cũng bất quá 300 tuổi mà thôi, đã là thánh nhân hậu kỳ tu vi, ngươi nói hắn nghịch không nghịch tiên. 100 tuổi thành thánh, 300 tuổi thánh nhân hậu kỳ tu vi, xác thực rất nghịch tiên. Bách Lý Huyền Phong nghịch tiên còn không chỉ chừng này, Nghe nói hắn đồng cấp bên trong chưa hề bại một lần, từng lấy thánh nhân hậu kỳ tu vi cường sát một tên thành danh đã lâu thánh nhân đỉnh phong lão quái vật. Vượt cấp giết địch, tê thật là lợi hại. Từng có đại thánh cấp cường giả kết luận, Bách Lý Huyền Phong đột phá đến thánh nhân đỉnh phong tu vi thời điểm, có thể nhập thánh nhân bảng. Thánh nhân bảng là cái gì? Thánh nhân bảng chính là thánh nhân một cái bảng danh sách, hết thể một thiên cái danh ngạch, phàm là nhập bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân bên trong cường giả. Trừ thánh nhân bảng bên ngoài, còn có đại thánh bảng cùng thánh vương bảng, cùng thánh hoàng bảng, trừ thánh nhân bảng thu nhận sử dụng 1.000 người bên ngoài, đại thánh bảng cùng thánh vương bảng đều là 100 cái danh ngạch, về phần thánh hoàng bảng, cơ hồ biến thành truyền thuyết. Mọi người tiếng nghị luận không ngừng. Tại mọi người nghị luận thời điểm, thanh niên mặc áo đen Bách Lý Huyền Phong đã là từ áo bào đỏ lão giả trong tay đoạt được tinh vân thạch. Tinh vân thạch rơi vào Bách Lý Huyền Phong trong tay, không người còn dám tranh đoạt. Hoang Vu Sơn mạch một lần nữa bình tĩnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nghe tiếng chạy tới võ giả càng ngày càng nhiều. Rốt cục, lại có một tên võ giả nhịn không được dụ hoặc, phóng lên tận trời, hướng về Tinh Vân Tông chỗ kia phiến lục địa bay lượn mà đi. Không người lên tiếng nhắc nhở. Bọn hắn đều tại các loại, cùng người võ giả kia thân thể nổ tung, chết không toàn thây một màn. Nhưng mà, phía ở đây vô số người vừa mừng vừa sợ chính là người võ giả kia xông ra vỡ vụn không gian, vậy mà lông tóc không thương rơi xuống vùng đất kia phía trên, chưa từng nhận công kích. Tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên. Chẳng lẽ có thể tiến vào Tinh Vân Tông di chỉ rồi? Hưu một tên thánh nhân đại thủ hất lên, một thanh trường kiếm bị hắn văng ra ngoài, chạy ra hướng Tinh Vân Tông di chỉ. Trường kiếm bắn vào vỡ vụn không gian, cuối cùng vang một tiếng, hung hăng cắm ở Tinh Vân Tông di chỉ trên mặt đất, lực lượng cường đại tại vùng đất kia phía trên lưu lại một cái hố to. Trường kiếm vẫn như cũ lông tóc không tổn hao, vẫn chưa nhận công kích. Xông lên a, đi! Hoang Vu Sơn mạch bên trong vang lên từng tiếng hét lớn, một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, hướng về vỡ vụn không gian bay lượn mà đi. Trong mấy mắt, mấy trăm đạo bóng người xông vào vỡ vụn không gian, sau đó bình an rơi xuống Tinh Vân Tông di chỉ vùng đất kia phía trên. Nhìn thấy người phía trước toàn bộ an toàn lục về sau, người phía sau toàn bộ điên, từng cái không kịp chờ đợi bắt đầu, sợ chậm một bước cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội. Chỉ chốc lát sau, Hoang Vu trên dãy núi mấy trăm ngàn võ giả, vượt qua một nửa trở lên người tiến vào Tinh Vân Tông di chỉ. Bọn người tiến vào không sai biệt lắm, Hứa Thần mũi chân điểm một cái, cũng là hướng về Tinh Vân Tông di chỉ lao đi. Lạch cạch, Hứa Thần dẫm tại Tinh Vân Tông di chỉ thổ địa phía trên. Phóng nhãn nhìn lại, Tinh Vân Tông di chỉ đã hóa thành một mảnh tàn tạ không chịu nổi chiến trường, vết rách răng khắp nơi, dãy núi sụp đổ, thi cốt từng đống. Răng rác, Hứa Thần đi về phía trước một bước, dưới chân truyền đến xương cốt đứt gãy âm thanh, túi đầu xem xét, dưới cắt vàng vậy mà là một bộ sâm bạch hài cốt đã phong hóa nghiêm trọng, yếu ớt như là nhánh cây, dẫm mạnh liền nát. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Thượng cổ một trận chiến, cho dù đem tông môn ẩn nấp trong hư không Tinh Vân Tông cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị ma tộc đánh vào tông môn, mấy trăm ngàn đệ tử tử thương hầu như không còn, có được bàng bạc nội tình tông môn cũng theo đó biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nếu như hạo kiếp lại đến, chân võ thế giới đầy đất phong hỏa, dù là hắn giấu ở cực kỳ ẩn nấp bí cảnh bên trong, chỉ sợ cũng không bảo hiểm. Hô, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hạo kiếp không cách nào tránh đi, chỉ có chống lại. Cùng lúc đó, những cái kia tiến vào Tinh Vân Tông di chỉ mấy trăm ngàn võ giả, đã như là như châu chấu hướng về bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Tinh Vân Tông di chỉ rất lớn, Hứa Thần ở trên cao nhìn xuống, nhìn một cái đều không nhìn thấy cuối cùng. Rất khó tưởng tượng khổng lồ như vậy một khối đại lục, Tinh Vân Tông đời thứ nhất tông chủ là như thế nào đem ẩn nấp ở trong hư không. Này các loại thủ đoạn, quả thực mỹ thiên. Tinh Vân Tông cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng là hùng bá một phương thế lực lớn, tích lũy không biết bao nhiêu 10.000 năm, nó nội tình tất nhiên hết sức kinh người, không thể để cho người đó trước. Hứa Thần dưới chân khẽ động, không kịp chờ đợi hướng về phía trước lao đi. Ầm ầm ầm ầm. Đi không bao xa, phía trước chính là truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Hơn 10 đạo thân ảnh ngay tại chém giết. Những người này đều là khí hải cảnh tu vi, mà bọn hắn sở dĩ chém giết là tại tranh đoạt một kiện cực phẩm linh khí, món kia cực phẩm linh khí chính là một thanh ngân sắc đồng truy phía trên tản ra lôi đình ba động, hiển nhiên đây là một thanh lôi thuộc tính cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí đối Hứa Thần đến nói đã cũng vô tác dụng quá lớn, hắn cũng lười vì một thanh cực phẩm linh khí lẫn vào tiến vào một trận chém giết bên trong. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một tiếng ầm vang, bên trong chiến trường kia bộc phát ra kịch liệt va chạm, cắt vàng đầy trời, đại địa nứt ra. Mà tại ở giữa chiến trường kia, một cổ có chút không tầm thường năng lượng ba động, đột nhiên phát ra ngoài. Hứa Thần bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Kia đúng là một bộ hài cốt. Hài cốt phía trên vẫn như cũ lưu lại khí tức kinh người ba động. Phải biết, từ thượng cổ đến nay đã mấy trăm ngàn năm qua đi, khí hải cảnh võ giả hài cốt sớm đã phong hóa thành cảnh khô, dẫm mạnh liền nát, mà trước mặt cổ này bởi vì chiến đấu ba động mà từ dưới đất bay ra ngoài hài cốt, không chỉ có lưu lại khí tức kinh người, xương cốt còn hiện ra một cổ màu vàng kim nhạt, phảng phất kim thiết đổ bê tông. Chương 587 Phệ Thiên Đế quyết tầng thứ tư, chương 587, Phệ Thiên Đế quyết tầng thứ tư ngay tại chém giết mười mấy tên võ giả, nhìn xem kia bị chiến đấu dư ba từ dưới đất hất bay kim sắc hải cốt, thần sắc đều là sửng sở, ngay sau đó, bọn hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, từng cái mắt lộ ra cực nóng chi sắc. Giết đa cực phẩm linh khí ta không muốn, các ngươi đi tranh đi, cố hải cốt này về ta, ai cùng ta tranh đoạt người đó là địch nhân của ta, không chết không thôi. Thứ hôm nay lão tử đem lời đặt xuống ở chỗ này, ai dám ngăn ta, ai chết. Không muốn chết mau cút đi. Mười mấy tên võ giả lại một lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Lần này, bọn hắn chém giết càng phát ra thảm liệt, không giữ lại chút nào, nghiêm nhiên một bộ liều mạng tư thế. Hứa Thần trong mắt cũng là lướt qua một vòng cực nóng. Hắn liếm liếm môi, không nghĩ tới tiến đến không lâu liền để ta đụng phải một bộ lưu lại quy tắc chi lực hài cốt. Chết đi mấy trăm ngàn năm lâu, hài cốt phía trên vẫn như cũ lưu lại quy tắc chi lực, cố hài cốt này chủ nhân khi còn sống chí ít cũng là đại thánh tu vi, mà lại kim chi quy tắc chi ít lĩnh ngộ được bốn giai. Hài cốt bên trong còn sót lại quy tắc chi lực, có thể giúp Hứa Thần nhanh chóng lĩnh ngộ kim chi quy tắc. Chính là bởi vì cái này một giá trị, kia mười mấy tên võ giả mới có thể liều mạng tranh đoạt cố kia kim sắc hài cốt. Thoáng qua ở giữa, mười mấy tên võ giả đã tử thương hơn phân nửa, còn thừa lại 6, 7 người đang chém giết lẫn nhau. Hứa Thần không do dự nữa, hướng về kia cố kim sắc hải cốt đi đến. Lan, tiểu tử. Nhìn thấy Hứa Thần dám can đảm tiếp cận, một tên khí hải cảnh hậu kỳ võ giả gầm nhẹ một tiếng, đưa tay chính là hướng về Hứa Thần cách không đánh ra một trường. Một tiếng ầm vang, che trời đại thủ gào thét lên chấn áp mà tới. Hứa Thần phảng phất không nhìn thấy công kích, vẫn như cũ không từ không chậm đi tới. Mà cái kia đạo che trời đại thủ tại khoảng cách Hứa Thần còn có 100m khoảng cách thời điểm, đột nhiên sụp đổ tan rã, phảng phất năng lượng hao hết, tự động tiêu tán. Tên kia ra tay với Hứa Thần võ giả thấy thế, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn tới, trong ánh mắt bắn ra hai đạo kiếm quang. Phúc, phúc. Tên địa khí hải cảnh hậu kỳ võ giả thân thể lúc này gãy thành ba đoạn, hạ tràng thế thảm. Ngay tại chém giết mấy tên, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi, lập tức đình chỉ chém giết. Bọn hắn để phòng nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần quét cái này còn sót lại mấy người một chút, không thèm để ý, linh lực gào thét mà ra, hóa thành một cái đại thủ hướng về kim sắc hải cốt chụp tới. Thấy Hứa Thần muốn lấy đi kim sắc hải cốt, mấy người triệt để không bình tĩnh, nhìn nhau, giết còn lại mấy người đồng thời hướng về Hứa Thần đánh tới. Nhưng mà mấy người kia vừa xông về trước gần hiện mấy bước, mấy đạo kiếm quang đống nhiên chợt hiện, phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi chảy ra. Phía khu vực này trừ Hứa Thần bên ngoài lại vô người sống. Linh lực đại thủ bắt lấy kim sắc hải cốt đi tới Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần khoảng cách gần phía dưới quan sát hải cốt, quả nhiên hải cốt phía trên có nồng đậm quy tắc chi lực. Những người khác thu hoạch được cỗ hải cốt này chỉ có thể tham chiếu cảm ngộ, mà ta có thể trực tiếp đem thôn vệ. Hứa Thần đem kim sắc hải cốt thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, lòng hắn niệm khẽ động, đã là không kịp chờ đợi xuất hiện tại thiên đế điện bên trong. Chuyến này tiến vào Tinh Vẫn Tông di chỉ cường giả có rất nhiều, không thiếu đại thánh cấp cường giả, đối mặt thánh nhân ta còn có thể một trận chiến, nhưng là đối mặt đại thánh, ta không có phần thắng chút nào. Trước tăng thực lực lên, sau đó lại ra ngoài tranh đoạt bảo vật. Hứa Thần ngồi xếp bằng xuống, kim sắc hải cốt xuất hiện tại hắn trước người. Oanh, Hứa Thần tay phải dán tại kim sắc hải cốt phía trên, kinh khủng thôn phệ chi lực tùy theo truyền ra. Từng sợi quy tắc chi lực từ kim sắc hải cốt bên trong bị rút ra, sau đó theo Hứa Thần tay phải tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn muốn là lĩnh ngộ kim chi quy tắc, chỉ là cảnh giới chưa đạt một giai mà thôi. Giờ phút này kim chi quy tắc chi lực tràn vào thể nội, hắn lập tức đem hết toàn lực đem hấp thu. Chỉ một thoáng, một cổ cực đoan khí tức sắc bén tràn ngập mà ra, trùng trùng điệp điệp, tràn đầy mặt tám phương. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất một thanh kiếm sắc, kim chi lợi kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết quá khứ bao lâu thời gian. Răng rắc một tiếng, một đạo thanh thúy da bị nẻ tiếng vang lên. Hải cốt đột nhiên xuất hiện vết rách. Nguyên bản kim sắc hải cốt, phảng phất đặt ở tẩy trắng tề bên trong tẩy trắng đồng dạng, rút đi nhan sắc, trở thành bình thường hải cốt nhan sắc. Mất đi kim chi quy tắc chi lực, cỗ này mấy trăm ngàn năm trước hải cốt rốt cục không chịu nổi tuế nguyệt tẩy lễ, bắt đầu từng khúc da bị nẻ, che kín vết rách, bóp một cái là vỡ. Ông một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ Hứa Thần thể nội xông ra, trong chốc lát, trong không khí tràn ngập vô tận sắc bén khí tức. Hứa Thần từ từ mở mắt, sắc bén khí tức tiêu tán, quay về bình tĩnh, hô một ngụm trọc khí từ trong miệng chậm rãi phun ra. Không nghĩ tới thôn vệ luyện hóa hải cốt bên trong kim chi quy tắc vậy mà hao phí ta năm một thời gian. Trước ba tầng đỉnh phong vệ thiên đế quyết, thôn vệ quy tắc chi lực cuối cùng có chút lực bất tòng tâm. Nếu như có thể tiến thêm một bước, vậy ta tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nhưng là vệ thiên đế quyết đột phá đến tầng thứ tư sao mà khó khăn. Hứa Thần thở dài một hơi, không thử nghiệm một chút, như thế nào biết được mình không thể. Trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt. Năm một không được vậy liền năm một không, năm một không không được vậy liền 100 năm. Hắn không tin mình đột phá không được. Ông vệ thiên đế quyết chậm rãi vận chuyển. Hứa Thần nhắm mắt lại, đắm chìm trong tu luyện. Nhoáng một cái 1 năm qua đi, Hứa Thần chưa từng phóng ra một bước kia. Năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ tư, rất nhanh, năm một không quá khứ. Hứa Thần cảm giác mình đụng chạm đến tầng thứ tư cánh cửa, nhưng muốn phóng ra một bước kia lại là cực kỳ khó khăn. Năm 20, năm 30, trong mấy mắt đã năm thứ 60. Một ngày này, quanh Hứa Thần trên ngực bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền ra cực kỳ kinh người thôn vệ chi lực. Một lát sau, thôn vệ chi lực biến mất. Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt cũng là lộ ra tiểu dung, tốn thời gian 560, Phệ Thiên Đế quyết rốt cục đột phá đến tầng thứ 4. Phệ Thiên Đế quyết đột phá, Hứa Thần vẫn chưa vội vã rời đi, lòng hắn niệm khẽ động, một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân hỏa chi quy tắc tinh thạch xuất hiện trong tay. Trừ kim chi quy tắc, phong chi quy tắc, cùng kiếm chi quy tắc bên ngoài, hắn kỳ thật còn nắm giữ lấy một chi quy tắc, thủy chi quy tắc, hỏa chi quy tắc, cùng thổ chi quy tắc. Vạn Thánh Đại hội mở ra trước đó, hắn tiến vào Thiên Đế điện lần kia, tại ngũ hành thánh địa trợ giúp phía dưới, đã lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc, đương nhiên cũng không đạt tới một giai cấp độ. Hiện tại kim chi quy tắc đã trước những quy tắc khác một bước, đạt tới một giai cấp độ. Hứa Thần tay cầm hỏa chi quy tắc tinh thạch, kinh khủng thôn phệ chi lực từ trong lòng bàn tay truyền ra. Chương 588, quy tắc hải cốt, quy tắc tinh thạch. Chương 588, quy tắc hải cốt, quy tắc tinh thạch. Tinh Vẫn Tông di chỉ. một đạo bóng người ở trên mặt đất hối hả bay lượn. Hắc hắc tiểu tử, đi chết đi. Dưới cắt vàng đống nhiên xông ra một tên áo đen lão giả, người này là chuẩn thánh tu vi, ở đây mai phục đã lâu, vì chính là cướp giết những người khác. Trên phiến đại lục này chẳng có mục đích vơ vét bảo vật, nào có giết người tiện hóa đến nhẹ nhõm. Áo đen lão giả hơi nghiêng người đi, hóa thành một đạo hắc sắc địa quang, nháy mắt áp sát tới Hứa Thần trước mặt, một quyền đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần tốc độ không giảm, nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm, đối áo đen lão giả lăng không bạch một cái. Kiếm khí kinh thiên, xoẹt một tiếng, hư không bị xé nứt. Cùng hư không đồng thời bị xé nứt còn có áo đen thân thể của lão giả. Tiện tay một kích, chuẩn thánh tu vi áo đen lão giả gãy thành hai đoạn. Làm sao có thể? Áo đen lão giả trong lòng hoảng hốt, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin, hắn đến chết cũng không thể nào tin nổi, mình vậy mà lại chết tại một cái xem ra bất quá hơn 20 tuổi thanh niên trong tay, mà lại chết như thế dứt khoát trực tiếp, không có chút nào lực trở tay. Tiện tay chém giết áo đen lão giả, Hứa Thần tốc độ không ngừng, hướng về phía trước kế tiếp theo bay lượn mà đi. Bay lượn nửa chén trà nhỏ thời gian, một đạo bóng người cũng không thấy. Hứa Thần tinh thần lực phóng thích lái đi. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, 100 dặm, 300 dặm. Toàn lực bạo phát xuống, tinh thần lực trực tiếp bao phủ 1.000 dặm chi địa. A, đông nam phương hướng, 300 dặm, dưới mặt đất 100 mét có một cổ có chút không tầm thường năng lượng ba động, hẳn là một kiện chuẩn thánh binh. Hứa Thần thân hình khẽ động. Rất nhanh, Hứa Thần đến chỗ kia địa phương. Một quyền hướng phía dưới đánh tới. Ầm ầm bùn đất nổ tung, xuất hiện một cái sâu 100m hố to. Hố to dưới đáy cắm một thanh toàn thân xích hồng chiến mâu. Chiến mâu hoàn hảo không chút tổn hại, tản ra độc thuộc về chuẩn thánh binh cấp độ năng lượng ba độ. Vận khí không tệ, vậy mà là một thanh chuẩn thánh binh. Tới. Hứa Thần duỗi tay ra, chiến mâu tự động bay lên, rơi vào Hứa Thần trong tay. Thu hồi chiến mâu, Hứa Thần trong lòng đỗng nhiên khẽ động, thân hình khẽ động, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Ha ha, cỗ hải cốt này trải qua mấy trăm ngàn năm vẫn như cũ tản ra có chút khí tức kinh người, mà lại hải cốt toàn thân tự sắc, có lôi chi quy tắc khí tức. Cố hải cốt này lúc còn sống nhất định lĩnh ngộ 4 giai trở lên lôi chi quy tắc. Cố hải cốt này chính là vô giới chi bảo. Không sai, vô giới chi bảo, hải cốt bên trong quy tắc chi lực có thể trợ võ giả lĩnh ngộ lôi chi quy tắc. Lĩnh ngộ 3 giai trở lên quy tắc, không chỉ có xương cốt bên trong sẽ là cấn quy tắc chi lực, sau khi chết thể nội còn có nhất định tỷ lệ ngưng kết ra quy tắc tinh thạch. Ha ha, có, bất quá chỉ có một viên. Thời kỳ thượng cổ chàng hạo kiếp kia, cơ hồ càn quét chân võ thế giới mỗi một tấc đất, đầy đất chiến hỏa, vô số người chết thảm, trận chiến kia, nhân tộc liên tiếp tan tác, vô số cường giả vì mưu đường lui, hoặc là trốn bí cảnh bên trong, hoặc là thoát đi chân võ thế giới. Tinh Vân Tông bởi vì đặc thù tính, lúc ấy cũng thu lưu không ít cường giả, cho nên Tinh Vân Tông bị diệt thời điểm, tử thương cường giả tuyệt đối là cái cực kỳ khủng bố số lượng. Vậy còn chờ gì? Nhanh, kế tiếp theo vơ vét đại thánh hải cốt. Năm đó Tinh Vân Tông cũng coi như có chút cường thịnh, trong tông môn có thánh vương tọa chấn, mà lại không chỉ một vị thánh nhân, đại thánh càng là đạt tới kinh người 3 vị số. Nếu như tăng thêm những cái kia tiến vào Tinh Vân Tông tị nạn cường giả, đại thánh số lượng khả năng đạt tới 4 vị số. Tiến vào Tinh Vân Tông di chỉ không lâu sau, liền có người đào ra đại thánh hải cốt, cũng thu hoạch được quy tắc tinh thạch. Về sau theo thời gian trôi qua, từng cố đại thánh hải cốt bị đào lên, mà mỗi theo một bộ đại thánh hải cốt bị đào ra, liền sẽ nên đón một trận đại chiến. Tiến vào Tinh Vân Tông di chỉ cường giả không ít, vì tranh đoạt đại thánh hải cốt mà vẫn lạc cường giả đạt tới một cái con số kinh người. Quanh đại địa bên trên xuất hiện một cái hố to, một bộ tản ra phong chi quy tắc hải cốt xuất hiện tại hố to dưới đáy. Hứa Thần nhãn tình sáng lên, tay khẽ vẫy, cố này phát ra phong chi quy tắc lực lượng hải cốt bay lên, trừ hải cốt bên ngoài còn có hai viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân phong chi quy tắc tinh thạch. Phong chi quy tắc hải cốt, hai viên phong chi quy tắc tinh thạch, vận khí của ta cũng không tệ lắm. Hứa Thần cười thu hồi hải cốt cùng tinh thạch, ông tinh thần lực lại lần nữa toàn lực bộc phát, bao phủ 1.000 dặm chi địa. Lần này tiến vào Tinh Vân Tông di chỉ võ giả, tu vi tại Hứa Thần phía trên không phải số ít, thực lực ở trên hắn cũng vượt qua song trưởng số lượng, mà tinh thần lực có thể mạnh hơn hắn cơ hồ không có. Cường đại tinh thần lực để Hứa Thần có viễn siêu những người khác cảm giác, cũng có thể so những người khác trước một bước phát hiện bảo vật. 380 dặm ngoài có quy tắc ba động. Hưu Hứa Thần không nói hai lời lướt tới, đến mục đích về sau, không chút do dự vung về phía trước một cái, cắt vàng càn quét mà lên, lộ ra một bộ tản ra một chi quy tắc lực lượng hải cốt. Cố hải cốt này bên trên quy tắc chi lực càng cường đại, càng dày đặc. Hứa Thần tại hải cốt ngực nhìn thấy ba viên một chi quy tắc tinh thạch, một viên trứng ngỗng lớn như vậy, một viên to bằng trứng ngỗng nhỏ, một viên cuối cùng chỉ có đậu nành lớn tiểu. Cố hải cốt này khi còn sống thực lực khẳng định càng cường đại hơn, lĩnh ngộ một chi quy tắc, tỷ lệ lớn đạt tới 5 giai. Hứa Thần phỏng đoán nói. Đương nhiên, lòng hắn niệm khẽ động, không để lại dấu vết hướng về phải phía trước nhìn thoáng qua. Ngoài 30 dặm, một đạo bóng người đứng tại một khối phong hóa trên đá lớn, hướng Hứa Thần cái phương hướng này xem ra, vận khí không tệ, lại đụng phải một bộ quy tắc hải cốt, hơn nữa còn có 3 viên quy tắc tinh thạch. Dứt lời, người kia mới chú ý tới quy tắc hải cốt bên cạnh Hứa Thần, nói, một cái chuẩn thánh sâu kiến, gặp ta là ngươi bất hạnh, nhưng cũng là vận may của ngươi. Hưu 30 dặm khoảng cách, người kia cơ hồ chớp mắt đã áp sát, xuất hiện tại Hứa Thần ngoài 100 thước. Hứa Thần nhìn lại, người tới một thân quần áo màu xám, dáng người thấp tiểu khô gầy, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cấm lãnh. Đây là cái thánh nhân hậu kỳ cường giả. Tiểu tử, nhìn thấy ta, ngươi vậy mà một chút cũng không sợ hãi, xem ra ngươi là không biết ta. Lão giả áo xám mang trên mặt cười lạnh. Ngươi là ai? Hứa Thần bình tĩnh hỏi. Hư tiểu tử, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, bất quá ta hôm nay tâm tình tốt, đem quy tắc hải cốt cùng quy tắc tinh thạch toàn bộ giao ra, ta có thể làm ngươi bình yên rời đi. Lão giả áo xám một bộ cho ngươi cơ hội biểu lộ. Hứa Thần lắc đầu cự tuyệt, thật có lỗi, quy tắc hải cốt cùng quy tắc tinh thạch ta cũng có tác dụng lớn, không thể cho ngươi. Lão giả áo xám trên mặt thần sắc đọc lại. Hiển nhiên, hắn không ngờ tới Hứa Thần dám từ chối không tiếp hắn. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng biết mình bỏ lỡ sống sót cơ hội. Vốn định giữ ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, đã như vậy. Lão giả áo xám hai chân bỗng nhiên dùng sức, đại địa chìm xuống, băng lãnh thanh âm từ lão giả áo xám trong miệng truyền ra, vậy liền đi chết đi. Lão giả áo xám đưa tay phải ra, đối Hứa Thần một trường đánh ra. Một tiếng ầm vang, giống như núi trưởng kình đối Hứa Thần nghiền ép mà tới. Cũng không thấy Hứa Thần có cái gì động làm, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, suy một tiếng, trưởng kình bị kiếm quang chém vỡ, nổ tung. Lão giả áo xám thấy thế, con ngươi có chút co rụt lại, chợt cười lạnh nói, khó trách dám cự tuyệt hảo ý của ta, nguyên lai là có chút tài năng, nhưng ngươi ngu xuẩn liền ngu xuẩn tại điểm này, tự cho là đúng. Nói, lão giả áo xám trong tay xuất hiện một thanh chiến đao bên trên tán phát lấy có chút kinh người sát phạt khí tức. Chương 589, bảy bộ quy tắc hải cốt chương 589, bảy bộ quy tắc hải cốt bàng bạc linh lực tràn vào chiến đao bên trong, chiến đao bên trên bộc phát ra khí tức kinh người, theo lão giả áo xám thôi động thổ chi quy tắc chi lực, chiến đao bên trên khí tức đột biến nặng nề bất điểm, phản phất trên thân đao áp xúc một toàn núi lớn. Hưu lão giả áo xám một đao bổ ra, chiến đao lôi cuốn lấy kinh người trọng lực, phá vỡ hư không, phản phất một toàn núi cao, hướng về Hứa Thần hung hăng quanh tới. Hứa Thần lông mày nhíu lại, cái này lão giả áo xám có chút tài năng, lĩnh ngộ là thổ chi quy tắc, mà lại thổ chi quy tắc đến gần vô hạn cấp 2, là cái có chút đối thủ khó dây dưa. Doanh chiến tiên quyết cùng sát quyết đồng thời vận chuyển. Cùng lúc đó, Toái tinh kiếm xuất hiện trong tay. Hứa Thần nắm chặt chuôi kiếm. Âm vang kiếm ngân vang âm thanh trùng thiên. Toái tinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí trùng thiên, tràn ngập phiến tiên địa này. Thật mạnh ba động, thanh kiếm này là thánh binh. Lão giả áo xám trong lòng giật mình, ngay sau đó, mặt lộ vẻ cực nóng chi sắc. Nhưng mà, lão giả áo xám trong lòng gas tham lam, sau đó một khắc bị Hứa Thần một kiếm chạm diện. Chỉ thấy Hứa Thần một kiếm vung ra, Toái tinh kiếm mang theo Trảm Thiên Diệt Địa chi uy, trong hư không lưu lại một đạo khoa trương vết rách, cùng chiến đao hung hăng và chạm vào nhau. Đông đại địa chấn động kịch liệt, vỡ ra mấy đầu dài mấy mười dặm khe hở. Lão giả áo xám kéo lấy chiến đao, miệng phun máu tươi, không dám tin bay ngược ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Ta một cái thánh nhân hậu kỳ võ giả, vậy mà không phải một cái chuẩn thánh đối thủ, không có đạo lý có thể nói, mặc dù tay hắn cầm thánh binh, nhưng cũng không thể có mạnh như vậy mới đúng. Lão giả áo xám trên mặt đều là vẻ không dám tin, chợt, hắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, Hứa Thần ẩn tàng tu vi thật sự. Hứa Thần tu vi chí ít cũng là thánh nhân hậu kỳ, nếu không tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy. Kẻ này nhìn xem tuổi không lớn lắm, tâm tư ngược lại là cực kỳ ác độc. Giả heo ăn thịt hổ sao? Hứa Thần tự nhiên nghĩ không ra lão giả áo xám nội tâm hí vậy mà như thế phong phú, hắn nhìn Toái tinh kiếm, thầm nghĩ, Toái tinh kiếm từ chuẩn thánh binh lột sắt thành thánh binh về sau, uy lực lớn rất nhiều, lực sát thương thẳng tắp tiêu thăng. Trừ cái đó ra, kim chi quy tắc đạt tới một giai, cũng làm ta chiến lực đạt tới một cái giai đoạn mới, đột phá trước đó, mặc dù có thể đánh bại trước mặt vị này lão giả áo xám, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Tiểu tử, ngươi vậy mà che giấu tu vi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tu vi thật sự cũng hẳn là thánh nhân hậu kỳ đi. Lão giả áo xám thanh âm truyền tới. Hứa Thần không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tùy ngươi đoán. Thấy Hứa Thần trầm mặc, lão giả áo xám càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, hắn hừ lạnh một tiếng, cho dù ngươi cũng là thánh nhân hậu kỳ tu vi, lại tay cầm thánh binh, ta cũng không sợ ngươi, tiểu tử, lại ăn ta một đao. Theo một tiếng gầm nhẹ, lão giả áo xám thi triển ra lá bài tẩy của mình, một môn thổ chi quy tắc võ học. Âm âm đại địa chấn động kịch liệt. Một đầu 10000m dài thổ long từ đại địa phía trên sông ra, lôi cuốn lấy như núi cao nặng nề áp lực, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa đánh tới. Thuộc tính võ học. Hứa Thần lông mày nhíu lại, kim diệu liệt không ngang nhiên chém ra. Thuộc tính võ học quyết đấu thuộc tính võ học. Nhìn một chút hai càng hơn một bậc. Kim sắc kiếm khí hoành không, hung hăng chạm tại thổ long phía trên. Một tiếng ầm vang. 10000m dài thổ long dưới một kiếm này, vậy mà sụp đổ. Phong lão giả áo xám miệng lớn thổ huyết, máu tươi bên trong xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, hiển nhiên, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Ổn định thân hình lão giả áo xám sắc mặt đại biến, kẻ này có thánh binh nơi tay, thực lực tại trên ta. Lão giả áo xám nhận rõ hiện thực, biết mình không phải là đối thủ của Hứa Thần, bắt đầu không để lại dấu vết lui lại, muốn trốn mất. Hắn mặc dù không phải là đối thủ của Hứa Thần, nhưng có tự tin, một lòng muốn chạy trốn lời nói, Hứa Thần căn bản lưu không giới hắn. Hứa Thần không có cho lão giả áo xám cơ hội chạy trốn, thân thể dung nhập trong gió, trong chốc lát, xuất hiện tại lão giả áo xám ngoài 100 bước, kiếm trong tay bộc phát ra kinh người kiếm chi quy tắc chí lực, hung hăng lực bổ xuống. Lão giả áo xám nâng đao ngăn cản. Bang một tiếng, lão giả áo xám hai tay cự chiến, cầm đao hai tay máu tươi chảy ròng, nước gan bàn tay, xương ngón tay xuất hiện vết rách. Lão giả áo xám mũi chân điểm mặt đất, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Tiểu tử, ngươi ta cũng không thủ đoán, hôm nay là ta đã làm sai trước, ta hướng ngươi bồi cái không phải, ngươi ta ở giữa biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Nếu như hôm nay thực lực của ta không bằng ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, hướng về lão giả áo xám kế tiếp theo đánh tới. Lão giả áo xám gầm thét lên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiểu tử, đừng đem sự tình làm tuyệt. Hứa Thần không còn nói nhảm, một kiếm chém ra, bình một tiếng, lão giả áo xám lần nữa bị chém bay ra ngoài, bay ngược trên đường, máu tươi không cần tiền đồng dạng từ trong miệng không ngừng phun ra. Lần này, không cùng lão giả áo xám ổn định thân hình, Hứa Thần trường kiếm đã đâm tới. Lão giả áo xám kinh hãi phía dưới, toàn lực vung ra một đao. Đông hư không băng liệt. Lão giả áo xám trong tay chi đao bị chém bay ra ngoài, trường kiếm thuận thế đâm vào lão giả áo xám lồng ngực. Phốc, lão giả áo xám thân thể hung hăng chấn động, túi đầu nhìn xem đâm vào thể nội trường kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Tiểu tử, ngươi quá ác độc, vạn sự làm tuyệt, ngươi không có kết cục tốt, ta ở phía dưới chờ ngươi. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ra tay với ta, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Hứa Thần lạnh lùng nói, cổ tay rung lên, rút ra trường kiếm, lão giả áo xám đã khí tuyệt bỏ mình, mềm mềm đổ xuống. Hứa Thần tay vừa nhấc, lão giả áo xám nhẫn chứa vật cùng chiến đao toàn bộ bay vào trong tay của hắn. Chiến đao chỉ là một thanh chuẩn thánh binh, Hứa Thần vẫn chưa nhìn kỹ, trực tiếp đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Về phần lão giả áo xám nhẫn chứa vật, Hứa Thần rót vào một sợi linh lực, lão giả áo xám đã chết, nhẫn chứa vật vô chủ, rất dễ dàng đem mở ra. Trong nhẫn chứa đồ vật không ít. Hứa Thần đối cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật không hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là quy tắc hải cốt cùng quy tắc tinh thạch. Lão giả áo xám những ngày này khẳng định không có nhàn rỗi, trong nhận chứa đồ vậy mà hết thảy có 7 bộ quy tắc hải cốt, 3 bộ hoàn chỉnh, 4 cỗ tàn khuyết không đầy đủ, có mất đi đầu, có mất đi cánh tay, có 2 chân trực tiếp biến mất. Trừ 7 bộ quy tắc hải cốt bên ngoài, quy tắc tinh thạch hết thảy 19 quả. Vận khí không tệ. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Đương nhiên, cũng muốn trả giá cái giá tương ứng. Lão giả áo xám chính là ví dụ. Thắng, tự nhiên kiếm đầy buồn đầy bát. Nhưng nếu như bại, vậy sẽ phải trả giá cái giá tương ứng. Chương 590 Tô Vân. Chương 590, Tô Vân. Tình Vân Tông di chỉ. Đầy trời cắt vàng. Gió thổi qua, cắt vàng cuốn lên, lộ ra đầy đất thi hải. Một cái núi hoang bên trong. Hứa Thần tại trên vách núi đá đào ra một cái huyệt động, thân hình lóe lên, lướt vào trong sân động. Tình Vân Tông di chỉ bên trong chém giết càng ngày càng kịch liệt, vì tranh đoạt quy tắc hải cốt cùng quy tắc tinh thạch đều giết đỏ. Ta hiện tại mặc dù có thể tùy thời tùy chỗ đột phá đến thánh nhân chi cảnh, nhưng còn không phải đột phá thời điểm. Hiện tại ta tao ngộ thánh nhân đỉnh phong võ giả cũng có sức đánh một trận, nhưng là gặp được đại thánh cấp cường giả lời nói, vẫn như cũng là cựu tử nhất sinh, phía sau chém giết sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt, hay là trước tăng thực lực lên. Khoảng cách chém giết lão giả áo xám đã qua 3 ngày thời gian, tại 3 ngày này thời gian bên trong, Hứa Thần lớn tiểu chiến đấu kinh lịch mười mấy trận, thu hoạch cũng là có chút kinh người. Hiện tại là thời điểm đem thành quả chuyển hóa thành thực lực. Hứa Thần ngồi xếp bằng trong huyệt động, tâm niệm tùy theo khẽ động, thân ảnh bắt đầu biến mất. Tiến vào Thiên Đế điện, Hứa Thần không nói hai lời, lấy ra một bộ phát ra thổ chi quy tắc hải cốt, thi triển Phệ Thiên Đế quyết bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Phệ Thiên Đế quyết đột phá đến tầng thứ 4 về sau, thôn phệ chi lực bạo tăng, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, quy tắc hải cốt bên trong lạc ấn thổ chi quy tắc lực lượng, liền bị hắn thôn phệ trống không. Thổ chi quy tắc vẫn chưa đột phá đến một giai. Hứa Thần lập tức lại lấy ra một bộ thổ chi quy tắc hải cốt, cùng 3 viên thổ chi quy tắc tinh thạch. Một ngày sau, Hứa Thần từ từ mở mắt, cười nói, kế kim chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc về sau, thổ chi quy tắc rốt cục đột phá đến một giai. Sau đó, Hứa Thần thôn phệ luyện hóa từng cỗ hải cốt. Phong chi quy tắc đột phá đến một giai, Lôi chi quy tắc đột phá đến một giai, Thủy chi quy tắc đột phá đến một giai, Mộc chi quy tắc đột phá đến một giai. Khi Mộc chi quy tắc đột phá đến một giai thời điểm, ngũ hành quy tắc Hứa Thần tất cả đều nắm giữ. Với ngũ hành thánh đế pho tượng đống nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, tùy theo, ngũ hành thánh đế thanh âm từ trong pho tượng truyền tới. Hứa Thần, chúc mừng ngươi nắm giữ ngũ hành quy tắc. Đệ tử Hứa Thần, bái kiến sư tôn. Hứa Thần liền vội vàng đứng lên, đi tới ngũ hành thánh đế pho tượng trước, cùng kính thi lễ một cái. Ngũ hành thánh đế nói, bản đế từng nói qua, chỉ cần ngươi nắm giữ ngũ hành quy tắc, liền truyền cho ngươi bản đế tự sáng tạo ngũ hành thiên công, ngươi có thể làm tốt tiếp nhận truyền thừa chuẩn bị rồi. Hứa Thần trên mặt hiện hiện một vòng vẻ do dự. Nếu như hắn tiếp nhận ngũ hành thánh đế truyền thừa, kia ngũ hành thánh đế lưu tại trong pho tượng cuối cùng một tia tàn niệm cũng liền tiêu tan theo. Hứa Thần, bản đế biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bản đế sớm đã chết đi không biết bao nhiêu 10,000 năm, lưu ở nơi đây tàn niệm từ lâu đợi đủ rồi, nếu không phải muốn giữ lại truyền thừa, sớm đã tự hành tàn mất cái này tia tàn niệm. Ngũ hành thánh đế thanh âm vang lên, tập trung ý chí. Ngũ hành thánh đế thanh âm giống như tiếng sét đánh tại Hứa Thần trong đầu nổ vang. Sau một khắc, không cùng Hứa Thần phản ứng, một cổ bàng bạc tin tức lưu tràn vào Hứa Thần trong óc. Trong sân động, một đạo bóng người trống rỗng xuất hiện, là Hứa Thần. Trước mắt kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, 7 loại quy tắc đạt tới một giai cấp độ, không đúng. Hứa Thần thanh âm ngừng lại. Thật là đúng gì a? Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. Đầu ngón tay thành kiếm, tiện tay vạch một cái, một vòng ẩn chứa sinh mệnh kiếm chi quy tắc kiếm khí xung ra, ở một tiếng, hư không bị dễ dàng mở ra. Phân thân tiến triển không chút nào ở ta nơi này cái chủ thân phía dưới a, sinh mệnh kiếm chi quy tắc cũng đạt tới một giai cấp độ. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc mặc dù chỉ là một giai sơ kỳ, nhưng bởi vì chính là chí cao quy tắc một trong, sinh mệnh kiếm chi quy tắc uy lực có thể so với bình thường cấp 2 quy tắc. Hiện tại ta mặc dù còn không phải đại thánh cường giả đối thủ, nhưng đồng dạng thánh nhân định phong võ giả, hẳn không phải là ta đối thủ. Hứa Thân bước ra một bước hang động, ông tinh thần lực quét ngang mà ra. Trong chốc lát bao phủ 1,000 dặm chi địa. Đông bắc phương hướng 900 dặm, có giao thủ ba động, đi qua nhìn một chút. Hứa Thần thôi động phong chi quy tắc, thân như gió táp, sát na tử biến mất tại chỗ. Tốc độ cao nhất đi đường phía dưới, 900 dặm khoảng cách Hứa Thần chỉ dùng mười mấy hơi thở. Xa xa, Hứa Thần nhìn thấy ra bị nẻ đại địa, tại kia đại địa phía trên, hai đạo bóng người ngay tại vây công lấy một người. Bị vây công người chính là một nữ tử. Thánh nhân hậu kỳ tu vi. Nữ tử kia dáng người thon dài, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như vẽ, một bộ màu xanh váy lụa. Thấy do nữ tử kia khuôn mặt về sau, Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chợt mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Vân trưởng lão. Hứa Thần vừa mừng vừa sợ. Hắn cùng Tô Vân đã nhiều năm chưa gặp. Ngạc nhiên đồng thời, nội tâm của hắn cũng là nổi lên kinh đảo hải lãng, mới thời gian mấy năm chưa gặp mà thôi, Tô Vân trưởng lão tu vi vậy mà đột phá đến thánh nhân hậu kỳ. Kinh người như thế tốc độ tu luyện, ngay cả hắn đều là mặc cảm. Tô Vân trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Hứa Thần thân hình khẽ động, không chút do dự vào tới. Vây công Tô Vân hai tên võ giả, vậy mà đều là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, một người chính là dáng người gầy tiểu nhân lão giả, một người khác chính là người mặc chiến thứ nhất màu tím trung nhân. Tô Vân thực lực rất mạnh, mặc dù là thánh nhân hậu kỳ tu vi, nhưng thể hiện ra thực lực lại so kia hai tên vây công hắn võ giả đều mạnh hơn. Bất quá, song quyền nan địch tứ thủ, hai người liên thủ phía dưới, Tô Vân liền rơi vào đến hạ phong bên trong. Hứa Thần xuất hiện lập tức gây nên ngay tại chém giết ba người chú ý ai. Gây tiểu lão người khẽ quát một tiếng, nhưng mà đáp lại hắn lại là một đạo kiếm khí bén nhọn. Gây tiểu lão người phản ứng cũng là đủ nhanh, tay trái bắt ấn thành quyền, một quyền đánh vào kiếm khí phía trên, răng rắc một tiếng, kiếm khí vỡ nát, nhưng gây tiểu lão người cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau vài chục bước. Ổn định thân hình, gầy tiểu lão người mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lại tới một cái đối thủ khó dây dưa. Tô Vân trưởng lão, ngươi không sao chứ? Hứa Thần hướng về Tô Vân đi tới, quan tâm hỏi. Nhưng mà, hắn câu nói này vừa dứt dưới, lông mày chính là nhíu một cái, bởi vì hắn từ Tô Vân tấm kia khuôn mặt quen thuộc phía trên, nhìn thấy bài xích cùng cảnh giác. Phản phất Tô Vân không biết hắn đồng dạng. Mới mấy năm mà thôi, Tô Vân làm sao bắt hắn trò quên rồi? Hứa Thần dừng ở Tô Vân ngoài 100 thước, nói, Tô Vân trưởng lão, ngươi sẽ không là đem ta cấp quên đi, ta là Hứa Thần à? Ban đầu là ngươi dẫn tiến ta tiến vào Thanh Linh Tông, hiện tại ngươi hẳn là nhớ lại ta đi. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không phải Tô Vân, ngươi nhận lầm người. Tô Vân lạnh lùng nói. Hứa Thần thần sắc khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật nhận lầm người rồi? Gây tiểu lão người nói, tiểu tử, đã nhận lầm người, nơi nào đến chạy về chỗ đó, đừng muốn nhúng tay trận chiến đấu này, nếu không lão phu không ngại thuận tay tiễn ngươi một đoạn đường. Hứa Thần trong mắt hơi híp, từ trên thân Tô Vân rời ánh mắt, nhìn về phía gầy tiểu lão người, nói, xảo, ta đang muốn tìm cái thánh nhân đỉnh phong người luyện tay một chút, liền các ngươi. Hứa Thần nói là các ngươi, mà không phải ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần rút ra toái tinh kiếm, khí tức sát na trèo đến đỉnh phong, một kiếm vung ra ngoài, khắp thiên kiếm khí bao phủ hướng gầy tiểu lão người cùng trung niên nhân kia. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, quả thực là đang tìm cái chết. Trước đưa tiểu tử này lên đường. Thấy Hứa Thần ra tay với bọn họ, gầy tiểu lão người cùng trung niên nhân đồng thời bạo hống một tiếng, hai người ăn ý xuất thủ, ngăn lại bao phủ mà đến khắp thiên kiếm khí. Tiểu tử, đi chết đi. Trung niên nhân hai tay cầm đao, lực bổ mà ra, đao khí như ngân hà hoành không. Một đao này công kích không chỉ có là Hứa Thần, còn có Tô Vân. Chương 591, Vương giai binh khí chương 591, Vương giai binh khí gầy tiểu lão người song quyền phía trên bộ phát sáng chói ánh sáng hoa, một quyền vung đến, quyền ấn như đồng nhất vào mặt trời, bạo liệt lực lượng làm thiên địa đều tại rung mạnh. Một quyền này đồng dạng bao phủ Hứa Thần cùng tên kia hư hư thực thực Tô Vân nữ tử. Một người một cái. Hứa Thần cũng không khinh thường, đối tên kia hư hư thực thực Tô Vân nữ tử nói một tiếng, sau đó huy động trường kiếm đón lấy cái kia đạo lực bổ mà đến thô to đao khí. Cùng lúc đó, tên kia hư hư thực thực Tô Vân nữ tử cũng động. Vâng. Hai đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, thiên địa rung mạnh. Phía dưới đại địa vỡ ra mấy đạo 10000m dài vết rách. Phía đại địa này cơ hồ muốn bị bốn người va chạm đánh cho tàn phế. Sóng xung kích điên cuồng tứ ngược. Bốn đạo bóng người đồng thời lui lại. Sau một khắc, bốn người đồng thời xông ra. Hứa Thần đối đầu trung niên nhân kia. Hư hư thực thực Tô Vân nữ tử cùng kia gầy tiểu lão người chiến lại với nhau. Chiến đấu lập tức bộc phát. Trung niên nhân hai tay cầm đao, một đao đối Hứa Thần trùng điệp đánh xuống. Chết đi cho ta. Tiếng giống giận dữ từ trung niên nhân khẩu bên trong hạo đãng truyền ra. Đao khí lướt đến. Hứa Thần thôi động phong chi quy tắc, tránh đi một đao này. Giang giác Hứa Thần tránh đi, nhưng phía sau hắn một cái 1.000m cao sơn phong bị đao khí bổ trúng, sơn phong một phân thành hai, đứt gãy như gương, bóng loáng vương bước. Ngay tại sơn phong bị một đao chém thành hai đoạn kia một cái trước mắt, Hứa Thần hóa thành tỉnh phong xuất hiện tại trung niên nhân trước mặt, hướng phía trung niên nhân mỉm cười, kiếm trong tay giơ cao, tại lôi chi quy tắc thôi động phía dưới, một kiếm như thiểm điện chém ra. Ầm ầm một kiếm này, như đồng nhất đạo sấm sét, cuốn sạch lấy ngập trời lôi đình. Hướng về trung niên nhân bao phủ tới. Trung niên nhân trong lòng giật mình. Phong chi quy tắc, lôi chi quy tắc, tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ phong lôi song quy thì. Trung niên nhân vung đao một chạm. Đao khí cùng lôi đỉnh kiếm khí va chạm. Một tiếng ầm vang. Hứa Thần hướng lui về phía sau vài chục bước. Cấp 2 đao chi quy tắc, quả nhiên lợi hại. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Thánh nhân đỉnh phong võ giả quả nhiên không tầm thường. Rất cường đại. Hứa Thần cảnh giác trung niên nhân đồng thời, cũng trong bóng tối lưu ý lấy một cái khác chiến trường. Hư hư thực thực Tô Vân nữ tử mặc dù chỉ là thánh nhân hậu kỳ tu vi, nhưng nàng lĩnh ngộ thủy chi quy tắc vậy mà đạt tới ba giai, ỷ vào trên quy tắc ưu thế, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại đè ép gầy tiểu lão người đánh. Nàng này khó giải quyết, nhanh giết tiểu tử kia, đến đây giúp ta chém giết nàng này. Gầy tiểu lão người một bên đau khổ trèo chống Tô Vân thế công, một bên hướng về trung niên nhân hét lớn. Trung niên nhân thần sắc cứng lại, tùy theo, quanh thân bộc phát ra lăng lệ sát khí. Tiểu tử, đừng dãy rủa, ngươi mặc dù lĩnh ngộ phong lôi song thuộc tính quy tắc, nhưng đều là một giai cấp độ, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, trung niên nhân một tay cầm đao, trên cánh tay cơ bắp bành trướng, bàng bạc linh lực tràn vào đến trường đao bên trong, đao chi quy tắc bộc phát, một đao hướng phía Hứa Thần lực bổ mà tới. Lăng lệ đao khí như là dữ tợn vô cùng màu trắng thương long, xé rách hư không, phát ra khiến người màng nhĩ nhoi nhoi tiếng bạo liệt, giống như thương long gào thét. Một giai phong chi quy tắc cùng một giai lôi quy tắc, không bằng ngươi cấp 2 đao chi quy tắc sao? Hứa Thần thấp giọng thì thầm một tiếng. Sau một khắc, ánh mắt đống nhiên lăng lệ, trên thân tản mát ra hai cổ quy tắc chi lực, theo thứ tự là hỏa chi quy tắc cùng thủy chi quy tắc. Thủy hỏa quy tắc vốn nên tương khắc, giờ phút này vậy mà xảo diệu dung hợp lại với nhau, mà lại bộc phát ra cực đoan đáng sợ uy thế. Hỏa chi quy tắc, thủy chi quy tắc, làm sao có thể? Kẻ này đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu loại quy tắc? Mà lại thủy hỏa tương xung tương khắc, hắn là như thế nào làm được thủy hỏa tương dung? Trung niên nhân quá sợ hãi, một mặt vẻ không dám tin, một màn này quả thực quá không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngay tại trung niên nhân quá sợ hãi thời điểm, Hứa Thần một kiếm chém ra, tàn nhẫn vô tình, đỏ làm song sắc kiếm khí gào thét mà ra. Thủy hỏa hai cổ quy tắc chi lực dung hợp lẫn nhau, tương hô đầu đá, bộc phát ra viễn siêu một giai quy tắc chi lực uy thế. Ngũ hành thiên công chỗ cường đại chính là có thể hoàn mỹ dung hợp ngũ hành chi lực, thủy hỏa vốn nên là hai loại đối lập quy tắc, nhưng ở ngũ hành thiên công vận chuyển phía dưới, thủy hỏa quy tắc hoàn mỹ dung hợp vì một, bộc phát ra tiếp cận cấp 2 quy tắc uy lực. Oanh đỏ làm song sắc kiếm khí cùng màu trắng thương long đao khí va chạm vào nhau, thiên địa kịch liệt lay động. Trung niên nhân kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là bị chấn lui lại một bước. Khoe miệng của hắn chảy máu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, mình đụng phải tuyệt thế yêu nghiệt. Hưu Hứa Thần cầm kiếm đánh tới. Trung niên nhân không để ý tới chân kinh, vung đao ngăn cản Hứa Thần thế công. Ken ken ken ken. Đao kiếm không ngừng va chạm, tia lửa chói mắt tứ tán bảy ra, hai người không ngừng đối công, trong chớp mắt, hai người liền đã va chạm hơn 100 chiêu. Đao táng thiên địa. Trung niên nhân gầm nhẹ một tiếng, trong tay chi đao bộc phát ra cực đoan đáng sợ khí tức, trên thân đao đao chi quy tắc tràn ngập, theo hắn một đao bổ ra, trên trời dưới đất tất cả đều vỡ ra. Thương khung nứt ra, đại địa im ắng tách ra. Một đao này chính là trung niên nhân sát chiêu. Đối mặt trung niên nhân tuyệt thế một đao, Hứa Thần không dám thất lễ, ngũ hành thiên công toàn lực vận chuyển, thủy, hỏa, mộc ba loại quy tắc chi lực đồng thời bộc phát, hội tụ tại toái tinh kiếm phía trên. Ba cỗ quy tắc chi lực vẫn như cũ hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, bộc phát ra tiếp cận cấp 2 đỉnh phong quy tắc chi lực. Hứa Thần một kiếm vung ra, đỏ lam thanh ba màu kiếm khí bay ra, âm ầm bá đạo tuyệt luân đao khí vậy mà tại cùng ba màu kiếm khí trong đụng chạm, trong chốc lát sụp đổ tan rã. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, trung niên nhân trong tay chi đao bay ra ngoài, tự thân cũng là chật vật bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thủy, hỏa, một ba quy tắc dung hợp, ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Nên đón trung niên nhân chính là một đạo sắc bén kiếm khí. Thổi phun một tiếng, kiếm khí xẹt qua trung niên nhân cái cổ, một viên đầu lâu bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hư hư thực thực Tô Vân nữ tử cùng kia gầy tiểu lão người chiến đấu cũng phân ra được thắng bại. Gầy tiểu lão người chưa chết, nhưng lại người bị thương nặng, lấy tự mình hại mình phương thức mới lấy đạo đầu. Đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ tri ân. Hư hư thực thực Tô Vân nữ tử đối Hứa Thần nói lời cảm tạ. Hứa Tình nhìn qua tấm kia khuôn mặt quen thuộc, không xác định mà hỏi, ngươi thật không phải Tô Vân trưởng lão? Tiểu huynh đệ, ngươi nhận lầm người, ta không gọi Tô Vân, mà là Nhan Tịnh Thu. Nhan Tịnh Thu chậm rãi nói. Hứa Tình khẽ cho mày, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là mình nhận lầm người rồi? Trên đời này lại có tướng mạo tương tự như vậy người, không biết Tô Vân trưởng lão hiện tại người ở phương nào? Tiểu huynh đệ, ngươi dù nhận lầm người, nhưng đúng là trợ giúp ta xem ngươi chính là kiếm khách, vừa vặn ta tại Tinh Vẫn Tông gì chỉ bên trong thu hàng mấy cố kiếm chi quy tắc hải cốt, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Nói, Nhan Tịnh Thu tố thủ tung lên, ba bộ kiếm chi quy tắc hải cốt bay về phía Hứa Thần. Hứa Thần nhìn thấy ba bộ kiếm chi quy tắc hải cốt, trong lòng vui mừng, nhất là thấy rõ trong đó một bộ kiếm chi quy tắc hải cốt trên thân phát ra khí tức rất tinh tường về sau, hắn vui mừng cơ hồ không cách nào ngăn chặn. Bởi vì, kia đúng là một bộ giết chóc kiếm chi quy tắc hải cốt. Nó hơn hai cố, một cái là vô thuộc tính kiếm chi quy tắc, một cái là tuyệt vọng kiếm chi quy tắc. Tuyệt vọng kiếm chi quy tắc cũng là thuộc về có chút cường đại quy tắc. Hứa Thần tiếp nhận ba bộ quy tắc hải cốt, ngẩng đầu nhìn lên, Nhan Tịnh Thu đã hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Hứa Thần do dự một chút, hướng về phương hướng ngược nhau lao đi. Hứa Thần tìm cái không ai địa phương, lập lại chiêu cũ, đào sân động, chui vào, sau đó dùng cự thạch ngăn chặn cửa hang, tùy theo tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Tinh Vân Tông di chỉ, một chỗ khô cạn hồ nước trên không, ba tên khí tức cường đại thánh nhân ngay tại vây công một người. Bị vây công người, tay cầm một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sắt, nhưng mà thanh kiếm sắt kia lại là tản ra khiến người run như cầy sấy năng lượng ba độ. Tay cầm kiếm sắt không phải người khác, thình lình chính là Huyền Kiếm Sơn Bùi Thiên Nguyên. Vây công Bùi Thiên Nguyên chính là một tên thánh nhân đỉnh phong, hai tên thánh nhân hậu kỳ cường giả. Thực lực của các ngươi ta đã thăm dò, không gì hơn cái này, một trận chiến này nên kết thúc. Bùi Thiên Nguyên cười ha ha một tiếng, trong tay kiếm sắt bộc phát ra cực kỳ lăng lệ kiếm chi quy tắc, xoát xoát ba tiếng, ba đạo kiếm khí chảy ra mà ra. Phốc phốc phốc, ba đạo bóng người đâm máu bay ngược ra ngoài. Cố này quy tắc hải cốt cùng thánh binh về ta, các ngươi nhưng có ý kiến? Cường thế đánh bại ba người liên thủ, Bùi Thiên Nguyên vẫn chưa đổi tận giết tuyệt, chỉ vào hồ nước trung ương một bộ hải cốt, cùng một kiện tản ra cường đại ba động thánh binh nói. Ba tên thánh nhân nghe vậy, đều là không khỏi thở dài một hơi. Chúng ta bại trong tay ngươi, quy tắc hải cốt cùng thánh binh tự nhiên về ngươi. Bùi Thiên Nguyên khẽ cười một tiếng, coi như các ngươi thất thời. Thoại âm rơi xuống, một con linh lực đại thủ hướng phía dưới chụp tới. Quy tắc hải cốt cùng hải cốt bên cạnh một kiện thánh binh, toàn bộ bị bắt. Thu hồi hài cốt cùng thánh binh, Bùi Thiên Nguyên một lần nữa nhìn về phía ba người, nói: "Các ngươi nhẫn chữ vật cũng cùng nhau giao ra đi." "Ngươi?" Ba người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bùi Thiên Nguyên bước về phía trước một bước, khí tức quanh người bừng bừng phân chấn, cường thế nói: "Một câu, trả lại là không giao." Ba người liếc nhau, cuối cùng khuất nhục gật đầu: "Giao." Bách Lý Huyền Phong: "Ngươi một người độc chiếm hai kiện thánh binh, không khỏi cũng quá tham lam đi. Giao ra thánh binh, thà cho ngươi khỏi chết." Bách Lý Huyền Phong: "Ta biết thực lực ngươi kinh người, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cho dù ngươi chiến lược đi tiên, cũng là không có phần thắng chút nào, ngoan ngoãn đem hai kiện thánh binh giao ra. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, sau ba hơi thở nếu như còn không giao ra thánh binh, vậy liền đừng trách chúng ta không giảng võ đức." Cùng hắn nói nhảm cái gì, mọi người cùng nhau xuất thủ, trước hết giết hắn lại nói. Không sai, đồng loạt ra tay giết hắn. Một cái sơn cốc bên trong, mười mấy tên khí tức cường đại võ giả đem Bách Lý Huyền Phong vây quanh ở trung ương, từng cái đằng đằng sát khí, không có hảo ý một đám tôm tép ngại nhép. Bách Lý Huyền Phong không nhìn mọi người cảnh cáo, cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở loại tình huống này phía dưới, Bách Lý Huyền Phong không những không yếu thế, ngược lại khiêu khích bọn hắn, cử động lần này quả thực là đang tìm cái chết." "Muốn chết?" "Bách Lý Huyền Phong, ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, là chính ngươi không biết trân quý, giết." "Giết hắn?" "Giết a." Từng tiếng hét to từ trong miệng mọi người truyền ra. Sau một khắc, hơn 10 người đồng thời xuất thủ, mấy chục đạo công kích phô thiên cái địa bao phủ hướng Bách Lý Huyền Phong. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Thảm liệt chém giết liền triển khai như vậy. Nửa chén trà nhỏ về sau, chiến đấu đình chỉ. Một đạo bóng người chậm rãi đi ra khỏi sân gốc. Người này rõ ràng là Bách Lý Huyền Phong, mà tại bên trong thung lũng kia, nổ ngang lộn xộn nằm mấy chục cỗ thi thể, lại đạt được một bộ quy tắc hải cốt. Hứa Thần tay khẽ vẫy, phía dưới đại địa phía trên, một bộ quy tắc hải cốt tự động bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Tiến vào Tinh Vẫn Tông di chỉ đã một tháng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng võ giả tràn vào, di chỉ bên trong bảo vật cơ hồ bị vơ vét không còn gì. Hứa Thần thu hồi quy tắc hải cốt, đang suy nghĩ lấy phải chăng rời đi. Mấy tức về sau, Hứa Thần cuối cùng quyết định rời đi. Hữu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về lối ra lao đi. Bởi vì xâm nhập di chỉ nguyên nhân, Hứa Thần khoảng cách lối ra mấy chục ngàn dặm khoảng cách, trên đường đi, hắn không chút nào che lấp hành tung của mình, cũng bởi vậy rước lấy mấy đợt tập kích, mà những cái kia tập kích hắn người cuối cùng đều đi đầu một bước xuống dưới. Nhìn thấy lối ra, xa xa, Hứa Thần nhìn thấy rời đi di chỉ lối ra. Ngay tại Hứa Thần sắp rời đi Tinh Vẫn Tông di chỉ thời điểm, một tiếng ầm vang, di chỉ chỗ sâu nhất đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, to lớn di chỉ lại giờ phút này chấn động kịch liệt bắt đầu. Giờ khắc này, di chỉ bên trong tất cả mọi người nghe tới cái này tiếng nổ, cũng cảm nhận được dưới chân đại địa kịch liệt lay động. Khi đại địa đình chỉ lay động thời điểm, một đạo hóng ánh năng lượng cổ sáng phóng lên tận trời, tại cái kia năng lượng trong cổ sáng, một thanh huyết mâu hiện hiện. Huyết mâu phía trên, tản ra khiến vô số lòng người kinh không thôi năng lượng ba động. Cái đó là thật mạnh năng lượng ba động. Nghe đồn Tinh Vẫn Tông có một kiện vương binh, chẳng lẽ cái này huyết mâu chính là món kia vương binh? Vương giai binh khí? Đúng, chỉ có vương giai binh khí mới có này cùng như thế, trôi này huyết mâu nhất định là Tinh Vẫn Tông trấn tông chi bảo, vương giai binh khí. Không tốt, món kia huyết mâu biến mất. Không phải biến mất, kia đại khái chỉ là huyết mâu một đạo hình chiếu, bất quá chân chính huyết mâu nhất định tại kia phụ cận. Kia vẫn phí lời cái gì, mau chóng tới a. Tới trước được trước, xông lên a. Chỉ một thoáng, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ thân ở chỗ nào, tất cả đều không chút do dự hướng về năng lượng của sáng vị trí phóng đi. Nếu có người từ trên 9 tầng trời ở trên cao nhìn xuống, nhất định có thể nhìn thấy dạng này rung động một màn, mấy trăm ngàn võ giả như là bướm bướm, từ bốn phương tám hướng hướng về cùng một địa điểm phóng đi. Hứa Thần nhìn xem kia dần dần tiêu tán năng lượng của sáng, lông mày có chút bực hởi, không biết chuyện gì xảy ra, hắn bỗng nhiên có loại tâm thần không yên bắt đầu. Kia bên trong có vấn đề sao? Nhất định gặp nguy hiểm. Đi hay là không đi? Không đi lời nói, khả năng liền cùng vương binh bỏ lỡ cơ hội, mặc dù ta là kiếm khách, chiến mâu loại vũ khí rơi vào tay ta cũng vô pháp sử dụng, nhưng là, vương binh trung quy là vương binh, giá trị bày ở chỗ ấy, nếu như bỏ lỡ, trung quy là cái tiếc mới. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cân nhắc một phen lợi và hại về sau, Hứa Thần hay là quyết định quá khứ xem xét, bất quá hắn sẽ lưu cái tâm nhãn, một khi phát hiện chỗ không ổn, sẽ ngay lập tức bước ra rời đi, tuyệt đối sẽ không vì một thanh vương binh đem mình đặt mình vào tại cựu tử nhất sinh trong nguy cục. Hưu Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ hướng về di chỉ chỗ sâu nhất lao đi. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu bù bù. Một đạo đạo nhân ảnh đáp xuống hố to bốn phía. Hố to bên trong đen nhánh vô cùng, mắt thường căn bản nhìn không thấy đáy. Chương 592, tiến vào hố to chương 592, tiến vào hố to hoang vu đại địa, băng liệt, đổ sụp, một cái đường kính hơn 100 dặm hố to sát na hình thành. Hố to sâu không biết bao nhiêu mét, nhìn xuống dưới, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy đáy. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Một đạo nói toạc ra không âm thanh truyền đến. Bốn phương tám hướng lướt đến một đạo đạo nhân ảnh. Năng lượng cổ sáng chính là từ cái này hố to bên trong phun ra ngoài. Phía khu vực này ta trước mấy ngày đi ngang qua, lúc ấy căn bản không có cái này hố to. Nói cách khác cái này hố to là mới hình thành. Mau nhìn hố to hố bích, hiển nhiên hố to là vừa hình thành không lâu. Là cái gì lực lượng vậy mà ngạnh sinh sinh hình thành như thế lớn một cái hố to? Chẳng lẽ là vương giai binh khí uy lực? Không bài trừ khả năng này. Chôi này chiến mâu màu máu không có gì bất ngờ xảy ra, là tại hố to bên trong. Kia vẫn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đi vào đi. Chậm rãi, cái này hố to bên trong sợ gặp nguy hiểm, chúng ta tốt nhất cẩn thận một điểm, Thứ chớ ngươi cẩn thận xong, vương giai binh khí còn có chúng ta phần. Không sai, đang có càng ngày càng nhiều người hướng bên này chạy đến, thực lực chúng ta không phải mạnh nhất, nhưng ưu thế lớn nhất lại là trước bọn hắn một bước đến, nếu như lại cùng một chờ, rau cúc vàng đều lạnh. Ngươi muốn đều cùng ngay tại cái này cùng đi, ta đi xuống trước. Một đạo đạo nhân ảnh không chút do dự xông vào hố to bên trong. Hiu hiu hiu một đợt mới vừa đi vào không bao lâu, lại một đợt người lại tới, đứng tại bờ hố không có dây, cái này một đợt người lại xông vào hố to bên trong. Từng cơn sóng liên tiếp, như thế nhiều lần. Rất nhanh. Tiến vào hố to võ giả đã nhiều đến mấy chục ngàn người. Mà lại, cái số này còn tại phi tốc tăng vọt bên trong. Hiu một đạo kiếm quang từ phía trên bên cạnh phi tốc lướt đến. Cuối cùng tại hố to bên cạnh dừng lại. Kiếm quang tiêu tán. Lộ ra một đạo bóng người. Là Hứa Thần. Giờ phút này, hố to bốn phía còn có vô số võ giả, những người này đều là tính cách cẩn thận người, trải qua ở vương giai binh khí dụ hoặc, không có vừa đến về sau, mạo muội tiến vào hố to bên trong. Hứa Thần ánh mắt liếc nhìn một vòng, không có phát hiện người quen, sau đó cúi đầu nhìn về phía kia đen nhánh phảng phất không có cuối hố to. Ông bàng bạc tinh thần lực gào thét mà ra, hướng về hố to dưới đáy gào thét mà đi. Một dặm, 10 dặm, 30 dặm, 50 dặm, tinh thần lực hướng phía dưới kéo dài 50 dặm, vẫn không có đến cùng. Hứa Thần đang chuẩn bị tiếp tục hướng xuống kéo dài thời điểm, tinh thần lực đống nhiên bị quấy rầy. Sau một khắc, Hứa Thần thân thể hung hăng chấn động, hướng lui về phía sau một bước, sắc mặt cũng là xoát một chút tái nhợt vô cùng. Tham dò vào hố to bên trong tinh thần lực lại trong nháy mắt vỡ vụn. Trung quanh võ giả nhìn thấy Hứa Thần cái bộ dáng này, nhao nhao lắc đầu, chợt nghị luận lên. Lại một cái không may ra hỏa bị thiệt lớn. Ta tại cái này nửa canh giờ, trước sau nhìn thấy không dưới 10 người tinh thần lực bị thương, cái này xem như tương đối nhẹ, một người trong đó tinh thần lực thụ trọng thương, trực tiếp phản phệ mà chết. Cho nên a, đi tới hố to bên cạnh, tuyệt đối không được nếm thử tinh thần cảm giác. Vì sao lại dạng này? Ta nào biết được nguyên do. Dù sao không muốn nếm thử tinh thần ngoại phóng, nếu không người này chính là của ngươi hạ tràng. Hố to dưới đáy hẳn là có chỗ đặc thù, nếu không không có khả năng không khác biệt công kích tinh thần lực. Tiến vào hố to về sau, không thể phóng thích tinh thần lực, kia sau khi đi vào chẳng phải là đều thành mù lòa. Hứa Thần hít sâu vài khẩu khí, sắc mặt tái nhợt lần nữa khôi phục hùng luận, người chung quanh tiếng nghị luận cũng bị hắn thu hết trong tai. Nguyên lai không phải hắn một người gặp công kích. Tại lúc trước hắn phạm là phóng thích tinh thần lực điều tra đều không ngoại lệ, tinh thần lực toàn bộ vỡ nát. Hô Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lướt qua một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Vừa rồi nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt thu hồi đại bộ phận điểm tinh thần lực, chỉ có một tiểu bộ điểm không kịp thu hồi đụng phải công kích, hiện tại hắn tinh thần lực tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy khôi phục. Đúng thế, hắn bị thương không nặng. Vận chuyển cựu tiếp đoán hồn quyết, bị hao tổn tinh thần lực rất nhanh khôi phục. Nhưng là không thể phóng thích tinh thần lực điều tra, kia tiến vào hố to bên trong chẳng phải là thành mù lòa. Chỉ sợ có người gặp công kích, chí tử cũng không biết là ai công kích hắn. Cái này hố to bên trong tuyệt đối có vấn đề. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng kết luận nói. Dưới hay là không dưới? Hứa Thần lâm vào trần chờ bên trong. Không đi xuống tự nhiên không có nguy hiểm, nhưng cùng vương giai binh khí cũng liền vô duyên. Đi xuống xem một chút, nếu như tình huống không đúng, ngay lập tức bước ra rời đi. Hứa Thần đối với mình chạy trối chết năm chắc vẫn có chút tự tin. Cho dù trốn không thoát, trực tiếp trốn thiên đế điện, đến lúc đó liền xem như đại đế chỉ sợ bắt hắn đều không có cách nào. Hưu Hứa Thần nhảy xuống, rất nhanh biến mất tại hắc ám bên trong. Hố to bên trong, khói đen mờ mịt, cuồng phong gào rít giận dữ. Đứng ở khói đen mờ mịt hoàn cảnh bên trong, Hứa Thần cảm giác được những hắc khí này dị thường băng lãnh, mà lại quần quần không dứt thử nghiệm xâm nhập thể nội. Hứa Thần lập tức chống lên hộ thể linh khí, đem hắc khí ngăn cách bên ngoài, bất quá, những hắc khí này phảng phất có được sinh mệnh của mình, một khi buông lỏng cảnh giác, bọn chúng lại sẽ xâm nhập mà tới. Không biết bị những này âm lãnh khí thể xâm nhập thể nội lại sẽ như thế nào. Hứa Thần kẻ tài cao gan cũng lớn, triệt tiêu hộ thể linh khí mặc cho một tiểu bộ điểm hắc khí nhập thể. Hắc khí tiến vào thể nội, Hứa Thần rõ ràng cảm giác được, bọn chúng tại phá hư nhục thân sức sống, mà lại, mấu chốt nhất chính là, bọn chúng vậy mà hướng về thức hải nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Thức hải chính là linh hồn chỗ cư trú. Một khi bị hắc khí xâm nhập thức hải về sau, hậu quả khó mà lường được. Hứa Thần tâm niệm vừa động, xâm nhập thể nội hắc khí liền bị giết chóc kiếm chi quy tắc làm hao mòn hầu như không còn. Ma diệt rơi xâm nhập thể nội hắc khí, Hứa Thần lập tức chống lên hộ thể linh khí, ngăn cách hắc khí xâm nhập. Ông một sợi tinh thần lực thấu thể mà ra. Hứa Thần muốn biết rõ ràng cái này hố to bên trong, rốt cuộc là thứ gì tại công kích tinh thần lực. Tinh thần lực thấu thể mà ra kia một cái chớp mắt, trong không khí phiêu tán hắc khí, phảng phất người được thi thể mùi kền kền, chen chúc mà tới. Chỉ một thoáng, vô tận hắc khí toàn bộ tụ đến, như là hắc sắc hải dương, đem kia sợi tinh thần lực bao phủ. Trong mấy mắt, những hắc khí này lại có thôn vệ tinh thần lực tác dụng. Hứa Thần biết rõ tinh thần lực nhận công kích chân tướng về sau, đưa tay hướng về phía trước vỗ, vô tận kiếm khí gào thét mà ra, ma diệt lấy hắc khí. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Hắc khí nhận kiếm khí rào sát, phi tốc trở nên mờ ảo. Nhưng là, hố to bên trong hắc khí vô cùng vô tận, không phải Hứa Thần lực lượng một người có thể ma diệt sạch sẽ. Hứa Thần thu tay lại thời điểm, phía dưới cách đó không xa truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, cũng nương theo lấy lo lắng tiếng la. Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng lao đi. Mặc dù tại hố to bên trong bởi vì hắc khí ảnh hưởng, ánh mắt bị ngăn trở, nhưng Hứa Thần thị lực vẫn như cũ có thể nhìn thấy 10000m bên ngoài, xa xa, hắn liền nhìn thấy một đám người chém giết lại với nhau, tràng diện có chút hỗn loạn. Chương 593, bóng đen chương 593, bóng đen chém giết cùng một chỗ người, mặc trên người thống nhất tông môn phục sức, chính là đồng nhất thế lực võ giả. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn lại đao binh tương hướng. Rất nhanh, Hứa Thần phát hiện chỗ không đúng. Có mấy tên võ giả mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, hai mắt một mảnh đen kịt, toàn thân tản ra hắc khí, giống như dã thú hướng về bên cạnh đồng bạn phát động tiến công. Trải qua mới đầu kinh hoàng về sau, không có chuyện gì võ giả liên thủ, dần dần ngăn chặn kia mấy tên quanh thân phát ra hắc khí đồng bạn. Chuyện gì xảy ra? Một tên cánh tay bị vạch một đao trung niên võ giả, nhìn xem bị dần dần áp chế đồng bạn, lòng còn sợ hãi nói: "Một khắc trước còn rất tốt, làm sao đột nhiên phát tác, phát điên đối với mình người xuất thủ, nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, khả năng không chỉ cánh tay thụ thương đơn giản như vậy, cả người liền sẽ chết thẳng tại một đao kia phía dưới." Lòng hắn có sợ hãi phun ra một ngụm trọc khí, nhưng hắn không có chút nào chú ý tới, thụ thương chỗ cánh tay đang có quần quần không dứt hắc khí tràn vào. Tên kia trung niên võ giả hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng hết thảy đều muộn. Sau một khắc, trung niên võ giả gầm nhẹ một tiếng, phát điên đối với bên người không có chút nào phòng bị đồng bạn huy động đồ đao, phốc một cái đầu bay ra ngoài, máu tươi phun ra, người chung quanh đều là sững sờ. Ngay sau đó, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Không tốt, Triệu Vũ cũng nổi điên. Nhanh, nhanh chế trụ hắn. Nguyên bản đã chiếm thượng phong một phương, lập tức trận hình đại loạn. Bọn hắn là bị hắc khí xâm nhập thể nội, địch ta không điểm, biến thành cỗ máy giết chóc, chúng ta không thể lại lưu thủ, nếu không tất nhiên chết thảm trong tay bọn hắn. Vậy liền không cần lưu thủ, giết. Giết a. Không có bị hắc khí xâm nhập thể nội võ giả, vung tay vung chân, toàn lực tiến công, rất nhanh, bị hắc khí khống chế mấy người liền lục tiếp theo bị giết. Ho ho ho. Sống sót mấy người từng ngụm thở dốc, trên mặt tất cả đều là một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. Bọn hắn một nhóm 16 người, tiến vào hố to về sau không bao lâu, tận gốc mao đều không có thu hoạch được, 16 người liền chết chỉ còn lại có 5 người. Thử thương vượt qua một nửa trở lên. Ở phía xa toàn bộ hành trình mắt thấy chuyện đã xảy ra Hứa Thần, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, chợt thân hình khẽ động, hướng về phía dưới kế tiếp theo bay lượn mà đi. Trên đường đi, Hứa Thần nghe tới vượt qua hơn 100 lên tiếng đánh nhau, quá khứ xem xét về sau, đều là bị hắc khí xâm nhập thể nội, đánh mất lý trí võ giả, không khác biệt công kích mình đồng bạn. Hướng phía dưới phi hành không biết bao nhiêu bên trong, Hứa Thần rốt cục nhìn thấy hố to dưới đáy. Phanh hai chân giẫm tại màu nâu đỏ trên mặt đất. Hắn đảo mắt một vòng, chỉ thấy quanh mình đại địa phía trên lưu lại chiến đấu vết tích. Luồn ngang trên đất nằm mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này đều bảo tồn phi thường hoàn hảo, từ mặt ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. Hứa Thần đánh giá những thi thể này thời điểm, đột nhiên khẽ di một tiếng, có phát hiện mới. Chỉ thấy một cỗ thi thể đột nhiên mở mắt, bộ mặt dữ tợn hướng về Hứa Thần đánh tới, trong miệng phát ra phảng phất như dã thú gào thét. Hứa Thần trong mắt hơi híp, đưa tay hư không một chạm, một đạo kiếm quang chạm tại cỗ thi thể kia phía trên, thổi phù một tiếng, thi thể bị từ trên xuống dưới chém thành hai đoạn, ruột nội tạm chảy lan đầy đất. Theo thi thể bị chém thành hai đoạn, một đạo ngũ quan vặn vẹo bóng người màu đen từ trong thi thể bật ra, như đồng nhất nói tia chớp màu đen lao thẳng tới Hứa Thần mà tới. Bóng người màu đen không có thực thể, thân thể là từ nồng đậm hắc khí tạo thành. Tại khoảng cách Hứa Thần còn có 100m khoảng cách thời điểm, cái tia đạo bóng người màu đen bỗng nhiên mở ra miệng rộng, phát ra bén nhọn sóng âm. Sóng âm lực xuyên thấu cực mạnh. Công kích hay là võ giả linh hồn? Linh hồn gặp đâm ba công kích, đổi lại những người khác, cho dù là thánh nhân, linh hồn cũng sẽ rung mạnh, lâm vào ngắn ngủi trong thất thần. Nhưng mà Hứa Thần không phản ứng chút nào, âm ba công kích phản phất đối với hắn không hề có tác dụng. Thấy mình công kích đối Hứa Thần vô hiệu, bóng người màu đen thân hình lóe lên, tăng tốc tốc độ, hóa thành một đạo hắc quang, nào về phía Hứa Thần thể nội. Ông mắt thấy bóng đen liền muốn tiến vào Hứa Thần thể nội thời điểm, Hứa Thần chỗ ngực đột nhiên hiện hiện một cái vòng xoáy năng lượng, phản phất thao thiết miệng lớn, truyền ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Bóng đen biến thành hắc quang trực tiếp bị vòng xoáy năng lượng thôn vệ, tùy theo truyền ra một đạo thê lương bi thảm âm thanh, sau đó yên tĩnh như cũ. A Hứa Thần tại thôn vệ luyện hóa đạo hắc ảnh kia về sau, con người có chút co rụt lại. Thôn vệ luyện hóa bóng đen, hắn lại đạt được một cổ cực kỳ bàng bạc tinh thần chi lực, tinh thần lực đều hơi có tăng lên. Hắn hiện tại tinh thần lực 8 giai trung kỳ cấp độ, tương đương với thánh nhân trung kỳ tu vi. Thôn vệ luyện hóa bóng đen về sau, Hứa Thần tinh thần lực khoảng cách 8 giai hậu kỳ cũng không xa, cách chỉ một bước. Hứa Thần liếm liếm môi, nhìn xem trong không khí kia phiêu đãng nồng đậm màu đen khí thể, tâm niệm vừa động, cuồng bạo thôn vệ chi lực từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Không khí chung quanh bên trong phiêu đãng màu đen khí thể lập tức giống như nhũ yến về tổ đồng dạng hướng về hắn bắt tới, tràn vào trong thân thể hắn, sau đó bị thôn vệ, luyện hóa, chuyển thành từng sợi tinh thuần tinh thần lực hội tụ đến trong thức hải. Hữu hiệu trong không khí màu đen khí thể luyện hóa về sau, vậy mà là tinh thuần tinh thần lực. Hứa Thần trong lòng cuồng hỉ không thôi. Sau một khắc, quanh hắn toàn lực vận chuyển vệ thiên đế quyết, thôn vệ chi lực bao phủ phương viên hơn 100 dặm, bàng bạc hắc khí nhận dẫn dắt, quần quần không dứt vào tới. Nếu như lúc này có người ở trên không trung nhìn xuống phía dưới, nhất định có thể nhìn thấy dạng này kỳ cảnh, tại kia bị hắc khí bao phủ đại địa, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy bên trong truyền ra hấp lực kinh người, đem quanh mình hơn 100 dặm bên trong hắc khí hút tới. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mặt đất đỏ nâu phía trên, có người phát giác được màu đen khí thể dị động, trừng mắt, hoảng sợ nói. Trong không khí hắc khí hướng về đồng nhất cái phương hướng mà đi, cái hướng kia chẳng lẽ có bảo vật gì? Đi qua nhìn một chút, nói không chừng, vương giai binh khí ngay tại chỗ ấy. Đi, đi mau. Chỉ một thoáng, phía khu vực này võ giả tất cả đều hướng về Hứa Thần vị trí lướt đến. Không chỉ nhân tộc võ giả, giờ khắc này, một đạo đạo bóng đen cũng là hướng về Hứa Thần đánh tới. Nhanh, nhanh lên, ngay tại phía trước, nhanh lên nữa. Một nhóm ba người cực tốc chạy vội. Không tốt, là bóng đen. Trong khi đi vội, một người trong đó đột nhiên biến sắc, phía sau bọn hắn đang có một đạo bóng đen cực tốc lướt đến. Cái gì? Nhanh, mau trốn. Ba người nhìn thấy bóng đen kia một cái chớp mắt, bị hù sắp nứt cả tim gan. Rất rõ ràng, bọn hắn tại bóng đen trong tay thua thiệt qua, mà lại là thiệt thòi lớn, cho nên mới sẽ tại nhìn thấy bóng đen kia một cái chớp mắt, không chút do dự bỏ chạy mà đi. Cùng các loại, bóng đen không có đổi tới. Hắn không phải hướng về phía chúng ta tới. Bóng đen đi phương hướng không phải liền là chúng ta muốn đi sao? Vậy chúng ta còn đi không? Đi, vì cái gì không đi? Cùng cùng chờ cái gì chờ a? Muốn bảo vật liền không có chúng ta phần. Ngươi mau nhìn kia. Tê sao? Sao? Làm sao lại có nhiều như vậy bóng đen, mà lại đều là hướng phía cái hướng kia mà đi? Vậy chúng ta còn đi sao? Chương 594, tinh thần chín giai chương 594, tinh thần chín giai ửng. Hứa Thần bỗng nhiên mở mắt, lực thôn phệ chi lực không ngừng, vẫn như cũ quần quần không dứt thôn phệ lấy trong không khí hắc khí, bổ sung tăng cường tinh thần lực. Có người đến. Không đúng, không phải người, là bóng đen. Hứa Thần không sợ hãi chút nào, liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khát vọng. Cựu kiếp đoán thần quyết đã trước 3 tầng đỉnh phong, nếu như nhờ vào đó đột phá đến tầng thứ 4, vậy hắn tinh thần lực sẽ nhất cử bước người kinh người chín giai, có thể so đại thánh. Đến lúc đó, dù là tao ngộ đại thánh cấp từng giả, hắn cũng có tự tin một trận chiến, thậm chí chiến thắng. Đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước, chỉ thấy một đạo đen nhánh bóng người như là tia chớp màu đen, hướng về hắn cực tốc vào tới. Bóng đen này khí tức có thể so chuẩn thánh, cho dù là thánh nhân gặp được bóng đen này, nếu như không am hiểu linh hồn loại công kích, cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tới thật đúng lúc, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng hưng phấn, miệng há ra, kinh khủng thôn phệ chi lực từ trong miệng hắn truyền ra, trong chốc lát bao trùm đạo hắc ảnh kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo hắc ảnh kia không có chút nào phản kháng bị hắn nuốt vào đến trong miệng. Hứa Thần tượng trưng nhấm nuốt hai lần, sau đó trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, thê lương tiếng xé gió truyền đến. Một đạo đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng lướt đến, thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần liếc mắt qua, những bóng đen này phần lớn đều là chuẩn thánh khí tức, cho dù có thánh nhân khí tức cũng không nhiều, có thể ứng phó. Hứa Thần tâm niệm vừa động, thể nội xông ra một con bàn tay lớn màu đen. Cái này bàn tay lớn màu đen chính là thôn vệ chi lực tạo thành. Một tiếng ầm vang, đại thủ mở ra, một phát bắt được 3-4 cái bóng đen. Xì xì xì xì. Tư. Bị đại thủ bắt lấy bóng đen lập tức kêu thảm lên, phảng phất kem rơi xuống nung đỏ bàn ủi bên trên, phát ra tư tư thanh. Rất nhanh, những cái kia bị đại thủ bắt lấy bóng đen liền bị thôn vệ không còn, hóa thành một đạo đạo tinh thuần tinh thần lực tràn vào Hứa Thần thể nội, cuối cùng hội tụ đến trong thức hải. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng cái bàn tay lớn màu đen xông ra, bắt lấy một đạo lại một đạo bóng đen, thôn vệ luyện hóa. Hứa Thần tinh thần lực đang nhanh chóng kéo lên bên trong. Thoáng qua ở giữa, tinh thần lực đã đạt tới 8 giai hậu kỳ, có thể so thánh nhân hậu kỳ tu vi. Tinh thần lực kéo lên tốc độ còn lâu mới có được đình chỉ. Hứa Thần đem Phệ Thiên Đế quyết vận chuyển tới cực hạn, giờ khắc này, hắn phảng phất một con đói hơn mấy vạn năm thao thiết, mở ra miệng rộng điên cuồng thôn phệ. Thôn phệ, thôn phệ, lại thôn phệ. A, cái bóng đen này khí tức ba động, vậy mà đạt tới 8 giai hậu kỳ cấp độ. Hứa Thần con mắt đột nhiên khẽ động, khóa chặt một đạo thân thể càng thêm khổng lồ, càng thêm ngưng thực bóng đen. Hứa Thần tâm niệm vừa động, đạo hắc ảnh kia đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thôn phệ vòng xoáy, kinh khủng thôn phệ chi lực nắm kéo đạo hắc ảnh kia. Vành đạo hắc ảnh kia không hổ là có thể so thánh nhân hậu kỳ, thôn phệ vòng xoáy chẳng những không có đem nuốt mất, ngược lại bị nó đánh tan. Hứa Thần thấy thế, một bước đi tới đạo hắc ảnh kia trước mặt, tinh thần lực phong bạo đột nhiên từ trong mi tâm xung ra, vành chúng đạo hắc ảnh kia. Vành đạo hắc ảnh kia trực tiếp chia 5 x 7, hóa thành đầy trời hắc khí, nhưng còn chưa kịp tiêu tán, hắc khí liền bị Hứa Thần đều thôn phệ. Hứa Thần tinh thần lực toàn bộ triển khai. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu bù bù. Tinh thần lực gai nhọn như là mũi tên đồng dạng chạy ra mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Bóng đen số lượng không ít, nhưng có thể uy hiếp được Hứa Thần căn bản không có, mà có thể tiếp được hắn một kích mà bất tử cũng là ít càng thêm ít. Một đợt tinh thần gai nhọn qua đi, chỉ ít tử thương mấy chục đạo bóng đen, mà bóng đen sau khi chết hóa thành hắc khí thì toàn bộ tràn vào đến Hứa Thần thể nội. Bắt giai đỉnh phong. Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lướt qua vẻ mừng như điên. Cựu kiếp đoán thần quyết cũng đến trước 3 tầng cực hạn, cơ hồ đụng chạm đến tầng thứ 4 cánh cửa. Hứa Thần hưng phấn hét lớn một tiếng, một bên công kích bóng đen, một bên điên cuồng thôn phệ. Theo tinh thần lực phi tốc kéo lên, hắn đối bóng đen sát thương cũng là càng ngày càng mạnh, cho dù là cấp bậc thánh nhân bóng đen, trong tay hắn cũng là không cách nào đi ra một chiêu. Nơi xa, một đạo đạo nhân ảnh lướt đến. Xa xa, bọn hắn liền nhìn thấy Hứa Thần đại chiến bóng đen một màn, làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật bóng đen, tại Hứa Thần trong tay vậy mà không chịu nổi một kích, như là giấy. Kẻ này là ai? Tê thực lực thật là khủng khiếp. Bóng đen không có thực thể, cùng loại với linh thể loại hình sinh vật, đồng dạng công kích đối bọn hắn hiệu quả không lớn, người này đưa tay ở giữa liền có thể diện sát bóng đen, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết hồn tu? Hồn tu? Có khả năng này. Nuốt, thôn vệ chi lực, người này vậy mà nắm giữ thôn vệ chi lực, trực tiếp thôn vệ hết bóng đen. Hứa Thần đưa tay một chảo, một đạo bóng đen bị hắn bắt lấy, vận chuyển thôn vệ chi lực, thoáng qua ở giữa đạo hắc ảnh kia bị thôn vệ trong không. Mi tâm bắt đầu truyền đến căng đau, tinh thần lực sắp đạt tới cực hạn, muốn đột phá. Cựu kiếp đoán hồn quyết thông hướng tầng thứ 4 hàng rào cũng bắt đầu bùng lòng. Thừa dịp lần này cơ hội tuyệt hảo, nhất cổ tác khí đột phá tầng thứ 4, tinh thần đột phá đến 9 giai. Hứa Thần nhìn xem kia từ 4 phương 8 hướng đánh tới trên 100 đạo bóng đen, trong đó khí tức đạt tới 8 giai cấp độ vậy mà nhiều đến một nửa trở lên. Liếm liếm môi, Hứa Thần khẽ quát một tiếng, mi tâm thức hải bên trong tinh thần lực sát na tuôn ra, hóa thành một đạo đạo tinh thần trường mâu như thiểm điện chạy ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chúng sát mà đến trên 100 đạo bóng đen vô một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị trường mâu xuyên thủng thân thể. trên 100 đạo bóng đen đồng thời nổ tung, hắc khí cơ hồ nồng đậm đến thực chất, Hứa Thần thôn tính cuốn hút, nồng đậm hắc khí đều bị hắn thôn vệ, chuyển hóa thành bàng bạc tinh thần lực tràn vào đến trong thức hải. Tê thật là khủng khiếp, trên 100 đạo bóng đen lại bị hắn đều miểu sát. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Đối phó những bóng đen này, xem ra hay là hồn sư lành nghề. A, người kia làm sao đống nhiên bất động rồi? Một hơi giết nhiều như vậy bóng đen, nghĩ đến tiêu hao quá lớn, ngay tại khôi phục đi, cũng có thể là thân thể xảy ra vấn đề. Hiện tại tiểu tử kia rõ ràng xảy ra vấn đề, chúng ta muốn lên sao? Cùng các loại, ta cảm giác tiểu tử này cũng không đơn giản, mà muội ra tay với hắn, chúng ta chỉ sợ là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Vây công Hứa Thần bóng đen đều bị diệt về sau, nơi đây một lần nữa lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Hứa Thần phảng phất điêu đắp đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc đích. Nơi xa một đạo đạo nhân ảnh nhìn từ trên xuống dưới hắn, ý đồ ở trên người hắn tìm tới cái gì. Thời gian dài như vậy quá khứ, tiểu tử này vẫn như cũ không nhúc đích, thân thể khẳng định xảy ra vấn đề. Giết! Mấy tên võ giả rốt cục kìm nén không được, hướng về Hứa Thần đánh tới. Hết thảy 6 người, lấy ông lão mặc áo trắng cầm đầu. Ông lão mặc áo trắng kia rõ ràng là một vị thánh nhân trung kỳ tu vi. Ông lão mặc áo trắng nhìn chằm chằm kia đứng tại chỗ không nhúc nhích Hứa Thần, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam. Không nói cái khác, vẻn vẹn Hứa Thần trong tay trôi này thánh binh, cũng đủ để khiến hắn mạo hiểm một lần. Giết! Ông lão mặc áo trắng hét lớn một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo tăng. "Tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách thì trách vận khí của ngươi không được." Ông lão mặc áo trắng nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay tràn ngập một cổ cực nóng năng lượng, người này thình lình lĩnh ngộ chính là hỏa chi quy tắc. Ngoảnh mắt thấy ông lão mặc áo trắng liền muốn đánh ra công kích thời điểm, một cổ khủng bố vô cùng tinh thần lực như cuồng phong đồng dạng từ Hứa Thần thể nội đột nhiên càn quét mà ra. Phốc phốc phốc phốc, ông lão mặc áo trắng đứng nuôi chịu sào, tại cỗ này cực đoàn kinh khủng báo táp tinh thần phía dưới, hắn không có chút nào phản kháng liền bị báo táp tinh thần đánh bay ra ngoài. Theo sát tại ông lão mặc áo trắng sau lưng năm tên võ giả, giờ này khắc này, từng cái cũng đều miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, từng cái ánh mắt phi tốc cảm động. Chương 595, nguy hiểm giáng lâm. Chương 595, nguy hiểm giáng lâm. Bành bành bành bành. Vật nặng rơi đập trên mặt đất ngột ngạt âm thanh truyền ra. Mấy cái kia thừa cơ ra tay với Hứa Thần võ giả, thình lình chết thảm. Bọn hắn bên ngoài đồng hồ không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng tinh thần thức hải đã vỡ, hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Tên nơi xa võ giả nhìn thấy một màn này, từng cái tất cả đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chết rồi, tất cả đều chết. Người cầm đầu kia thế nhưng là thánh nhân trung kỳ tu vi à, vậy mà như là sâu kiến đồng dạng bị tùy ý giết. Trên lệch quá lớn. Kia đại khái chính là hồn tu chỗ đáng sợ đi. Đồng cấp bên trong, hồn tu mạnh nhất, xem ra những lời này là thật. Đi nhanh đi, người kia tinh thần lực tựa hồ lại có đột phá, nếu như hắn ra tay với chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Không sai, hiện tại thừa dịp hắn còn không rảnh để ý tới chúng ta thời điểm, mau rời khỏi, cách nơi này người càng xa càng tốt. Đi. Kiến thức Hứa Thần cường đại về sau, nơi xa một đám võ giả lập tức tắt không nên có tâm tư, từng cái phi tốc trốn đi thật xa. Thoáng qua ở giữa, nơi đây trừ Hứa Thần bên ngoài, lại vô cái thứ nhìn người sống. Hứa Thần từ từ mở mắt, tinh thần lực quét ngang một vòng, xem ra đều rời đi. Hứa Thần thu hồi tinh thần lực, rốt cục tiến vào cựu kiếp đoán thần quyết tầng thứ tư, tinh thần lực tăng gọn, cũng chính thức bước vào 9 giai cấp độ. Tinh thần lực đạt tới 9 giai về sau, tinh thần lực ngoại phóng mà ra, trong không khí hắc khí mặc dù còn có thể đối ta tinh thần lực tạo thành ảnh hưởng, nhưng đã không lớn. Hứa Thần nhìn xem phiến khu vực này rõ ràng mỏng manh rất nhiều hắc khí, thân hình khẽ động, hướng về nơi xa nồng đậm chi địa bạo lướt mà đi. Những hắc khí này đối với hắn mà nói chính là khó được vật đại bổ, không dung bỏ lỡ. Hưu lóe lên phía dưới đi tới kia phiến hắc khí nồng đậm chi địa, Hứa Thần vận chuyển phệ thiên đế quyết, bàng bạc hắc khí lại lần nữa hướng về hắn tụ đến. Ầm ầm, ngay tại Hứa Thần đắm chìm trong thôn vệ hắc khí trong vui sướng lúc, đại địa đông nhiên hung hăng chấn động, núi lở đất nước, kinh người ba động từ cái này phía trước truyền đến. Cố khí tức này, Hứa Thần cẩn thận cảm giác một chút, con mắt đột nhiên trợ to, là món kia vương giai binh khí. Bình thường thánh binh tuyệt đối không có kinh khủng như vậy khí tức. Đi qua nhìn một chút, Hứa Thần lập tức đình chỉ thôn vệ, thân hình khẽ động, hướng về năng lượng ba động chuyển đến phương hướng phi tốc phóng đi. Cùng lúc đó, phía thiên địa này vô số võ giả toàn bộ chen chúc mà đi. Trên bầu trời, một đạo đạo nhân ảnh phi tốc sẽ qua, khí tức không chút nào che lấp. Hưu, một đạo thân ảnh từ Hứa Thần trên đỉnh đầu bay qua, khí tức cường đại như núi như biển tản ra, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Đại thánh cấp cường giả, nhìn xem cái kia đạo cấp tốc đi xa bóng lưng, Hứa Thần hít một hơi, trên mặt toát ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay cả đại thánh cường giả đều xuất động, xem ra không lâu sau đó sẽ nên đón một trận gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu người sẽ hao tổn tại đây. Hứa Thần lắc đầu, những người khác chết sống không có quan hệ gì với hắn, mà tinh thần lực đạt tới 9 giai về sau, hắn cũng có được khiêu chiến đại thánh lực lượng. Hưu, Hứa Thần quanh thân linh lực bạo dũng, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Phi hành một đoạn thời gian, Hứa Thần trong tầm mắt thình lình xuất hiện một vùng phế tích. Linh phong sụp đổ, đại địa nứt ra, đổ nát thê lương. Mảnh này phế tích vậy mà là Tinh Vân Tông. Hứa Thần ánh mắt không khỏi ngưng lại. Rốt cuộc tìm được Tinh Vân Tông. Phiến đại lục này mặc dù chính là Tinh Vân Tông di chỉ, nhưng tiến vào phiến đại lục này đến nay, từ đầu đến cuối không người tìm tới Tinh Vân Tông di tích. Vốn cho là Tinh Vân Tông tại một trận chiến kia bên trong triệt để biến thành một mịt, cái gì cũng không có còn lại. Ai có thể nghĩ tới Tinh Vân Tông di tích vậy mà tại nơi đây? Hứa Thần tăng thêm tốc độ, tại Tinh Vân Tông di tích bên ngoài một mảnh trên đất trống rơi xuống. Giờ phút này, phía khu vực này đã tới mấy trăm, mỗi một người khí tức đều là cực kỳ cường hành, nhìn một cái, thánh nhân phía dưới võ giả lại ít đến tương cảm. Hứa Thần đến về sau, lập tức cảm giác được một đạo nói bất thiện cộng thêm ánh mắt cảnh giác quét tới, nhưng ở cảm thấy được hắn chỉ là cái chuẩn thánh sâu kiến về sau, từng cái tất cả đều thu hồi ánh mắt. Hứa Thần ánh mắt trong đám người khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Tinh Vẫn Tông trung ương chủ phong bên trên cái kia đạo thân ảnh khổng lồ. Đây là cái 3 mét cao khô cạn thi thể, trên thân không có một tơ một hào năng lượng ba động, cũng vô chút điểm sinh mệnh khí tức. Đây là cái chết đi không biết bao nhiêu 10,000 năm thi thể. Thây khô ngực cắm một thanh chiến mâu, chiến mâu toàn thân huyết hồng, mặt ngoài phù văn như dao long rú tẩu. Nhìn thấy chuôi này chiến mâu nháy mắt, Hứa Thần ánh mắt liền bị nó hấp dẫn, bởi vì chuôi này chiến mâu chính là vương giai binh khí. Mặc dù chiến mâu giờ phút này tán phát ba động rất yếu, nhưng Hứa Thần có thể khẳng định đây chính là chuôi này vương giai binh khí. Hứa Thần ánh mắt không khỏi lửa nóng. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Một đạo đạo nhân ảnh bay lượn mà đến, sau đó đáp xuống mảnh đất trống này phía trên. Rất nhanh, người đến qua thiên, mà lại số lượng còn tại phi tốc bạo tăng bên trong. Theo nhân số tăng nhiều, không khí hiện trường biến càng phát ra khẩn trương lên. Lúc này, ai cũng không dám động, bởi vì một khi có người tiếp cận chiến mâu, chẳng cần biết hắn là ai, tuyệt đối sẽ gặp hợp nhau tấn công, dù là đại thánh, tại nhiều người như vậy vây công phía dưới cũng muốn nuốt hận. Hưu một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đội xông hướng chiến mâu, muốn đoạt tại tất cả mọi người trước đó lấy đi chiến mâu. Vành một tên đại thánh cấp cường giả đưa tay một trường, tên kia bóng người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, thân thể liền bị vây bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Vị này đại thánh cấp cường giả xuất thủ phản phất tín hiệu, nguyên bản còn tại tương hỗ cảnh giác mọi người, chỉ một thoáng loạn cả một đoàn, chém giết đến cùng một chỗ. Vô số người phát điên hướng phía chiến mâu đội xông mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kia mấy tên đại thánh cấp cường giả điện quang hỏa thạch đối bính một quyền, tạo thành dư ba phi thường khủng bố. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số người đâm máu bay ngược. Dù là ở đây thánh nhân chiếm cứ một nửa trở lên, tại đại thánh cấp cường giả giao thủ trong dư âm, cũng là tử thương thảm trọng. Hứa Thần tránh đi đại thánh cấp cường giả giao thủ khu vực, chuẩn bị phóng xuất ra tinh thần lực, cách không thu lấy chiến mâu. Nhưng mà, ngay tại tinh thần lực của hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận chiến mâu thời điểm, hắn khẽ mắt hung hăng nhảy một cái, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Chỉ cảm thấy nói cho hắn, gặp nguy hiểm. Một khi rút ra chiến mâu, sẽ có nguy hiểm giáng lâm. Hứa Thần thần sắc kịch liệt biến hóa. Cuối cùng, quả quyết bước ra nhanh lùi lại. Hắn lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Hưu Hứa Thần một mực thối lui đến chiến trường phía ngoài nhất, trong lòng rung động hơi yếu bất một chút nhưng hắn biết nguy hiểm vẫn như cũ bao phủ hắn. Đi. Hứa Thần quả quyết hướng về sau lại lui một khoảng cách. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy tên đại thánh không ngừng đối oanh. Đương nhiên, trong đó một tên đại thánh giành tay, ngưng tụ ra một con linh lực đại thủ, một phát bắt được chiến mâu trần trụi bên ngoài một mặt, sau đó dụng lực vừa gảy. Chiến mâu được thuận lợi rút ra. Vành cái khác đại thánh nhao nhao xuất thủ, con kia nắm chặt chiến mâu linh lực đại thủ nháy mắt bị đánh nổ, chiến mâu cũng bay ra ngoài. Nguy hiểm nơi phát ra là nó. Tại chiến mâu từ cô kia thây khô thể nội rút ra nháy mắt, Hứa Thần sắc mặt đống nhiên biến đổi, đáng chết, chiến mâu không thể nổ, rút về sau sẽ có đại khủng bố giáng lâm, đi. Hứa Thần phi thường quả quyết, trực tiếp lấy ra tản tạ thiên toa thuyền, một bước đạp lên bong tàu, sau đó toàn lực thôi động thiên toa thuyền. Chương 596, Thiên Ma khôi phục chương 596, Thiên Ma khôi phục phốc chiến mâu màu máu bị một con linh lực đại thủ từ thây khô thể nội rút ra. Không có mang ra một tia máu tươi. Phản phất cố này thây khô thật triệt để đều chết hết. Nhưng mà, tại chiến mâu màu máu ly thể về sau, thây khô vẫn như cũ quỷ dị treo ở giữa sườn núi. Bất quá, giờ phút này ánh mắt mọi người toàn bộ bị chiến mâu hấp dẫn, không người chú ý thây khô. Vì tranh đoạt chiến mâu, tất cả mọi người rất điên. Thi thể như là dưới như sủi cảo không ngừng rơi xuống phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trốn xa một khoảng cách Hứa Thần, nhìn lại, thây khô mặc dù cũng chưa hề đụng tới, nhưng trong lòng kia cô cảm giác nguy hiểm lại là kịch liệt kéo lên. Lại không rời đi, sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hứa Thần thôi động tiên toa thuyền, trực tiếp đụng vào đứng giữa không trung, trốn đi thật xa. Về phần những người khác chết sống, hắn mới lười nhác vào đâu. Mà lại, hắn biết người thói hư tật xấu. Hiện tại hắn cho dù ra ngoài hảo ý giống một tiếng, tin tưởng hắn người chỉ sợ cũng không có mấy cái. Còn nữa, không có những người này ở đây, đây là hắn ngăn chặn nguy hiểm, hắn không có nắm chắc bình yên thoát đi khối đại lục này. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Húng chi hắn cùng những người này cả đạo hưu cũng không tính, nghiêm ngặt tới nói hay là đối thủ cạnh tranh đâu. Không đúng, tâm ta nhảy đột nhiên tăng tốc, nội tâm rung động, gặp nguy hiểm ngay tại tiếp cận. Trong đám người chém giết Bách Lý Huyền Phong sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Đổi lại những người khác căn bản lơ đễnh. Thân ở chiến trường, lại có không chỉ một tên đại thánh, khẳng định sẽ cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mà, Bách Lý Huyền Phong cùng cái khác người không giống. Hắn đối với mình rất tự tin. Giờ phút này nội tâm rung động. Đây là nguy hiểm dấu hiệu. Mà lại, còn không phải bình thường nguy hiểm. Bách Lý Huyền Phong ánh mắt như điện, đảo mắt một vòng chiến trường, cuối cùng ánh mắt của hắn đống nhiên rơi vào cỗ thi thể kia phía trên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn rốt cục phát hiện dị thường. Không đúng, không đúng, đầu này vượt ngoại thiên ma, tựa hồ cũng không có triệt để tử vong, khí tức của hắn đang thong thả khôi phục bên trong. Tinh thần lực của hắn phóng thích mà ra, muốn cuối cùng xác định một chút, nhưng mà, tinh thần lực tại đụng chạm lấy vượt ngoại thiên ma thi thể kia một cái chớp mắt, phản phất đụng chạm lấy nung đỏ bàn ủi lồng dạng, Bách Lý Huyền Phong nhịn không được kêu lên thảm thiết. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn lui ra phía sau một bước, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Mấy trăm ngàn năm qua đi, vẫn như cũ chưa thể triệt để tử vong. Đầu này vượt ngoại thiên ma đến cùng ra sao thực lực? Ma vương hay là ma hoàng? Mặc kệ là ma vương hay là ma hoàng, đối với hắn, cùng ở đây tất cả mọi người đến nói, đều là một trận hủy thiên diệt địa tai nạn. Ý thức được nguy hiểm, Bách Lý Huyền Phong phi tốc lui lại, một bên lui, một bên phồng lên linh lực, giống to, nguy hiểm. Đầu này vực ngoại tiên ma vẫn chưa triệt để chết hết. Bách Lý Huyền Phong cái này vừa hô âm thanh chấn cửu tiêu, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Ngay tại kịch liệt chém giết mọi người, hơi sững sờ, nhưng chợt liền có người cười lạnh một tiếng. Mấy trăm ngàn năm qua đi, dù là vực ngoại tiên ma thọ nguyên kéo dài, có thể còn sống sót lại có mấy cái. Nay cùng trò vật lừa gạt một chút hài tử còn có thể, lừa gạt không được ta chờ. Đại bộ phận điểm người lựa chọn không tin, nhưng luôn có người vô ý thức đi nhìn, đi quan sát. Không đúng, vực ngoại thiên ma thân thể bỗng lúc nhích, hắn thật bỗng lúc nhích. Ta cũng nhìn thấy, hắn động, hắn không chết. Tiếng kêu sợ hãi lẫn nhau chập trùng, không ít người đều phát hiện dị thường. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thây khô mí mắt bỗng nhiên run rẩy. Ngay sau đó, con mắt chậm rãi mở ra, một đôi tinh hồng như máu, đạm mạc tàn bạo con người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngay khi nhìn đến cặp con mắt kia nháy mắt, tất cả mọi người sợ hãi trong lòng bị nhen lửa, từng cái sắc mặt tất cả đều biến. Ách vượt ngoại thiên ma cổ giật giật, tiết hầu tựa hồ nhuyễn động một chút, sau đó một đạo khàn giọng thanh âm trầm thấp từ trong miệng phát ra. Chỉ là một chữ âm, nhưng truyền vào ở đây trong thai của mọi người, lại là khiến cho mọi người sắc mặt đại biến, dùng mình. Không ai có thể hình dung đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa tàn nhẫn cùng tà ác. Sau đó, chỉ mỗi ngày ma thi thể động, hắn chậm rãi nâng lên khô quắt phảng phất cảnh khô đồng dạng tay phải, sau đó lại nâng lên tay trái, tiếp theo là chân trái, đùi phải. Răng rác một tiếng, thiên ma thi thể từ vách đá bên trong đi ra. Hắn bị chiến mâu màu máu đính tại nơi đây mấy trăm ngàn năm lâu. Một thân ma huyết chạy xuôi hầu như không còn, liên chiến mâu cũng bị nhuộm thành huyết hồng sắc, phảng phất máu tươi rèn đúc. Tại vô số đạo sợ hãi, bất an nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp hắn miệng há ra. Vô tận hắc khí tụ đến, chủ động tràn vào trong cơ thể của hắn. Không được, thi thể phục sinh. Hắn tại thôn phệ hắc khí. Thật là nồng nặc ma khí. Hậu chi hậu giác mọi người phản ứng lại, sau đó phát ra trận trận kinh hô. Vô số người trên mặt lộ ra kinh sợ. Ngay cả mấy vị kia đại thánh sắc mặt cũng là không khỏi đống nhiên biến đổi. Không tốt, đầu này vượt ngoại tiên ma chưa chết, ngay tại khôi phục bên trong. Nó chí ít cũng là ma vương. Thừa dịp hắn hiện tại không có triệt để khôi phục, giết. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Mấy tên đại thánh biết thất thố khẩn cấp, quả quyết từ bỏ chiến mâu màu máu tranh đoạn, sau đó đồng thời xuất thủ. Tức khắc, một đạo đạo ẩn ngậm lấy cương mãnh bá đạo quy tắc chi lực công kích gào thét mà ra, hung hăng đánh phía đầu kia ngay tại khôi phục vượt ngoại thiên ma. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói là đủ băng sơn liệt địa khủng bố công kích, bị tầng một ma lực màn sáng ngăn cản, chưa thể dung chuyển màn sáng mảy may, càng đừng nói làm bị thương đầu thiên ma này. Ba động tán đi, mọi người thấy kia hoàn hảo không chút tổn hại thiên ma, trong lòng tất cả giật mình. Phải biết, mấy đại thánh liên thủ một kích, uy lực mạnh đủ để dung chuyển trời đất, ngay cả thương khung đều có thể nổ tan, vậy mà lúc này giờ phút này, lại là chưa thể dung chuyển trước mặt đầu này khởi tử hoàn sinh thiên ma mảy may. Không tốt, đầu thiên ma này thực lực thâm bất khả trắc, đỉnh phong thời kỳ tu vi chỉ sợ cho dù không phải ma hoàng, cũng là ma vương đỉnh phong. Một tên áo bào đỏ đại thánh sắc mặt cũng là biến đổi, trầm giọng nói: "Giống lại tại giờ phút này, thiên ma phát ra một tiếng phảng phất yêu giống gào thét, vô tận hắc khí bao trùm xuống tới, hội tụ thành sông tràn vào thiên ma thể nội. Chiến mâu chắc là dùng để phong ấn đầu thiên ma này, lại bị chúng ta đánh bậy đánh bạ rút ra, này ma từ đó thoát khốn, không thể để cho hắn còn sống đi ra cái này bên trong, nếu không trốn vào chân võ thế giới, hoang loạn ngàn tỷ sinh linh, đến lúc đó chúng ta đều là tội nhân." "Thiên ma, ngươi đỉnh phong thời kỳ có lẽ là cái cường đại ma vương, nhưng ngươi bị phong ấn ở này mấy trăm ngàn năm, thể nội lại lưu lại mấy điểm thực lực, không muốn lại vùng vây dây chết, chết đi, triệt để chết đi." Hắn tại nếm thử khôi phục, giết, giết hắn. Không thể để cho hắn khôi phục, xuất thủ, đồng loạt ra tay giết hắn. Thường tôn đại thánh lần lượt mở miệng. Sau một khắc, một đạo nói kinh khủng thế công gào thét mà ra. Lần này, ở đây tất cả mọi người xuất thủ. Hơn 1,000 đạo thế công bao phủ vùng không gian kia. Chương 597, thoát đi tinh vẫn tông di chỉ chương 597, thoát đi tinh vẫn tông di chỉ ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời. Chấn động chín ngày. Vùng không gian kia sát na vỡ nát, hình thành một mảnh hư vô. Lần này đáng chết đi, khẳng định là chết rồi. Chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, dù là hắn là đỉnh phong thời kỳ ma vương, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khẳng định là chết, chắc hẳn đã hóa thành một mịt. Nhìn xem kia bị vây thành hư vô địa phương, vô số võ giả trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ nhẹ nhàng, từng cái vui vẻ ra mặt, cho rằng tiên ma hẳn phải chết, khó có sống sót đạo lý. Ngược lại là kia mấy tôn đại thánh, cùng Bách Lý Huyền Phong cùng số ít người, trên mặt lại là che kín vẻ mặt nghiêm trọng, khẩn trương nhìn chăm chú lên vùng hư không kia. Dư ba dần dần tan hết. Mọi người thấy rõ về sau, con ngươi đều là co rụt lại. Tôn này thiên ma lơ lửng ở giữa không trung, đầu đầy tóc tím vung dậy, tinh hồng sắc hai con ngươi bên trong lóe ra núi thây biển máu cùng vô tận tàn bạo khí tức. Hắn thân thể cao lớn, gây chỉ còn lại có da bọc xương, nhưng trên thân tán phát khí tức, làm thiên địa cự chiến, vô số người nghẹn ngào. Quay ngang ngược ma khí phô thiên cái địa bao phủ phiến thiên địa này, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, khí tức âm lãnh phảng phất như rắn độc cuốn chặt lấy tất cả mọi người. Lạc lạc lạc lạc rồi. Tại cố khí tức này bao phủ phía dưới, rất nhiều người dùng mình, giang run lên, thân thể không nhận khống run dậy. Bản hoàng tà vũ, rốt cục thoát khốn. Khô khốc thanh âm từ tự xưng tà vũ thiên ma trong miệng phát ra, chật, hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía trôi này chiến mâu màu máu. Âm ầm một con ma lực đại thủ trực tiếp bắt lấy chiến mâu màu máu, sau đó bị kéo về, lơ lửng tại tà vũ trước người. Ông ông ông ông. Chiến mâu màu máu bên trên phủ văn sáng lên, bộc phát ra lực lượng kinh người, kịch liệt dãy rủa. Nhưng mà, mặc cho nó dãy rủa như thế nào, quả thực là thoát khỏi không được Tả Vũ trói buộc. Phá Thiên Mâu, Hoàng binh, phong ấn bản hoàng mấy trăm ngàn năm, nhưng cũng bởi vậy cảnh giới rơi xuống, biến thành vương binh, ngươi bây giờ, uy lực đã lớn không bằng đỉnh phong thời kỳ. Cho bản hoàn nát. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Tả Vũ Ma Hoàng đột nhiên dùng sức, lực lượng kinh khủng sát na bộc phát, răng rắc một tiếng, Phá Thiên Mâu lại bị bóp chia năm xẻ bảy mảnh vỡ như điện, tứ tán bay ra. Cái gì? Nhìn thấy Phá Thiên Mâu chia năm xẻ bảy một màn, ở đây tất cả mọi người đều là thất thanh. Vương giai binh khí lại bị tay không bóp nát. Vân vân. Cái này tự xưng Tả Vũ Thiên Ma, tự xưng bản hoàng, chẳng lẽ mọi người con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành trầm. Ma hoàng, không được. Này Thiên Ma hay là Ma hoàng, không thể lại, mau trốn. Đi. Chỉ một thoáng, vô số người nhao nhao kịp phản ứng, sau đó như điên bỏ chạy mà đi. Tả Vũ Ma Hoàng nhìn thoáng qua kia chạy tứ tán mọi người, một tiếng ầm vang, một con tre trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống mà hạ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số thân thể người nổ tung, hóa thành huyết vụ. Quanh lại một con giả Thiên Ma thủ đánh ra mà hạ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trên bầu trời tách ra từng đóa huyết hoa. Những cái kia người chạy trốn, chỉ có giải rác mấy người chưa chết, những người khác toàn bộ hóa thành huyết vụ, chết không toàn thây. Tả Vũ Ma Hoàng bị phong ấn nơi này mấy trăm ngàn năm, thể nội còn sót lại lực lượng vẫn như cũ khiến người sợ hãi. Đi. Một tên đại thánh con ngươi cự chiến, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, khó mà tiếp tục giữ vững trấn định, quát khẽ một tiếng, cũng không quay đầu lại bỏ chạy mà đi. Tả Vũ Ma Hoàng ánh mắt rơi vào tên kia đảo vong đại thánh trên thân, khóe miệng hiện hiện một vòng trêu tức, hèn bọn sâu kiến, mạ phạm thiên ma uy nghiêm, chết. Chữ chết mới ra, tên kia bỏ chạy đại thánh, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Cái khác đại thánh thấy thế, biến sát lại biến, cuối cùng bọn hắn biết Tả Vũ Ma Hoàng không thể lại, lưu lại chỉ có tử vong một đường, nhao nhao hóa thành lưu quang hướng về nơi xa bỏ chạy. Phốc phốc phốc phốc. Kia mấy tên đại thánh vừa xông ra không bao xa, từng cái thân thể đột ngột nổ tung. Hưu điều khiển thiên toa thuyền hứa thần, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt đã là xông ra hố trời, nhưng đáy lòng kia cố rung động vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mạnh. Nhanh, lại nhanh. Hứa thần vung tay lên, vô tận linh thạch bay ra, sau đó nhao nhao vỡ vụn hóa thành một đạo đạo tinh thuần linh lực rót vào thiên toa thuyền bên trong. Hưu thiên toa thuyền trên thân tàu phù văn sáng lên, tốc độ đột nhiên tăng, hóa thành một đạo quang ảnh trong hư không cực tốc ghé qua. Thiên toa thuyền bị thương quá nặng đi, tốc độ so sánh với trước kia giảm mạnh không ít. Hứa thần nhíu mày, đối thiên toa thuyền tốc độ không hài lòng lắm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Hứa thần đã là vượt ngang hơn phân nửa tinh vẫn tông di chỉ. Quanh thiên toa thuyền từ trong hư không bỏ ra. Xa xa, Hứa thần nhìn thấy lối ra. Hưu thiên toa thuyền lóe lên phía dưới, thuận lợi liền xông ra ngoài, tiến vào chân võ thế giới. Tiến vào chân võ thế giới kia một cái chớp mắt, một mực quấn quanh ở Hứa thần trong lòng cảm giác nguy hiểm lập tức biến mất. Hô Hứa thần không khỏi thở dài một hơi. Hắn quay người nhìn về phía tinh vẫn tông di chỉ. Không nhìn không sao, cái này xem xét, con ngươi của hắn không khỏi đống nhiên co rụt lại. Chỉ thấy kia phiến đại lục phảng phất đụng phải hủy diệt tính phá hư, bắt đầu từng khúc băng liệt. Bộ dáng như thế, phảng phất thế giới sụp đổ. Tại kia đại địa phía trên, một đạo đạo nhân ảnh chật vật mà chạy. Nhan Tịnh Thu không biết thế nào. Hứa thần đống nhiên nghĩ đến cái kia cùng Tô Vân dài rất giống nữ tử, hy vọng nàng có thể tại trận này trong biến cố sống sót. Tiểu huynh đệ, di chỉ bên trong xảy ra chuyện gì? Có rất nhiều người chưa từng tiến vào Tinh Vẫn Tông di chỉ, mà là lựa chọn lưu tại bên ngoài, giờ phút này nhìn thấy Tinh Vẫn Tông di chỉ bắt đầu sụp đổ, không khỏi lớn tiếng hỏi thăm về tới. Thấy xuống lại tới mọi người, Hứa thần nhướng mày, những người này có không ít người lòng mang ác ý, muốn nhân cơ hội này giết người và bảo. Không thể trả lời. Hứa thần hư lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua sụp đổ di chỉ, thân hình xung ra, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Hắn chuẩn bị rời đi nơi thị phi này, nhưng mà có người cũng không nghĩ để hắn rời đi. Tiểu tử, ngươi còn chưa nói di chỉ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đâu, nếu không hôm nay ngươi cái kia bên trong cũng đi không được. Một tên thánh nhân sơ kỳ võ giả ngăn lại Hứa thần đường đi. Hứa thần đã quyết định đi, ai đến cũng vô dụng, người nào cản trở ai chết. Lan quát lạnh âm thanh từ trong miệng hắn hạo đãng truyền ra, sau một khắc, hắn lấy tay làm kiếm, chém ngang giữa trời. Phốc phốc, không gian cùng vị kia thánh nhân đồng thời bị chém ra, máu tươi chảy ra. Súng lại đi lên võ giả nhìn thấy Hứa thần đưa tay chém giết thánh nhân rung động một màn, từng cái trợn mắt hốt mồm, kinh hãi không thôi. Tiện tay chém giết một tên thánh nhân, Hứa thần ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường, phàm là chạm tới ánh mắt của hắn người, như là bị bàn ủi bóng đến, vội vàng tránh đi, không dám cùng chi đối mặt. Hứa thần lại tại giờ phút này biến sắc. Biến mất không lâu rung động xuất hiện lần nữa. Nói cách khác, nguy hiểm ngay tại phi tốc tiếp cận. Nơi đây không nên ở lâu. Hưu Hứa thần hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa điên cuồng lao đi. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, một đạo nói thân ảnh chật vật từ di chỉ bên trong bật ra, sau đó đoạt mệnh mà chạy, phảng phất sau lưng có đại khủng bố. Quanh di chỉ chỗ kia phiến đại lục, đột nhiên nổ tung, hư không đổ sụp, một đạo tàn ảnh tránh đi ánh mắt mọi người, không để lại dấu vết tiến vào chân võ thế giới. Chương 598, thành thánh, lôi kiếp. Chương 598, thành thánh, lôi kiếp. Một ngày này, ma hoàng thoát khốn, vô số võ giả tử thương thảm trọng. Ngay cả đại thánh cấp cường giả cũng vẫn lạc tại Tinh Vẫn Tông di chỉ bên trong. Tin tức mới ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hạo kiếp lửa xém lông mày. Tất cả mọi người ngửi được hạo kiếp khí tức. Lên tới thánh địa, cho tới phổ thông tông môn, đều tại vì sau đó không lâu hạo kiếp bắt đầu làm chuẩn bị. Có thế lực trực tiếp tuyên bố phong sơn, có cử tông trốn vào tiểu thế giới, ý đồ tránh thoát hạo kiếp tác động đến. Tin tức truyền ra về sau, Lăng Vân Điện cũng nhắc lên một trận phong bạo. Tông môn gở giúp chặt bên trong sôi trào. Khấp huyết thánh nhân, nghe nói không, lại có một đầu ma hoàng thoát khốn. Mộ thần, sự tình gì? Cái gì ma hoàng thoát khốn? Mộ thần sư đệ, không thể nào, ngươi tin tức quá rất lại phía sau đi. Khu cụ vừa kết thúc bế quan. Nguyên lai là dạng này. Nghe nói lần này thoát khốn ma hoàng chính là Tà Vũ ma hoàng, thượng cổ một trận chiến thời điểm, Tà Vũ ma hoàng dẫn đầu cao thủ ma tộc trước sau phá diệt không ít thánh địa, thánh vương cấp cường giả chết ở trong tay hắn cũng không biết phạm kỷ, cuối cùng Tà Vũ giết vào Tinh Vân Tông, về sau liền lại vô tin tức. Theo ngày đó người sống sót nói, Tà Vũ ma hoàng bị phá thiên mâu phong ấn, mấy trăm ngàn năm qua đi, không nghĩ tới vậy mà chưa thể giết chết Tà Vũ ma hoàng, còn làm hắn tránh thoát phong ấn trốn thoát. Phá thiên mâu đây chính là hoàng giai binh khí à, chỉ có thánh hoàng mới có thể luyện chế, không nghĩ tới phá thiên mâu lại bị Tà Vũ ma hoàng đánh nát. Đáng tiếc, Tà Vũ Ma Hoàng rất có thể đã trốn vào chúng ta chân võ thế giới, mọi người ra ngoài đều cẩn thận một chút. Tin tức đã truyền ra, nghe nói đã có Thánh Vương cấp cường giả đến đây. Tà Vũ Ma Hoàng tổn thương rất nặng, hiện tại tiến vào chân võ thế giới về sau, khẳng định sẽ trước gần nút một đoạn thời gian, khi khôi phục thực lực đỉnh phong về sau, chân võ thế giới sẽ nên đón một trận hạo kiếp. Đầu tiên là U Diễm Ma Hoàng, hiện tại lại là Tà Vũ Ma Hoàng, nghe nói Linh Khê Tông di tích cũng phát sinh biến cố, di tích chỗ sâu tựa hồ nối liền một cái thế giới. Mọi việc chi thu a, xem ra hạo kiếp cách chúng ta không xa. Hứa Thần thu hồi Lăng Vân Điện đệ tử lệnh bài, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Hạo kiếp sắp tới, thực lực của ta cần mau chóng tăng lên." Hạo kiếp tiến đến, đừng nói thánh nhân, chính là đại thánh, cũng là yếu đuối như sâu kiến, sinh tử không khỏi mình. Là thời điểm đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Hứa Thần bước ra một bước biến mất giữa thiên địa. Tầm nửa ngày sau, Hứa Thần xuất hiện tại một cái không người núi hoang bên trong. Hắn muốn ở chỗ này bước vào thánh nhân cảnh. Núi hoang, đỉnh núi. Hứa Thần ngồi xếp bằng, khí tức nội liễm. Không biết trôi qua bao lâu, ầm ầm thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Mây đen giống như thủy triều bao phủ mà tới. Nguyên khí tức kinh khủng từ Hứa Thần thể nội đột nhiên bộc phát. Cũng liền ở thời điểm này, Hứa Thần mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, kiếp vân bao phủ, lôi xả du đậu. Hứa Thần hơi sững sờ. Đây là lôi kiếp. Nghe nói thời kỳ thượng cổ có yêu nghiệt đột phá đến thánh nhân chi cảnh sẽ có lôi kiếp giáng lâm, thượng cổ về sau, có thể dẫn động lôi kiếp thiên tài ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới, ta lại có cái này đãi ngộ. Hứa Thần chậm rãi đứng lên, dáng người thẳng, ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu càng phát ra đen nhánh kiếp vân, không hề sợ hãi. Phá quát khẽ một tiếng đột nhiên từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra, ngay sau đó, chỉ gặp hắn bắt ấn thành quyền, đấm ra một quyền. To lớn quyền ấn mang theo tiếng xé gió, hung hăng đánh vào kiếp vân phía trên. Vành kiếp vân nổ tung, bốn phía tiêu tán. Tán sao? Hứa Thần thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, tản ra kiếp vân lập tức một lần nữa ngưng tụ, mà lại tản ra khí tức càng phát ra khủng bố. Mà lôi kiếp cũng giống như bị Hứa Thần chọc giận, một tiếng ầm vang, một đạo tử sắc lôi đỉnh bổ xuống. Lan phái tinh kiếm nơi tay, Hứa Thần một kiếm nên kích mà lên. Kiếm quang từ trên xuống dưới, xuy một tiếng, lôi đỉnh bị từ giữa đó bổ ra. Phệ Thiên Đế quyết, cho ta nuốt. Hứa Thần hét lớn một tiếng, há mồm khẽ hấp, kia bị đánh thành hai đoạn, sắp tiêu tán lôi đỉnh chi lực, đúng là bị hắn nuốt vào thể nội, luyện hóa, hấp thu. Thật là tinh thuần lôi đỉnh chi lực. Hứa Thần nhãn tỉnh sáng lên. Thôn vệ luyện hóa một đạo lôi đỉnh, Hứa Thần lôi chi quy tắc vậy mà từ một giai sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới một giai trung kỳ, tốc độ tăng lên nhanh chóng, làm hắn cũng là giật mình không thôi. Lôi kiếp chính là quy tắc cụ hiện hóa, ta thôn vệ lôi kiếp, tương đương với trực tiếp thôn vệ quy tắc. Hứa Thần liếm liếm môi, trên mặt đều là cực nóng chi sắc. Rầm rầm rầm. Kiếp vân lan lộn, tại Hứa Thần ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú phía dưới, ba đạo lôi đỉnh đồng thời bổ xuống, mỗi một đạo đều như vại nước lớn như vậy, như là lôi mãng, tản ra vô tận lôi đỉnh chi lực, cho dù là thánh nhân bị chém trúng, cũng muốn lập tức hóa thành cho bụi. Hiu hiu hiu, ba đạo kiếm khí bay ra. Rầm rầm rầm. Kiếm khí cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, kiếm khí cùng lôi đỉnh đồng thời nổ tung. Thôn vệ ba đạo lôi đỉnh nổ tung kia một cái chớp mắt, kinh khủng thôn vệ chi lực chính là bao phủ mà đến, sắp tán mở lôi đỉnh chi lực đều thôn vệ một giai hậu kỳ. Hứa Thần con mắt càng ngày càng sáng, trong mắt cũng là càng ngày càng điên cuồng. Tới đi, có thủ đoạn gì xử hết ra. Hứa Thần kiếm chi kiếp mây, lớn tiếng khiêu khích. Kiếp vân phảng phất có linh, nghe tới Hứa Thần khiêu khích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng. Chín đạo lôi mãng tử trong kiếp vân đáp xuống, dương nhanh múa đuốt hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng vẻ điên cuồng. Hắn nhìn qua lôi mãng phi tốc tiếp cận, mắt thấy liền muốn bị dìm ngập thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, một cổ hấp lực truyền ra, chín đạo lôi mãng đều bị vòng xoáy năng lượng thôn phệ. Hứa Thần lui lại một bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng trên mặt của hắn lại đều là vẻ mừng như điên, bởi vì một giai lôi chi quy tắc đột phá đến một giai đỉnh phong, tiến triển thần tốc. Hứa Thần liên tiếp thôn vệ lôi đỉnh, tựa hồ triệt để chọc giận kiếp vân, mây đen lan lộn, lôi long thai kiếp trong mây lan lộn, tản ra áp sập thiên địa đáng sợ khí tức. Oanh, thiên địa đều bị chiếu sáng. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, một đạo đạo lôi đỉnh bổ xuống, một đạo tiếp lấy một đạo, thoáng qua ở giữa, hơn 10 đạo lôi đỉnh đánh xuống. Hứa Thần từ bỏ ngăn cản, toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Đế quyết, điên cuồng thôn vệ. Theo một đạo đạo lôi đình bị thôn phệ luyện hóa, Hứa Thần lôi chi quy tắc phi tốc tiêu thăng. Ngay rốt cục, tại Hứa Thần thôn phệ hết thứ 36 đạo lôi đình về sau, hắn lôi chi quy tắc thuận lợi đột phá đến cấp 2. Lôi kiếp còn lâu mới có được đình chỉ. Lôi đình không ngừng đánh rớt, một đạo so một đạo mạnh. Đến cuối cùng, Hứa Thần sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy máu. Quanh một đạo phảng phất như ngọn núi khổng lồ lôi đình đánh xuống mà hạ. Hứa Thần liếm liếm môi, vẫn như cũ không tránh không né, thi triển Phệ Thiên Đế Quyết, toàn lực thôn phệ mà đi. Phốc một ngụm máu tươi phun ra. Hứa Thần bị đánh bay ra ngoài. Bình một tiếng, đập ầm ầm rơi xuống đất. Hứa Thần toàn thân cháy đen, phảng phất than cốc, răng rắc một tiếng, một khối chết da chốc ra, lộ ra bên trong trắng trẻo làn da. Thanh Đế Trường Sinh Quyết toàn lực chữa trị thể nội thương thế, mà Hứa Thần khí tức cũng tại lúc này không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì Lôi Chi quy tắc lần nữa đột phá, đạt tới ba giai, tiến triển thần tốc, đột bay manh tiến vào. Hứa Thần trong đôi mắt lôi đỉnh phun trào, phản phất có được muôn bản lôi đỉnh đánh rớt. Hô hắn chậm rãi thở ra một hơi, áo rách quần manh, từ phế tích bên trong đứng lên, ngửa đầu nhìn xem kia đóa to lớn kiếp vân. Chậm chạp không có lôi đỉnh đánh rớt, mang ý nghĩa trận này lôi kiếp đến hồi cuối. Ý thức được điểm này, Hứa Thần tay cầm vái tinh kiếm, một kiếm chém ra. Một kiếm này ẩn chứa ba giai lôi chi quy tắc lực lượng, lôi đỉnh kiếm khí chém vào kiếp vân bên trong, vang một tiếng, kiếm khí bộc phát, kiếp vân bị xé nứt thành vô số khối, chậm rãi tiêu tán. Chương 599, Cựu Sát Hỗn Độn Kiếp. Chương 599, Cựu Sát Hỗn Độn Kiếp. Ngoài 10,000 dặm, mấy tên võ giả đi nhanh mà tới. Nhanh, đi mau, phía trước có lôi kiếp rơi xuống, khẳng định có dị bảo xuất thế. Có thể dẫn động lôi kiếp dị bảo ta chỉ ở trong cổ tịch nhìn thấy, nhưng chúng nó không có chỗ nào mà không phải là 10,000 mới ra bảo vật, cho dù là thánh vương cũng phải vì đó đã sinh đã tử. Không biết lần này dị bảo là cái gì, quản hắn là cái gì, trước cướp đến tay lại nói. Ha ha, vận khí của chúng ta không sai, không hưởng công chúng ta vượt ngang mấy chục cái đại châu mà đến, không nghĩ tới lại có này cùng lịch tiên cơ duyên. Đi mau đi mau, lôi kiếp mắt thấy sắp kết thúc, nếu là đi trễ một bước, bảo bối liền bị người nhanh chân đến trước. Thứ ai dám giành với chúng ta? Không đúng, lôi kiếp không có kết thúc. A, kiếp vân lại tại một lần nữa ngưng tụ. Tê đến cùng ra sao dị bảo tại độ kiếp? Chẳng lẽ là có hoàng thuốc xuất thế? Cũng có thể là có vương giai binh khí tấn cấp hoàng giai. Mấy thân ảnh lập tức gia tốc, kiếp vân lại tại một lần nữa ngưng tụ. Hứa Thần cảm thụ được kia càng phát ra kinh khủng lôi kiếp khí tức, trong lòng giật mình, nhưng chợt liếm liếm môi, lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá rất nhanh, Hứa Thần sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì lôi kiếp khí tức quá khủng bố, ép hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Cả bầu trời đều bị kiếp vân bao phủ, thương khung nháy mắt đen lại. Trong vòng vạn dặm yêu thú tại lôi kiếp khí tức áp bách phía dưới, từng cái nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tức đái chảy ngang. Khoảng cách Hứa Thần chỗ núi hoang ngoài 100 dặm, có cái hàn đàm, trong đầm nước sinh hoạt một đầu tám giai giao long. Giờ phút này giao long cuốn rúc vào hàn đàm dưới đáy, tinh hồng trong hai con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Ở ngoài mấy ngàn dặm, mấy đạo nhân ảnh một bên phi hành tốc độ cao, một bên dùng linh lực giao lưu. Chúng ta khoảng cách độ kiếp địa điểm càng ngày càng gần. Châm rãi, không muốn lại tới gần. Vì cái gì? Ngươi chừng to mắt nhìn xem đây là cái gì lôi kiếp. Thế cái này, đây là ngũ hành lôi kiếp. Tục truyền chỉ có thượng cổ yêu nghiệt tại đột phá đến thánh nhân thời điểm mới có thể dẫn tới ngũ hành lôi kiếp. Trong cổ tịch ghi chép ngũ hành lôi kiếp số lần lác đác không có mấy, mà dẫn tới ngũ hành lôi kiếp người, sau cùng thành tựu cơ hồ đều là thánh hoàng. Đến cùng là cái gì dị bảo tại độ kiếp? Ngay tại độ kiếp có thể hay không không phải dị bảo? Không phải dị bảo kia còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ là người? Không đúng, lôi kiếp khí tức còn đang tăng thêm, cố khí tức này, trừ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bên ngoài, lại tăng thêm phong hòa lôi, đây là bảy sắc lôi kiếp. Bảy sắc lôi kiếp. Nếu như ta nhớ không lầm, từ xưa đến nay, bảy sắc lôi kiếp chỉ xuất hiện qua lần một, tục truyền người kia cuối cùng đột phá đến kiếm đế chi cảnh. Ngươi nói thế nhưng là Thái Sơ kiếm đế. Đúng, chính là hắn. Bảy sắc lôi kiếp cũng xưng đại đế kiếp, nếu như giờ phút này độ kiếp chính là người lời nói, kia người này chẳng phải là có đại đế chi tư. Hạo kiếp sắp tới, tất có yêu nghiệt. Không đúng, kiếp vân lại có biến hóa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, ám, chín, cựu sắc hỗn độn kiếp. Trời, thật sự có cựu sắc hỗn độn kiếp. Cựu sắc hỗn độn kiếp không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Cựu sắc hỗn độn kiếp. Hứa Thần mày níu lại thành xuyên chữ. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được áp lực. Hôm nay làm không cẩn thận, sợ có sinh mệnh nguy hiểm a. Âm ầm một đạo kim sắc lôi đỉnh từ trong kiếp vân bổ xuống, thẳng đến Hứa Thần mà tới. Hứa Thần vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, há mồm một nuốt, kim sắc lôi đỉnh bị hắn nuốt vào thể nội, nhưng sau một khắc, hắn nhục thân phía trên xuất hiện vô số cái mảnh vết thương nhỏ, nhưng không cùng máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi mà ra, vết thương liền cũng đã hợp. Không cùng Hứa Thần thở một ngụm. Sau một khắc, ầm ầm, một đạo ẩn hàm kim chi quy tắc lực lượng lôi đỉnh đánh xuống mà hạ. Ngoài 100 dặm, một ngọn núi phía trên, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Mấy người nhìn qua ngay tại độ kiếp đạo thân ảnh kia, trong mắt tất cả đều toát ra vẻ kinh hãi. Mấy người nhất thời im lặng, tất cả đều lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Thẳng đến một tiếng to lớn lôi đình tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, mấy người mới từ trong rung động hoàn hồn. Tê hít một hơi lãnh khí thanh âm đồng thời vang lên. Độ kiếp vậy mà thật là người, không nghĩ tới Thanh Châu bên trong vậy mà xuất hiện này cùng yêu nghiệt. Bảy sắc lôi kiếp chính là đại đế kiếp, cửu sắc hỗn độn kiếp chính là siêu việt đại đế cấp phía trên lôi kiếp, thiên phú của người nọ chẳng phải là tại đại đế phía trên. Siêu việt đại đế thiên phú lại như thế nào? Đầu tiên là hắn có thể tại trận này trong lôi kiếp sống sót, nếu như hắn chết tại trận này trong lôi kiếp, cho dù có nghịch thiên thiên phú cũng là vô dụng. Cựu sát hỗn độn kiếp đệ nhất kiếp, kim chi kiếp kết thúc, kế tiếp là một chi kiếp. Không nghĩ tới kim chi kiếp vậy mà không có giết chết hắn. Cửu sát hỗn độn kiếp, hết thể có 9 kiếp, một kiếp so một kiếp mạnh, hắn có thể vượt qua đệ nhất kiếp, nhưng đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp đâu? Một khắc đồng hồ về sau, đệ nhị kiếp một chi kiếp vượt qua. Thứ ta đoán hắn độ không qua đệ tam kiếp. Một khắc đồng hồ về sau, đệ tam kiếp cũng vượt qua. Ta ngược lại là chờ mong hắn có thể vượt qua trận này cửu sát hỗn độn kiếp. Nói chuyện chính là cái tuấn lãng thanh niên, người này mái tóc màu xanh, quanh thân tản ra một cổ tà khí. Những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía thanh niên tóc lam. Đinh Thiếu Huyền, ngươi không phải là người như thế, hôm nay làm sao đông nhiên yêu quý nhân tài bắt đầu rồi? Nói chuyện chính là cái 300-400 cân mập mạp. Thanh niên tóc lam liếc nói chuyện mập mạp một chút, từ tốn nói, người này dù là sẽ vượt qua đại đế thiên phú, thành công sau khi độ kiếp, khẳng định cũng là người bị thương nặng, một thân thực lực mười không còn một, lui một bước tới nói, cho dù hắn chính là thời kỳ toàn thịnh, cũng bất quá chỉ là cái mới vào thánh nhân chi cảnh sâu kiến mà thôi, sao lại là chúng ta mấy cái đại thánh đối thủ? Mập mạp trong lòng giật mình, nói, ngươi muốn đối hắn xuất thủ? Mấy người khác cũng là nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Hạo kiếp sắp tới, theo lý tới nói, nhân tộc hẳn là muốn ở thời điểm này đoàn kết, chỉ có đoàn kết mới có hy vọng vượt qua tiếp xuống hạo kiếp. Bình thường người nói giết cũng liền giết, nhưng ngay tại người độ kiếp, rõ ràng là sẽ vượt qua đại đế thiên phú, trưởng thành về sau, tuyệt đối sẽ là nhân tộc chủ cột bước bảng, khả năng hay là nhân tộc hy vọng. Nhưng mà, thanh niên tóc lam lại muốn đối nó xuất thủ. Thanh niên tóc lam nói, ta cũng không phải là muốn giết hắn. Không giết hắn, ngươi làm muốn đánh bại hắn, sau đó nô dịch hắn, đã người này có siêu việt đại đế thiên phú, ngày sau thành tiểu chí ít cũng là thánh hoàng, các ngươi liền không nghĩ có được một cái thánh hoàng người hầu. Chương 600, một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Chương 600, một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Đánh bại hắn, nô dịch hắn, người ta bọn người về sau, liền sẽ có cái chí ít chính là thánh nhân tôi tớ. Thế ngươi vậy mà muốn nô dịch người này, có gì không được? Ta cùng hoặc là thánh vương hậu đại, hoặc là thánh vương chi đồ, thân phận tôn quý, không biết bao nhiêu thánh nhân muốn trở thành chúng ta người hầu mà không thể được đâu. Kẻ này thiên phú mặc dù kinh người, nhưng dù sao chỉ là mới vào thánh nhân cảnh không lâu, thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh đến nơi đâu. Ngươi nói ta đều tâm động. Phương pháp này ngược lại là có thể thử một lần. Người này thiên phú nghịch tiên, khẳng định cũng là người kiêu ngạo, các ngươi liền không sợ hắn thả chết không từ sao? Ha ha, đem đánh bại, gieo xuống nô ấn, đến lúc đó sinh tử không khỏi mình, không có chúng ta đồng ý, hắn dù là tự sát cũng làm không được. Không sai, chúng ta cũng có thể bắt hắn lại thân nhân bằng hữu, coi đây là áp chế, để hắn vì ta tương đương lực. Người này chỉ có một cái, mà chúng ta lại là 7 người, làm như thế nào điểm? Cái này đơn giản, đến lúc đó ai trước bắt giữ hắn, hắn liền về ai. Được. Không sai. 7 người nhao nhao gật đầu, đặt thành sơ bộ ý kiến. Tại 7 người này không có hảo ý nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần vượt qua một kiếp lại một kiếp. Trong mấy mắt, trước 7 nói lôi kiếp đã vượt qua. Đạo thứ 7 lôi kiếp chính là lôi chi kiếp, uy lực mạnh, khiến Hứa Thần không thể không toàn lực ứng phó, cho dù như thế, hắn cũng bị đánh cho ra chóp thịt bong, suýt nữa chết thảm. Đạo thứ 8 lôi kiếp chính là quang chi cướp. Trong lôi kiếp ẩn chứa quang chi quy tắc. Thứ 8 lôi kiếp, quang chi cướp. Ngoài 100 dặm, 7 người nhìn chăm chú lên kia tại lôi kiếp dưới đau khổ trèo chống Hứa Thần, giờ phút này, 7 người trong lòng hãi nhiên. Hứa Thần thể hiện ra thiên phú, làm bọn hắn đều là kinh hãi không thôi. Bọn hắn tự hỏi mình mới vào thánh nhân chi cảnh thời điểm, nếu như tao ngộ cựu sắc hỗn độn kiếp, đừng nói thứ 8 kiếp, chính là đệ nhất kiếp hỏa chi cấp chỉ sợ đều không độ qua được liền thân tử đạo tiêu. Thứ 8 lôi kiếp, quang chi kiếp, cũng bị hắn vượt qua. Tê, chẳng lẽ người này thật có thể vượt qua cựu sắc hỗn độn kiếp? Thứ 9 lôi kiếp, ám chi kiếp, đến rồi. Người kia tựa hồ sắp không kiên trì nổi. 7 người trong lúc nhất thời khẩn trương lên. Bọn hắn lại bắt đầu lo lắng Hứa Thần sẽ chết tại trận này trong lôi kiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một đạo nói thô to màu đen lôi đình không ngừng bổ xuống núi hoang sớm đã hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Đại địa phía trên mấp mô, như là tận thế chẳng cảnh. Hứa Thần vung vẩy toái tinh kiếm, đau khổ chèo chống. Nhưng mà, cuối cùng một kiếp uy lực quá mạnh, một kích so một kích mạnh, hủy thiên diệt địa. Phốc lại là một ngụm máu tươi phun ra ra. Hứa Thần toàn thân cháy đen, khí tức suy yếu tới cực điểm. Còn không đợi hắn thở một ngụm, mới lôi đình đã bổ xuống, hung hăng bổ vào Hứa Thần trên thân thể, đem đánh cho nhập vào phía dưới phế tích bên trong, sau đó vô số lôi đình đem Hứa Thần thân ảnh bao phủ. Người kia chết sao? Ai cựu sắc hỗn độn kết quả nhiên không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Người này thiên phú nghịch thiên, có thể là có chân võ thế giới sử đến nay cái thứ nhất đưa tới cựu sắc hỗn độn kiếp yêu nghiệt, nhưng rất đáng tiếc là hắn trung quy là chết tại trận này trong lôi kiếp. Chết đi thiên tài cũng không phải là thiên tài. Đáng tiếc, ta còn muốn đem thu làm tôi tới đây này. 7 người đều cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhao nhao lộ ra vẻ tiếc hận. Lôi kiếp cầm tiếp theo sau một khoảng thời gian, tại 7 người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi tiêu tán. Phế tích bên trong, hố to dưới đáy, một bộ toàn thân than cốc bóng người, không nhúc nhích nằm ở nơi nào. Trên thân khí tức hoàn toàn không có, cũng không có chút sinh mệnh khí tức. 7 cỗ tinh thần lực quét ngang mà tới, sau một khắc, đều thối lui. 7 người nhao nhao lắc đầu, không có khí tức ba động, cũng không có sự sống ba động, người này đã chết thảm. Đáng tiếc, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, ta nhớ được trong tay người kia vũ khí chính là một thanh thánh binh. Bình thường thánh binh tại kia cùng trong lôi kiếp, chỉ sợ sớm đã báo hỏng, huống chi ta cùng còn thiếu một thanh thánh binh sao? Đi thôi đi thôi. 7 người quay người muốn đi gấp. Phế tích bên trong, răng rắc một tiếng rất nhỏ ra bị nẻ âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, than cốc bóng người trên thân, than cốc nhao nhao chốc ra, lộ ra da thịt trắng nõn. Hứa Thần từ phế tích bên trong bò lên, ngửa đầu nhìn trời, kiếp vân đã tiêu tán, nguy hiểm thật, kém chút chết tại trận này trong lôi kiếp, nếu như không phải tại một khắc cuối cùng Thanh Đế Trường Sinh quyết đột phá đến tầng thứ tư, ta chỉ sợ cũng thật chết tại trận này trong lôi kiếp. Hô phun ra một ngụm trọc khí, Hứa Thần đè xuống trong lòng nghĩ mà sợ, trên mặt chợt lộ ra nụ cười sáng lạ, trận này lôi kiếp mặc dù cực kỳ hung hiểm, càng là suýt nữa bỏ mình, nhưng thu hoạch lại là rất to lớn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi đã đều bước vào ba giai, trong đó thuộc về lôi chi quy tắc đẳng cấp tối cao, đã là ba giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bốn giai. Trừ cái đó ra, tu vi lại cũng nhất cử đột phá đến thánh nhân hậu kỳ. Nói, Hứa Thần nhìn mình trần trùng trục thân thể một chút, lập tức từ trong nhận chứa đồ lấy ra quần áo nhanh chóng mặc vào. Cùng cũng đang muốn rời đi bảy người, một người trong đó đông nhiên gọi lại những người khác. Lại có chuyện gì? Có người không nhịn được nói. Sau lưng lại một đạo khí tức ngay tại khôi phục, người kia chưa chết. Đừng nói giỡn, kia cùng lôi kiếp phía dưới vì sao lại có người sống sót? Ta cùng vừa rồi cũng đều dùng tinh thần lực đảo qua, người kia xác thực đã chết. A, chà, chà, thật đúng là không chết. Cái gì? Ta xem một chút. Tê thật đúng là chưa chết. Thường gương mặt một dâng lên hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau một khắc, thiếu người đầu tiên liền xông ra ngoài. Những người khác thấy thế, nhao nhao không kịp chờ đợi xông ra. Bọn hắn thế nhưng là ước định cẩn thận, ai trước bắt giữ tên kia thì tài, người đó là người kia chủ nhân. Nay cùng có cơ hội trở thành thánh hoàng, chính là đại đế yêu nghiệt, ai sẽ chắp tay nhường cho người, cho dù là bọn họ là bằng hữu, cũng đều vì này tranh cái đầu phá máu chảy. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, 100 dặm khoảng cách, chớp mắt là tới. Ừm. Mấy người kia tại ta khi độ kiếp liền xuất hiện tại ta độ kiếp hoàn thành, bọn hắn không những không đi, ngược lại hướng về ta bên này lướt đến. Hứa Thần cảm nhận được 7 người tới gần, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, đồng thời thể nội linh lực vận chuyển, bảo trì cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được ngay tại chạy tới 7 người, tu vi đều là đại thánh, thực lực không tầm thường, nếu như lòng mang ác ý lời nói, giữa song phương thế tất sẽ buộc phát một trận thảm liệt chém giết. Tu hưu hưu hưu bù bù. Tiếng xe do đánh tới, 7 đạo bóng người xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. 7 người tại khoảng cách Hứa Thần 3,000m bên ngoài dừng lại, sau đó quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Cảm nhận được 7 người ánh mắt, Hứa Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. 7 người ánh mắt làm hắn rất là chán ghét, bởi vì 7 người này ánh mắt phảng phất thợ săn dò xét con mồi. Hứa Thần trong lòng cảm giác nặng nề. 7 người này quả nhiên kẻ đến không thiện. Không biết bọn hắn cần làm chuyện gì, là vì trong tay hắn toái tinh kiếm mà đến. Tại hạ Hứa Thần, Lang Vân Điện đệ tử, không biết chư vị tới này cần làm chuyện gì. Hứa Thần đối 7 người ôm quyền, sau đó cao giọng nói: "Lang Vân Điện." Thanh niên tóc lam cười nạo một tiếng, sau đó nhìn về phía 6 người khác, hỏi: "Các ngươi nghe nói qua Lang Vân Điện sao?" 6 người khác nhao nhao cười nạo lên tiếng. Hiển nhiên bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Lăng Vân Điện. Đối cái này không biết thế lực cũng là không thèm để ý chút nào. Hoặc là không thèm để ý bọn hắn chính là từ Trung Châu mà đến, trừ số ít mấy cái đại châu bên ngoài, những châu khác thế lực căn bản nhập không được bọn hắn pháp nhãn. Hứa Thần từ 7 người trong lời nói cùng trên mặt cảm nhận được từng tia ý, sầm mặt lại, chư vị nếu là không có chuyện, vậy ta trước hết rời đi. Hứa Thần quay người muốn đi gấp. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, hai đạo bóng người chính là xuất hiện tại hắn phía trước, ngăn lại hắn rời đi con đường. Các ngươi đây là ý gì? Hứa Thần lạnh giọng hỏi. Thanh niên tóc lam vừa cười vừa nói, tiểu tử, chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, vận khí của ngươi rất tốt, bị chúng ta nhìn trúng. Hứa Thần khỏe miệng vẩy một cái, sau đó thì sao? Mời ta nhập môn. Thanh niên tóc lam tiến lên trước một bước, nói, ngươi xác thực có tư cách nhập ta tông môn, nhưng là, ta nhớ ngươi hơn trở thành người hầu của ta, tiểu tử, ngươi cũng biết bao nhiêu thánh nhân muốn trở thành người hầu của ta mà không thể được, vận khí của ngươi rất tốt, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức quỳ xuống đất, chủ động phóng khai tâm thần. Đinh Thiếu Huyền, chúng ta thế nhưng là nói xong công bằng cạnh tranh, ngươi cũng không thể ăn một mình a. Không sai, chúng ta 7 người, người này chỉ có một cái, đáng tiếc. Chúng ta 7 người nếu như động thủ tranh đoạt lời nói, tiểu tử này khả năng chết tại trong dư âm, không bằng để tiểu tử này tự mình lựa chọn chủ nhân như thế nào. Các ngươi rời khỏi đi, làm cảm tạ, ta buông ra nhận chữ vật, các ngươi tự đi chọn lựa, nhìn chúng cái gì lấy cái gì, ta tuyệt không hai lời. 6 người khác nhau nhau mở miệng, sợ Hứa Thần thật đáp ứng nhận thanh niên tóc lam làm chủ đồng dạng. Nghe 7 người lời nói, Hứa Thần sắc mặt càng phát ra băng lãnh bắt đầu, 7 người này quả thực không có đem hắn đặt ở mắt bên trong a, coi hắn là thành cái gì rồi? Theo chó sao? Hứa Thần sắc mặt đống nhiên bình tĩnh trở lại, nếu có đôi Hứa Thần hiểu rõ người ở đây, nhất định có thể biết, lúc này Hứa Thần là nguy hiểm nhất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên tóc lam, đống nhiên xuất thủ trước. Oanh bàng bạc tinh thần lực gào thét mà ra, hóa thành một đạo tinh thần trường mâu, hung hăng đâm về thanh niên tóc lam. Hứa Thần đống nhiên xuất thủ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ tới bị 7 vị đại thánh vây quanh Hứa Thần dám dẫn đầu phát động tiến công đâu. Thanh niên tóc lam không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới, bị tinh thần trường mâu hung hăng đánh trúng. A, thanh niên tóc lam ôm đầu phát ra kêu thê lương thảm thiết, linh hồn thụ trọng thương, thức hải suýt nữa sụp đổ, thất khiếu chảy máu, bay ngược ra ngoài. Nó hơn 6 người thấy thế, đều là sững sờ. Khi bọn hắn thấy rõ thanh niên tóc lam hiện trạng về sau, từng cái sắc mặt tất cả đều biến. Thanh niên tóc lam chưa chết, nhưng linh hồn thụ trọng thương, giờ phút này khí tức bề ngoài, thoi thoát, đã mất đi sức đánh một trận, nếu như không chiếm được kịp thời cứu viện lời nói, dù là bất tử, chỉ sợ cũng phải biến thành phế nhân, hoặc là ngớ ngẩn đồ đần. Mọi người kinh hãi không thôi, trong lòng quần quật lên thao thiên cự lãng. Tiểu tử này vậy mà là cái hồn tu, ẩn tàng thật sâu a. Đinh Thiếu Huyền lần này là bị thiệt lớn, nhìn nó bộ dáng, nếu như không có linh hồn loại nghịch thiên thánh dược, thương thế chỉ sợ rất khó khỏi hẳn. Hảo tiểu tử, vậy mà che giấu thực lực, nhìn ta như thế nào bắt giữ ngươi. Trong bảy người tên kia mập mạp khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, trong tay chi côn lấy lực bổ hoa sơn chi thế đối Hứa Thần đập xuống giữa đầu. Một côn này ít nhiều có chút đánh lén ý vị. Những người khác vẫn chưa xuất thủ. Mặc dù Hứa Thần xuất kỳ bất ý trọng thương thanh niên tóc lam, nhưng thân là thế lực lớn con cháu bọn hắn, vẫn như cũ có bọn hắn ngạo khí, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới sẽ không liên thủ. Đối mặt mập mạp xuất kỳ bất ý một kích, Hứa Thần rút ra toái tinh kiếm, thôi động thủy hỏa quy tắc, một kiếm vung ra, cùng mập mạp trong tay côn sắt đụng vào nhau. Ken một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe. Hứa Thần dưới chân đại điệu đống nhiên vỡ ra, mà cái kia mập mạp thì là kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại. Ừm, cái này, những người khác vốn cho rằng mập mạp xuất thủ, coi như không cách nào lập tức cầm xuống Hứa Thần, cũng có thể tại trong khoảnh khắc lấy được thượng phong, nhưng mà lần đầu va chạm, mập mạp ngược lại là rơi vào hạ phong bên trong. Kẻ này không đơn giản, không chỉ có là hồn tu, bản thân thực lực cũng là mạnh đáng sợ. Chúng ta đều nhìn nhầm, đồng loạt ra tay cấp tốc cầm xuống người này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhìn nhìn lại, mấy người trò chuyện ở giữa, chỉ thấy cái kia mập mạp ổn định thân hình về sau, lại lần nữa ra tay. Một côn ném ra, muôn bản sơn nhạc hư ảnh hiện hiện, hướng về Hứa Thần chấn áp mà hạ. Một kích này bên trong ẩn chứa thổ chi quy tắc, tàn nhẫn vô tình. Một đạo đỏ làm song sắc kiếm khí sẽ qua, muôn bản sơn nhạc hư ảnh vỡ ra. Sơn nhạc hư ảnh vỡ vụn sát na, Hứa Thần lại lần nữa chém ra một kiếm, kiếm khí lóe lên trực tiếp xuất hiện tại mập mạp trước mặt, sau đó đem bao phủ. Xoay một tiếng, mập mạp từ kiếm khí bên trong bật ra, khóe miệng không ngừng chảy máu, hét lớn, "Không có khả năng, ngươi mới đột phá đến thánh nhân không lâu, làm sao lại có thực lực mạnh như vậy?" Hứa Thần giống như quỷ mị xuất hiện tại mập mạp trước mặt, lạnh lùng nói, "Không có gì không có khả năng." Hứa Thần nâng lên toái tinh kiếm, một kiếm bổ ra. Đỏ lam song sắc kiếm khí xé rách hư không, chạm tại mập mạp trong tay côn sắt phía trên. Bình một tiếng, côn sắt rung mạnh, mập mạp máu phun phè phè. "Chết đi." Hứa Thần đắc thế không tha người, một kiếm chém trúng mập mạp hộ thể linh khí phía trên, răng rắc một tiếng, hộ thể linh khí vỡ nát, trường kiếm dư uy không giảm, tùy theo hung hăng chém trúng mập mạp ngực. Ken chỗ ngực hỏa hoa bắn tung tóe. Mập mạp thân trên vậy mà mặc một bộ hộ thể thánh giáp, như không có thánh giáp hộ thân, mập mạp đã chết tại một kiếm này phía dưới. Cho dù có hộ giáp ngăn lại một kiếm này, mập mạp cũng là người bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, từng ngụm thổ huyết, khí tức cực tốc trượt xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hứa Thần đánh bại mập mạp chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, trước sau tốn thời gian bất quá một vài cái hô hấp mà thôi, đợi đến những người khác kịp phản ứng về sau, mập mạp đã bại, người bị thương nặng, đã vô sức đánh một trận. Bảy người hao tổn hai người, còn lại năm người. Còn lại năm người giờ phút này tất cả đều thu liễm lại tiểu tâm tư. Bọn hắn nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Giết một tiếng quát chói tai vang vọng, năm người đồng thời giết ra, liên thủ thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng đảo qua năm người, cười lạnh, sau đó bước về phía trước một bước. Doanh khí tức toàn lực bộc phát. Sát quyết, Chiến Tiên quyết tầng thứ 6. Chiến lực phi tốc tiêu thăng. Khí tức cường đại phía dưới, Hứa Thần quanh thân hư không vỡ ra vô số đạo đèn nhánh vết rách. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chi kiếm. Đợi năm người tiếp cận thời điểm, một kiếm vung ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi bay lả tả. Năm người đấm máu bay ngược, đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Chương 601, giết đại thánh hậu kỳ cường giả, thượng, chương 601, giết đại thánh hậu kỳ cường giả, thượng, phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi chảy ra. Năm người nhao nhao miệng phun máu tươi, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năm người chật vật rơi đập trên mặt đất. Bởi vì năm người trên thân đều xuyên thánh giáp, vì bọn họ ngăn lại cái này hẳn phải chết một kiếm. Mặc dù chưa chết, nhưng năm người tất cả đều đụng phải trọng thương, từng cái khí tức bị bại, cơ hồ lại vô sức đánh một trận. Phốc một đạo thân ảnh từ phế tích bên trong chật vật đứng lên, thân hình run lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra ra, sau đó lung la lung lay ngã ngồi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Người này làm sao mạnh như thế? Hắn rõ ràng chỉ là mới vào thánh nhân cảnh không lâu, chiến lực vì sao như thế người tiên? Chúng ta đến cùng gặp một cái gì quái vật a? Mấy người nhao nhao mở miệng, kinh hãi muốn tuyệt. Phải biết bọn hắn đều là đại thánh, mặc dù đều là đại thánh sơ kỳ tu vi, nhưng thánh nhân tại trước mặt bọn hắn cũng như sâu kiến, tiện tay bóp chết. Cho dù là những cái kia nhập bảng thánh nhân, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đối mặt bọn hắn cũng là không có phần thắng chút nào, bởi vì bọn hắn cũng đều là các phương thực lực thiên tài, cùng cảnh giới hắn hữu địch thủ tồn tại. Nhưng mà làm bọn hắn kinh hãi là bọn hắn vậy mà thua ở một cái mới vào thánh nhân cảnh không lâu tiểu tử trong tay. Thực lực của các ngươi thật là khiến ta quá thất vọng, đại thánh không gì hơn cái này. Hứa Thần lắc đầu, có chút thất vọng nói. Bảy người sắc mặt khó coi, nhưng lại không phản bác được, không cách nào phản bác. Bọn hắn cảnh giới tại Hứa Thần phía trên, liên thủ phía dưới, vẫn như cũng bị Hứa Thần trực tiếp biểu sát, thua có thể nói là không chút huyền niệm. Các ngươi còn có cái gì di ngôn muốn lời nhắn đủ sao? Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng tại bảy người trên mặt một quét qua, đạm mạc nói. Bảy người con ngươi đều là co rụt lại, trên mặt hiện hiện vẻ không dám tin. Ngươi muốn giết chúng ta? Mập mạp thất thanh nói. Hứa Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, các ngươi ra tay với ta, bây giờ bại, ta vì cái gì không thể giết các ngươi? Song Vương lại không phải điểm đến là dừng luật bàn, mà là sinh tử chém giết. Điểm này đối phương tựa hồ còn không có ý thức được. Ngươi cũng biết thân phận của chúng ta. Thanh niên tóc lam đã ăn vào tinh thần lực đan dược, sơ bộ vững chắc bị thương linh hồn. Giờ phút này nghe tới Hứa Thần muốn giết bọn hắn, cũng là ngồi không yên, lập tức giáng chống đỡ thân thể lớn vừa nói nói. Ta giết người xưa nay không hỏi thân phận. Hứa Thần từ tốn nói. Bảy người thần sắc đọc lại. đây rốt cuộc người nào a, giết người không hề cố kỵ sao? Không sợ chọc tới không cách nào trêu chọc thế lực, không sợ cho mình gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Tiểu tử, không, vị bằng hữu này, ngươi phải tỉnh táo, tỉnh táo, đừng để phẫn nộ chi phối mình, ngươi giết chúng ta đối ngươi không có chút nào có ích, ngược lại sẽ cho mình cùng mình gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Nói chuyện chính là cái nam tử mặt ngựa, người này thay đổi trước đó của vọng, cực lực thuyết phục Hứa Thần. A, Hứa Thần ngoạn vị cười cười, nói, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút đều là đến từ cái gì thế lực đi. Thanh niên tóc lam nói, tiểu tử, nghe kỹ, ta đến từ Trung Châu Tà Vương lâu, lâu chủ chính là sư tôn của ta, Thánh Vương cường giả, phong hào Tà Vương. Nói xong, hắn khiêu khích nhìn Hứa Thần một chút, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ còn dám giết ta sao? Hứa Thần nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Ta đến từ Thất Tinh Tông, tông chủ lão nhân già ông ta đồng dạng chính là Thánh Vương cường giả. Viêm Vân Tông, Viêm Nguyệt Tông, Tứ Tượng Tông. Những người còn lại nhao nhao mở miệng, đều không ngoại lệ, bảy người này đều là đến từ Trung Châu thế lực lớn, có Thánh Vương cường giả làm chỗ dựa. Cái này bảy đại thế lực tùy ý một cái phóng tới Thanh Châu, đều có lực áp tất cả thế lực thực lực, khó trách bảy người sẽ như thế phách lối cuồng vọng, không đem Thanh Châu võ giả để ở trong mắt, cũng tự tin Hứa Thần không dám giết bọn hắn. Hứa Thần nhìn xem bảy người, lâm vào trong trầm mặc. Bảy người này bối cảnh không tiểu, giết khẳng định sẽ cho mình đưa tới phiền toái không nhỏ. Nhưng nếu như không giết, Hứa Thần nhìn lướt qua bảy người, hắn có thể tại bảy người này trên thân cảm nhận được nồng đậm sát ý, thả bảy người này về sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngược lại sẽ tiếp được sau lưng mình thế lực đối với hắn tiến hành trả thù. Giết cùng không giết cũng phiền phức, đã như vậy, không bằng giết chấm dứt. Nghĩ tới đây, Hứa Thần đáy mắt lướt qua một vòng sát ý ửng. Ngay tại hắn chuẩn bị giết bảy người này thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo bóng người như quang lại như điện đồng dạng cực nhanh mà đến, tốc độ nhanh chóng. Ở xa thánh nhân phía trên, người đến thình lình lại là một vị đại thánh cấp cường giả, mà lại cũng không phải là đồng dạng đại thánh. Ba bóng người lóe lên mà tới. Nhìn người tới về sau, bảy người trên mặt đột nhiên bộc phát ra vẻ mừng như điên, nhất là vị kia thanh niên tóc lam, giờ phút này kích động nhất. Thanh niên tóc lam biết mạng nhỏ bảo trụ, hướng về phía Hứa Thần giữ tận cười một tiếng, lớn tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ chúng ta bảy người từ Trung Châu không xa 10,000 dặm mà tới sao?" "Ha ha, ngươi thiên sai và sai, trừ chúng ta bên ngoài, còn có chúng ta bảy đại thế lực tiền bối cao thủ, đủ để toàn bộ quét ngang Thanh Châu." "Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc." Hứa Thần không nhìn thẳng thanh niên tóc lam, hắn nhìn về phía người tới. Người tới chính là một cái một bộ áo bào màu vàng nam tử trung niên, thân cao gần 2m, một con màu đen tóc ngắn, thân thể khôi ngô, phảng phất giống như cột điện, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Áo bào màu vàng trung niên ánh mắt ở trong sân quét qua, khi hắn nhìn thấy thanh niên tóc lam bảy người sau khi bị thương, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết Đinh Thiếu Huyền bảy người đều là Trung Châu thiên tài, lại là đại thánh tu vi, bảy người liên thủ phía dưới không nói tại Thanh Châu vô địch, nhưng tự vệ hay là thước tha có hơn. Nhưng mà, giờ phút này hắn nhìn thấy cái gì? Đinh Thiếu Huyền bảy người người người mang thương, cơ hồ toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Nếu như hắn đến chậm một bước lời nói, hậu quả khó mà lường được. "Thiếu Huyền, linh hồn của ngươi bị thương rồi." Áo bào màu vàng trung niên ánh mắt trọng điểm rơi vào thanh niên tóc lam trên thân, điều tra đến cái sau trên thân cũng không rõ ràng thương thế về sau, trong lòng của hắn chính là trầm xuống, tinh thần lực quét qua, quả nhiên. Thanh niên tóc lam nghiến răng nghiến lợi, nói: "Thiên Húc, người này thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lên ta, trọng thương linh hồn của ta, ngươi phải vì ta báo thù à?" "Thiếu Huyền yên tâm, ta tất vì ngươi đòi cái công đạo." Áo bào màu vàng trung niên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Thần, một phen quan sát tỉ mỉ về sau, làm hắn lông mày nhíu lại chính là, Hứa Thần cũng chỉ là cái thánh nhân hậu kỳ tu vi. Nếu như không có ẩn dấu tu vi, kẻ này lấy thánh nhân hậu kỳ tu vi lực bại Thiếu Huyền bảy người liên thủ, kia kẻ này chiến lực thật sự đến nghịch thiên tình trạng. "Tiểu tử, ngươi không chuẩn bị nói cái gì sao?" Áo bào màu vàng trung niên chậm rãi nói. Hắn chính là đại thánh hậu kỳ tu vi, tự nhận là có 10 thành 5 chắc cầm xuống Hứa Thần, bất quá ra ngoài cẩn thận, tại động thủ trước đó hắn muốn biết rõ ràng Hứa Thần nội tình, dù sao thiên hạ chi lớn, Tà Vương lâu cũng không phải vô địch. Nếu như trêu chọc ngay cả Tà Vương lâu đều không thể trêu chọc thế lực, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Tà Vương đều không gánh nổi hắn. Sự tính rất rõ ràng, còn cần ta nói cái gì sao? Nếu như ngươi phải vì bọn hắn báo thù lời nói, cứ việc ra tay đi, nếu như không dám ra tay, vậy liền thối lui đến một bên. Hứa Thần từ tốn nói. Mày may không có đem áo bào màu vàng trung niên để ở trong mắt. Muốn đánh thì đánh, không chiến cút sang một bên. Hứa Thần chính là thái độ này. Áo bào màu vàng trung niên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt sát ý tràn ngập. Thật sự là không biết sống chết. Dưới cơn thịnh nộ hắn cũng lười đến hỏi Hứa Thần ra sao nội tình, giết là được. "Tiểu tử, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi." Áo bào màu vàng trung niên khí tức bộc phát, tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay tràn ngập quy tắc chi lực, theo hắn một trường đánh ra, quy tắc sen lẫn trường kình đánh sát hướng Hứa Thần. Chương 602, giết đại thánh hậu kỳ cường giả, hạ, chương 602, giết đại thánh hậu kỳ cường giả, hạ, quy tắc võ học. Hứa Thần lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vị này áo bào màu vàng trung niên vừa ra tay chính là quy tắc võ học, xem ra xuất thủ liền nghĩ giết hắn. Thế nhưng là giết hắn há lại dễ dàng như vậy sự tình. Hứa Thần vận chuyển sát quyết, khí tức kịch liệt kéo lên, sau đó vung ra một đạo kim sắc kiếm quang, chuẩn bị thăm dò vị này áo bào màu vàng trung niên nhân sâu cạn. Quanh kim sắc kiếm quang bên trong đồng dạng ẩn chứa quy tắc chi lực, cùng trưởng kinh đụng vào nhau, đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một trưởng không có kết quả. Áo bào màu vàng trung niên mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Chợt, trên mặt chậm rãi bỏ đầy ngưng trọng. Yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Kẻ này có thể lấy thánh nhân hậu kỳ tu vi ngăn lại hắn 70 lực lượng một kích, đã là thiên tài trong thiên tài, có thể xưng yêu nghiệt. Dạng này người, chỉ cần bất tử, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Nếu như Đinh Thiếu Huyền không có bị thương, hắn gặp được Hứa Thần dạng này thiên tài, tuyệt đối sẽ tận hết sức lực đem kéo vào Tà Vương lâu. Nhưng mà, giờ phút này, giữa song phương ân oán tựa hồ đã không cách nào hóa giải. Nếu là cái yêu nghiệt, lôi kéo không được, vậy liền đem bóp chết trong nồi đi. Nghĩ tới đây, áo bào màu vàng trung niên khí tức quanh người càng phát ra khủng bố. Thiên Húc, không muốn giết hắn, lưu hắn một mạng, chờ ta thương thế khôi phục về sau, ta muốn thu hắn làm bộ. Thanh niên tóc lam bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nó hơn 6 mặt người sắc đều là hơi đổi. Chẳng lẽ tên yêu nghiệt này muốn rơi vào Đinh Thiếu Huyền trong tay? Thật sự là tiện nghi hắn. Áo bào màu vàng trung niên kinh ngạc nhìn thanh niên tóc lam một chút, không nghĩ tới cái sau vậy mà lại có yêu cầu này, bất quá cũng không quan trọng, hắn thấy, giết cùng không giết đều giống nhau, dù sao đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi cũng nghe đến, Thiếu Huyền muốn lưu ngươi một mạng, thức thời lời nói chủ động thúc thủ chịu trói, nếu không ta hơi vừa sẩy tay, sợ sẽ trực tiếp giết ngươi. Áo bào màu vàng trung niên chậm rãi nói. Hứa Thần nâng lên vái tinh kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa áo bào màu vàng trung niên, không nhịn được nói, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Thật can đảm. Áo bào màu vàng trung niên khẽ quát một tiếng, phi thân lên, đấm ra một quyền. Cái này áo bào màu vàng trung niên thực lực không tệ, tại thánh nhân hậu kỳ bên trong cũng là thuộc về trung thượng du tiêu chuẩn. Hứa Thần một chút nhìn ra áo bào màu vàng trung niên một quyền này bên trong vậy mà ẩn chứa hỏa thuộc tính quy tắc, thình lình đạt tới 4 giai cấp độ. Hứa Thần thôi động thủy, hỏa, thổ quy tắc, tại ngũ hành thiên công vận chuyển phía dưới, ba cỗ quy tắc chi lực quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, uy lực được ra. Theo Hứa Thần một kiếm vung ra, một đạo ba màu kiếm khí hung hăng chém về phía áo bào màu vàng trung niên, bộc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Âm ầm đáng sợ sóng xung kích càn quét lái đi. Đinh Thiếu Huyền bảy người cho dù đã lui lại một khoảng cách, nhưng giờ phút này vẫn như cũ bị Hứa Thần cùng áo bào màu vàng trung niên giao thủ sóng xung kích lan đến gần, từng cái nếu không phải có thánh giáp hộ thân, chỉ sợ thật đã chết rồi. Cho dù như thế, bảy người cũng là ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc mất đi, hoặc khó mà động đậy. Vậy mà ngăn trở. Áo bào màu vàng trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng chợt hắn sắc mặt hơi đổi. Không đúng, vừa rồi một kiếm bên trong đồng thời ẩn chứa ba loại quy tắc chi lực, theo thứ tự là thủy hỏa thổ quy tắc, hắn là thế nào làm được? Áo bào màu vàng trung niên hít một hơi, nói, trên người người này có bí mật, đem bắt giữ, sau đó chặt chẽ khảo vấn, ta nhất định cũng có thể nắm giữ loại này dung hợp quy tắc chi lực thủ đoạn. Áo bào màu vàng trung niên trong lòng dâng lên tham lam. Với áo bào màu vàng trung niên liền xông ra ngoài, nắm đấm như là sao băng đánh phía Hứa Thần, một quyền tiếp lấy một quyền, một quyền so một quyền mãnh, một quyền so một quyền hung ác, hắn phải nhanh chóng cầm xuống Hứa Thần, sau đó tra hỏi ra mình muốn bí mật. Hắn toàn lực bộc phát, không tin Hứa Thần nhỏ nhỏ thánh nhân hậu kỳ võ giả còn có thể ngăn lại. Hứa Thần đứng ở nguyên địa, vẫn chưa trốn tránh, thẳng đến quyền kình đối diện anh đến thời điểm, giơ lên trong tay chi kiếm nên kích mà lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trầm muộn bộc phát âm thanh liên tiếp vang vọng, hư không nổ tung, không gian phong bạo tứ ngược. Phiến áo bào màu vàng trung niên sắc mặt biến đổi lớn chính là, Hứa Thần không những đều ngăn lại hắn toàn bộ thế công, còn nửa bước đã lui. Thực lực của ngươi không tệ, bất quá muốn đánh bại ta, còn kém một chút, hiện tại đến phiên ta. Hứa Thần kiếm quang lóe lên. Lần này, kiếm khí của hắn đúng là tứ sắc. Cái gì? Kim, mộc, thủy, hỏa bốn loại quy tắc. Áo bào màu vàng trung niên quá sợ hãi. Hắn không rõ Hứa Thần một cái thánh nhân hậu kỳ tiểu tử, là thế nào đồng thời lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa bốn loại quy tắc, mà lại mỗi một quy tắc đều đạt tới ba giai. Bốn loại ba giai quy tắc dung hợp, uy lực thình lình tiếp cận đến năm giai tiêu chuẩn. Quanh áo bào màu vàng trung niên không giữ lại chút nào vành ra một quyền, quyền phong cùng trường kiếm va chạm, áo bào màu vàng trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó thổ huyết bay ngược. Tiểu tử này quá biến thái. Áo bào màu vàng trung niên ổn định thân hình, phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình đều nhận khác biệt trình độ tổn thương. Đinh Thiếu Huyền mấy người nhìn thấy một màn này, há to mồm, kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn so áo bào màu vàng trung niên biết càng nhiều chính là, biết Hứa Thần mới vào thánh nhân cảnh không lâu, mới vào thánh nhân cảnh liền có lực áp đại thánh hậu kỳ chiến lực mạnh chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho dù là đại đế tại thánh nhân cảnh thời điểm cũng tuyệt đối không có khủng bố như vậy chiến lực. Bọn hắn đến cùng treo chọc một cái như thế nào yêu nghiệt ta? Áo bào màu vàng trung niên sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Giờ phút này, hắn thái độ đối với Hứa Thần đã từ khinh thị chuyển hóa thành kiên kỵ. Hôn hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, hội tụ ở lòng bàn tay phải bên trong. Vung một trường vung ra, ngập trời linh lực gào thét mà ra, lại tại quy tắc chi lực ra chỉ phía dưới, trường thế ngập trời, liệt diễm phần không. Một trận chiến này là thời điểm kết thúc. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần khí tức đột nhiên nhảy lên tới một cái mức độ kinh người, thình lình vận chuyển chiến thiên quyết. Chết đi. Hứa Thần giơ kiếm đó lấy, bổ ra kiếm khí năm màu. Kiếm khí năm màu mới ra, nhật nguyệt vô quang, thiên địa điên đảo, hư không chôn bụi. Suy liệt diễm trưởng kình bị một kiếm đánh tan, mà đánh tan liệt diễm trưởng kình kiếm khí năm màu dư uy không giảm, tại áo bào màu vàng trung niên hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng, đem bao phủ hoàn toàn. Vành hư không nổ tung, hình thành một cái lỗ đen thật lớn. Mấy tức về sau, vỡ vụn hư không chậm rãi khôi phục. Nguyên địa đã không gặp áo bào màu vàng trung niên thân ảnh. Hải cốt không còn. Cho dù là người mặc thánh giáp, áo bào màu vàng trung niên vẫn như cũ không có thể ngăn dưới Hứa Thần một kiếm kia, chết hải cốt không còn.